Phong Thần Châu chương 7430 tới chương 7525. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hoa Vân thừa hừ lạnh một tiếng, buông hai tay ra khỏi tường nhưng hai chân vẫn dán vào tường một cách vững vàng, thân thể quay cuồng xuống dưới tránh thoát những mũi tên kia. Rồi sau đó, hắn ta không dừng lại mà chạy lên trên lần nữa. Giờ phút này, đệ tử các phe khác cũng đồng loạt leo tường. Đối với thiên tài chân chính, chút khó khăn này chẳng là gì cả. Tần Ninh lên tiếng, đi thôi nào, thử xem. Hắn bước một bước đi tới dưới góc tường, hai tay hai chân bám chặt vào tường rồi leo lên trên từng bước một. Vào lúc này, Tần Ninh vừa đến độ cao một trượng thì chợt có một thanh kiếm sắc bén bay ra từ trong bức tường, nhanh chóng đâm về phía ngực của Tần Ninh. Keng. Nhưng vào lúc này, một tiếng keng vang lên, thanh kiếm sắc bén kia gãy lìa, còn Tần Ninh vẫn bám vào bức tường như cũ. Một vị trưởng lão ở dưới sửng sốt. Tiểu tử này có cách riêng, cường độ thân xác đủ mạnh đấy. Một vị trưởng lão khác cười nói, cảnh giới chân ngã tầng 2, thân xác cũng mạnh mẽ, cơ mà chỉ chống cự được lúc đầu thôi chứ tiếp theo thì chưa chắc. Trong vòng 100 trượng, cứ 10 trượng sẽ có một chỗ lõm vào. Đến khoảng cách giữa 90 trượng và 100 trượng thì đòn công kích có thể sánh ngang với cảnh giới chân ngã tầng 9. Trong khi Tần Ninh chỉ mới cảnh giới tầng 2, nếu chống chọi lại thì ắt khó tránh khỏi cái chết. Giờ đây, cuộc sát hạch tiếp tục diễn ra. Từng đệ tử bắt đầu leo tường. Không lâu sau, mấy tiếng thét gào thảm thiết vang lên. Bấy giờ Tần Ninh cũng đã tới độ cao 50 trượng. Hắn cũng đã phát hiện ra vấn đề. Càng lên cao, lực tấn công càng mạnh, xem ra đến đỉnh tường là có sức công phá của cảnh giới chân ngã tầng 9 rồi. Cơ mà thực nhật nguyên thủy thể thuật của ta đã tới cấp bậc tầng 1. Thực nhật liệt viêm thể, chắc có lẽ tầng 9 sẽ không phá vỡ được sức phòng ngự của mình. Tần Ninh đưa mắt nhìn về phía Lý Nhàn Ngư ở cách đó không xa. Bản thân Lý Nhàn Ngư có cảnh giới chân ngã tầng 5, thực lực xem như rất mạnh, lại còn được vãng sinh đồng sửa đổi thân thể và hồn phách nên khả năng phản xạ hoàn toàn có thể theo kịp. Thấy Lý Nhàn Ngư bình an vô sự, Tần Ninh cũng tiếp tục leo tường. Cứ thế, 122 người leo tường bằng cách của riêng mình. Hoa Vân Thừa, Vũ Oánh và một số thiên kiêu đang leo tường với tốc độ rất nhanh, khả năng phản xạ cũng nhanh nhạy vô cùng, rõ ràng bọn họ muốn là tốt đầu tiên leo tường nhanh nhất. Từ nãy đến giờ Tần Ninh đang không nhanh không chậm đi sau lưng mấy người họ. Lý Nhàn Ngư đứng dậy, một vị đệ tử nhà họ Hoa vốn đang đứng cạnh cũng ngã xuống theo hắn ta. Trưởng lão, người này hại ta. Lý Nhàn Ngư chắp tay nói với một vị trưởng lão gần đó, hắn ra tay tấn công ta nên ta mới rớt xuống. Trưởng lão kia đưa mắt nhìn Lý Nhàn Ngư, cười nói, cuộc thi sát hạch cho phép sử dụng mọi cách, chỉ cần bản thân qua được vòng thi là được, còn lại chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lý Nhàn Ngư nhướng mày. Nói vậy nghĩa là... Mặc kệ à, tên đệ tử nhà họ Hoa kia giảo cợt, các ngươi đã giết đại ca Hoa Vân Thịnh rồi mà còn muốn bám vào học viện Thánh Hoàng chắc. Đừng có mơ. Hoa mậu ta đây liều mạng mà vẫn không vào được thì ta cũng sẽ không cho ngươi vào. Ta không vào được còn có thể trở lại nhà họ Hoa tu hành, còn ngươi. Vừa dứt câu, Lý Nhàn Ngư siết chặt hai quả đấm. Bột. Đúng lúc này, một bóng người rơi từ trên trời xuống, đứng cạnh Lý Nhàn Ngư. Sư Tôn. Không ngờ lại thấy Tần Ninh đi xuống vào lúc này, Lý Nhàn Ngư lập tức sửng sốt. Tần Ninh lại nói, bắt đầu leo lên lại đi, đi bên cạnh ta. Nghe thấy câu này, Lý Nhàn Ngư gật đầu. Tên thanh niên tên Hoa Mậu gằn giọng cười, nói, cả hai thầy trò các ngươi đừng hòng ai lên được. Tần Ninh liếc mắt nhìn Hoa Mậu một cái, không nói gì. Ban nãy hắn đã thấy hết mọi chuyện. Nhưng tất nhiên là các trưởng lão học viện Thánh Hoàng hoàn toàn không đếm xỉa gì tới chuyện có ai cản chân người nào hay không. Đã vậy thì chơi tới bến thôi. Lúc này, Tần Ninh ngẩng đầu nhìn lướt qua bọn đệ tử nhà họ Hoa. Hoa Vân Thừa chạy khá nhanh, muốn đuổi theo thì hơi bất khả thi, nhưng còn những kẻ khác thì... Lý Nhàn Ngư lại leo tường lần nữa, lần này Tần Ninh ở ngay bên cạnh hắn ta. Việc leo tường chỉ đành dựa vào chính sức Lý Nhàn Ngư, có điều với thực lực của hắn ta thì chắc chắn việc leo lên không thành vấn đề. Phi tiêu xoay tròn, bắn thẳng về phía Lý Nhàn Ngư. Keng keng keng. Tuy nhiên, giờ phút này, Tần Ninh vung một tay ra che chắn cho Lý Nhàn Ngư. Những chiếc phi tiêu kia bị bàn tay của Tần Ninh tụ lại, bộc phát ra ánh lửa song lại không tài nào đâm trúng hắn nổi. Người chán sống rồi phải không? Vừa dứt lời, Tần Ninh đột nhiên rời khỏi bức tường, lao vụt đến bên cạnh Hoa Mậu rồi giáng ngay một cú tát vào lưng hắn ta. Bộp! Cơ thể Hoa Mậu bị đập vào tường. Mà vào lúc này, hàng loạt thiết chù y đầy gai bất chợt nhô ra từ bức tường, phập một tiếng, đâm xuyên toàn bộ cơ thể Hoa Mậu. Máu chảy ra ồ ạt, Tần Ninh buông tay ra, thi thể Hoa Mậu cứ thế bị đóng vào tường. Chết! Lý Nhàn Ngư vô cùng ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng ấy. Tần Ninh ra lệnh, cứ leo đi. Vâng. Nghe vậy, Lý Nhàn Ngư tiếp tục leo lên trên. Giờ phút này, Tần Ninh đã cách Lý Nhàn Ngư không xa. Có điều lần này, Tần Ninh không chờ đợi một cách bị động nữa. Nếu ta nhớ không lầm thì ngươi cũng là đệ tử nhà họ Hoa đúng không? Tần Ninh đi tới độ cao 50 trượng rồi nhìn một vị thanh niên, thẳng thừng hỏi. Thanh niên kia lập tức tỏ ra đề phòng. Nhưng Tần Ninh lại tung một chưởng vào hắn ta ngay mà không báo trước một lời. Dù có là cảnh giới chân ngã tầng 5 thì khi bị cú chưởng của Tần Ninh đánh trúng thì thân xác cũng dính chặt vào tường, không thể động đậy nổi. Song, một khi dừng lại, đòn tấn công trong bức tường sẽ bị kích hoạt. Phật! Lại một đệ tử nhà họ Hoa bị đâm xuyên người. Máu tươi văng tung tóe, tên đệ tử nhà họ Hoa kia tái cả mặt, thân thể bị đâm xuyên. Giờ phút này, các trưởng lão đang đứng dưới tường cũng đã nhìn ra manh mối. Tên Tần Ninh này cố ý gây chuyện. Thú vị thật. Một trưởng lão trong học viện Thánh Hoàng cười nói, ngày xưa toàn là thất đại bá chủ cạnh tranh với nhà họ Hoa và Tây Hoa Thiên Cung, bây giờ lại thành nhà họ Hoa nổi sát ý với hai người tên là Tần Ninh và Lý Nhàn Ngư này, cơ mà hình như đã trúng ván sắt rồi. Như thế sẽ náo nhiệt hơn rồi còn gì. Các vị trưởng lão bật cười. Các thế lực này cử đệ tử của mình vào đều vì ý đồ riêng, bọn họ tranh đấu với nhau thì học viện Thánh Hoàng mừng hết biết. Dù sao bọn họ cũng chẳng phải nằm dưới trướng của học viện Thánh Hoàng thật lòng. Tần Ninh ở bên cạnh hắn ta và quan sát đám con cháu nhà họ Hoa, hễ leo đến nơi cao hơn mà bắt gặp con cháu nhà họ Hoa là Tần Ninh vả một phát không chút do dự. Giờ đây, hai thầy trò đã leo tới độ cao 70 trượng. Một thành viên trong nhà họ Hoa thấy Tần Ninh đã đi lên thì mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn ta đã leo tường nhanh lắm rồi mà đến bây giờ chỉ mới vỏn vẹn 70 trượng, Tần Ninh đã đi lên rồi, phải làm sao đây? Tên đệ tử nhà họ Hoa cắn răng, tay chân rời khỏi bức tường, trong thoáng chốc đã rơi xuống. Bí quá thì đành nhảy xuống, leo lên lại từ đầu thôi, chờ Tần Ninh và Lý Nhàn Ngư đi lên rồi bọn họ leo tiếp. Thế là, còn chưa leo hết mà 4-5 con cháu nhà họ Hoa còn sống sót đã đồng loạt quyết định đáp xuống dưới. Tần Ninh thấy Lý Nhàn Ngư leo lên trên, sắp đạt đến độ cao 100 trượng và chạm đến đầu tường thì quay sang nhìn những thành viên trong nhà họ Hoa đang bắt đầu leo lên lại kia. Nhàn Ngư, ngươi đi lên. Dạ. Giờ đây, với thực lực của Lý Nhàn Ngư thì leo đến đầu tường hoàn toàn không thành vấn đề. Còn Tần Ninh thì không leo lên trên mà di chuyển xuống dưới. Vài con cháu nhà họ Hoa sợ tới mức hồn lìa khỏi xác khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Cái tên này bám dai như đĩa vậy. Đã giết người rồi còn chưa chịu dừng tay, đằng này còn muốn đuổi theo bọn họ tới cùng. Rốt cuộc là ngươi có leo tường nữa không? Một đệ tử quát mắng. Chưa tới thời gian quy định thì ta sẽ ở đây chờ các ngươi. Kẻ nào dám đi lên, ta sẽ giết chết kẻ đó. Lúc này, Tần Ninh đang đứng ở độ cao 10 trượng nhìn mấy tên con cháu nhà họ Hoa, nhếch mép đe dọa. Chơi đẻo à, vậy thì cho các ngươi khỏi chơi luôn. Giờ phút này, Lý Nhàn Ngư cũng đã vượt qua toàn bộ bức tường. Hắn ta đứng trên thành tường nhìn phía dưới. Mặt mày Hoa Vân Thừa tối tăm đến đáng sợ. Tiếp theo vẫn còn 3 vòng thi nữa. Hoa Vân Thừa hừ lạnh, dọa dẫm, ta sẽ khiến hai thầy trò các ngươi chết không có chỗ chôn. Lý Nhàn Ngư lườm Hoa Vân Thừa một cái, bực bội lên tiếng, kẻ chỉ có cảnh giới chân ngã tầng 7 như ngươi không phải đối thủ của ta, lại càng không phải là đối thủ của sư tôn ta đâu, đừng tự đâm đầu vào chỗ chết nữa. Câu này vừa vang lên thì khuôn mặt Hoa Vân Thừa xanh mét, hắn ta suýt thì học máu. Tên khốn kiếp này đang nói cái quái gì thế? Lý Nhàn Ngư chỉ mới đến cảnh giới chân ngã tầng 5, còn Tần Ninh thì vỏn vẹn là cảnh giới chân ngã tầng 2, trong khi Hoa Vân Thừa hắn ta chính là cảnh giới chân ngã tầng 6. Thế mà dám nói đánh bại hắn ta ư? Sao lại có thể tự tin thế kia cơ chứ? Lúc này, gần như tất cả những ai có thể leo hết bức tường đều đã đi lên cả. Bọn họ thật sự không dám. Tần Ninh có thân xác rắn chắc nên vốn chẳng sợ các đòn tấn công từ bức tường, nhưng bọn họ lại khác. Việc leo tường vừa phải tập trung kiểm soát nguyên lực của bản thân, vừa phải đề phòng các đòn tấn công có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đây là điều rất khó khăn đối với bọn họ, nay lại bị Tần Ninh truy sát thì lại càng gian nan hơn nữa. Giờ phút này, ở lối ra vào sơn cốc có một hạt châu xanh biên biết đang phản chiếu lại cảnh tượng trong sơn cốc. Nhóm người Thánh Vô Song và Lâu Tiêu đều đang ở đây. Thấy hình ảnh ấy, trưởng lão Tô Tử Thương của nhà họ Hoa tối tăm đến đáng sợ. Lâu Tiêu, chiến thần lâu nhà ngươi cũng táo bạo phết đấy. Xem ra việc chiến thiên vũ tiến vào cảnh giới biến cảnh đã làm cho chiến thần lâu các ngươi nghĩ bản thân có thể chống lại nhà họ Hoa nhỉ. Nghe Tô Tử Thương nói vậy, Lâu Tiêu phá lên cười, Tô Tử Thương, cả ta lẫn ngươi đều là viện trưởng của học viện Thánh Hoàng, sao lại đề cập tới chiến thần lâu và nhà họ Hoa chứ? Ta đang tìm kiếm người tài cho học viện Thánh Hoàng mà. Câu vừa dứt, Tô Tử Thương tái cả mặt, biết mình đã lỡ lời. Các vị trưởng lão đi theo Thánh Vô song xung quanh cũng nhìn Tô Tử Thương, vẻ mặt chẳng thiện chí gì cho cam. Tuy lời nói ấy cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người, nhưng thốt ra đương nhiên sẽ làm tâm trạng của trưởng lão trung thành với Học viện Thánh Hoàng khó chịu. Tô Tử Thương tiếp tục nói, mấy đứa này đều là hạt giống tốt của nhà họ Hoa, Tần Ninh làm thế đích thị là không muốn bọn nó đậu, lại còn chẳng phải làm Học viện Thánh Hoàng ta tổn thất nhiều nhân tài. Viện trưởng Vô Song, ta đề nghị tước đoạt tư cách dự thi của Tần Ninh. Lâu Tiêu nghe thấy câu này thì giễu cợt, sao hồi nãy ngươi không nói thế? Hoa Mậu cũng chơi bẩn với Lý Nhàn Ngư mà. Mặc dù nói là mỗi đợt sát hạch sẽ được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng mục đích đều như nhau, đó là không cần biết đệ tử tham gia khảo hạch đã dùng cách gì, chỉ cần cuối cùng vẫn trụ lại được là đủ rồi. Lâu Tiêu nhìn về phía Tô Tử Thương, lạnh lùng nói một cách khinh thường, ta còn nhớ trước đây con cháu do Tô trưởng lão mang tới đã đối xử với những thí sinh dự thi khác vô cùng tàn nhẫn, làm chúng ta tổn thất rất nhiều thiên tài, sao lần này đến phiên đệ tử nhà ngươi bị chèn ép lại xót thế? Lâu Tiêu, ngươi! Lâu Tiêu hừ lạnh, không thèm đếm xỉ gì tới ông ta nữa. Vào lúc này, trong lòng Tô Tử Thương cũng vô cùng sửng sốt. Ông ta đảm nhiệm chức vụ trưởng lão của Học viện Thánh Hoàng, đại diện cho nhà họ Hoa, còn Lâu Tiêu thì đại diện cho Chiến Thần Lâu. Có điều, những năm gần đây Chiến Thần Lâu hết sức khiêm tốn, các đệ tử sống rất kín tiếng trong Học viện Thánh Hoàng, mặc dù xưa nay cũng có những lần tranh đấu với đệ tử thuộc các thế lực bá chủ khác nhưng đều rất thầm lặng, cạnh tranh với nhà họ Hoa thì gần như không có. Từ đầu đến cuối, Tần Ninh luôn đứng ở độ cao 10 trượng, không nhúc nhích, chỉ nhìn mấy tên đệ tử nhà họ Hoa phía dưới. Mà giờ phút này, các đệ tử có thể vượt qua bức tường đều đứng ở đầu tường nhìn hình ảnh ấy. Nhà họ Hoa giẫm phải cái đinh sắt rồi. Quá rõ ràng, Tần Ninh không hề có ý định tha cho mấy tên đệ tử nhà họ Hoa này. Còn một khắc nữa là hết giờ. Phía dưới, một vị trưởng lão bình tĩnh cất tiếng. Còn một khắc nữa. Không vội. Đúng lúc đó, một đệ tử họ Hoa thấy Tần Ninh vẫn đứng yên đó thì phẫn nộ quát. Vì cản chân bọn ta mà bản thân ngươi cũng không tính vào Học viện Thánh Hoàng luôn, ai nói với ngươi là ta không vào? Tần Ninh nở nụ cười bông đùa, do ta lo lắng rằng giờ mà đi lên thì các ngươi sẽ tranh thủ giây phút cuối cùng mà chạy lên thôi, chờ thêm chút nữa đã. Nghe thấy câu này, mấy vị đệ tử nhà họ Hoa lập tức căm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một lúc sau, một khắc chỉ còn lại chưa đến thời gian uống một chung trà. Tần Ninh nhìn về phía mấy người, nói, chúc các vị leo tường suôn sẻ. Vừa nói xong, Tần Ninh đặt cả tay lẫn chân lên tường. Bóng dáng hắn nhanh chóng vượt qua bức tường cao trăm trượng và leo đến đầu tường chỉ trong vài hơi thở như bóng ma, chẳng nói chẳng rằng. Tốc độ của hắn nhanh đến mức thật sự là hơn cả tốc độ của mấy vị thiên kiêu ban đầu hơn gấp đôi. Tất cả trưởng lão và đệ tử đều ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt. Giờ phút này, mấy tên con cháu nhà họ Hoa phía dưới không còn thời gian để ngỡ ngàng trước chuyện Tần Ninh leo tường một mạch. Người nào người nấy đồng loạt leo lên. Tuy nhiên, bọn họ chưa kịp đạt tới độ cao 20 trượng thì giọng nói của trưởng lão lại cất lên lần nữa. Vòng thi đầu tiên của buổi sát hạch đã kết thúc, các ngươi đã bị loại. Mấy tên con cháu nhà họ Hoa nháo nhào đáp xuống đất với dáng vẻ đau khổ như chết cha chết mẹ. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng và phẫn nộ. Giờ đây, Hoa Vân Thừa đứng ở đầu tường nhìn về phía Tần Ninh bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Ngươi sẽ chết rất thảm. Hoa Vân Thừa siết chặt hai nắm đấm, mặt mày tái mét. Vào lúc này, Vũ Oánh của nhà họ Vũ và các đệ tử thuộc Huyết Vũ Cung đều nhìn Tần Ninh một cách đề phòng. Muốn đối phó với Tần Ninh thì phải bảo đảm bọn họ không bị liên lụy, bình yên tiến vào Học viện Thánh Hoàng mới được. Tiếp theo, chính là vòng thi thứ hai. Lúc này, hai vị viện trưởng Hứa Thất Nguyên và Liễu Nhược Bạch lại xuất hiện lần nữa. Dường như bọn họ hoàn toàn không thấy hay đếm xỉ gì tới những chuyện vừa xảy ra. Vòng thi thứ nhất tương tự leo núi, vòng thi thứ hai chính là vượt sông. Liễu Nhược Bạch cười nói, quy định vẫn rất đơn giản, đi qua được hết con sông dài trăm trượng trước mắt các ngươi thì đậu vòng thi thứ hai. Giờ đây, còn khoảng chưa đến 100 đệ tử các phe đang đứng trên tường. Trên thực tế, vòng thi đầu tiên thật sự rất khó nhưng đệ tử do bảy phương bá chủ và thế lực các nơi đưa tới lần này đều là thiên tài được tuyển chọn kỹ lưỡng, sao có thể dễ bị đào thải như vậy? Nếu Tần Ninh không loại bỏ 7-8 người nhà họ Hoa, thì số người có thể vượt qua vòng thi đầu tiên ít nhất cũng hơn 100 người rồi. Nói cách khác, thực chất chỉ có hơn 10 người bị loại từ vòng thi đầu tiên. Từ đó, có thể thấy được thực lực của những thiên tài này như nào. Giờ phút này, Tần Ninh cũng nhìn về phía trước. Đằng sau bức tường này là một khu đất cao hơn. Mà lúc này, trước mặt mọi người là một con sông chiều rộng trăm trượng, dài cũng trăm trượng. Nước sông trong vắt, tiếng nước chảy rào rào vang lên. Cuộc thi sát hạch của Học viện Thánh Hoàng quả là mang phong cách riêng. Lúc này, hai người Liễu Nhược Bạch và Hứa Thất Nguyên bước ra một bước rồi biến mất tâm, chớp mắt đã xuất hiện ở bên kia bờ sông. Hai người họ không hề ngó ngàng gì tới 100 đệ tử đang đứng gần đó mà chỉ đứng trò chuyện gì đó. Rồi cũng có người đầu tiên đi lên thôi. Lúc này, một người thanh niên cảnh giới chân ngã tầng 3 tiến lên một bước, đứng yên trên mặt sông. Hắn ta cứ đi từ từ từng bước một, không gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng đột nhiên, khi người thanh niên kia đi được 10 trượng thì thình lình có từng đạo trận văn ngưng tụ trên mặt sông, xung quanh cơ thể thanh niên và hóa thành một cái lồng bằng nước toa nhốt hắn ta vào trong đó. Thanh niên không nói hai lời, vẫy tay lấy đao ra chém một phát thẳng thừng. Một tiếng phập vang lên, cái lồng nước bị lưỡi đao phá tan, sau khi thanh niên rút đao về, lồng nước lại gắn liền trở lại. Trận pháp. Có người trong đám đông đã nhìn ra. Trong vòng thi này, trận pháp sẽ nổi lên trên mặt nước. Nói cách khác, bọn họ phải phá trận mới tiến về phía trước được. Lỡ chẳng may không phá trận được thì nhiều khả năng sẽ chết nhỉ. Thế là, từng đệ tử bắt đầu đi về phía trước. Tiếng ầm ầm truyền đến, mặt nước tức thì hiện ra hàng loạt đại trận giam cầm từng bóng người. Lúc này, hai người Tần Ninh và Lý Nhàn Ngư cũng bị trận pháp vây nhốt. Tần Ninh nhẹ nhàng sờ bức tường của trận pháp, chỉ cảm thấy từng đạo trận văn chuyển động, cường độ của sức mạnh được duy trì ở một mức độ nhất định. Cũng hay ho phết. Tần Ninh cảm giác được đại khái. Sức mạnh của những trận pháp này không cố định mạnh hay yếu sẵn ngay từ đầu mà được điều chỉnh dựa trên thực lực của mỗi một đệ tử đi trên mặt nước. Hắn là cảnh giới chân ngã tầng 2. Dựa vào số lượng trận văn của trận pháp này thì nó nhốt cảnh giới chân ngã tầng 4 cũng không thành vấn đề. Có lẽ đây là mưu đồ của Học viện Thánh Hoàng. Bài sát hạch này chính là công cụ giết người của Học viện Thánh Hoàng. Tuy nhiên, Học viện Thánh Hoàng không thể quá đáng như vậy được. Lúc này, Tần Ninh nắm chặt hai tay, kinh khí trong cơ thể bộc phát ra. Hắn tung một cú đấm đến. Bành! Tiếng nổ long trời lở đất vang lên, thủy trận lập tức sụp đổ. Đến nội vụ cát, Ngụy trưởng lão dẫn 20 người đi nhận lệnh bài của riêng mình rồi cả đám di chuyển sang nơi ở của đệ tử ngoại viện. Dọc đường đi, Ngụy trưởng lão nói rõ những điểm cần chú ý đối với đệ tử ngoại viện, mỗi đệ tử sẽ ở một viện, trong viện có sẵn trận pháp bảo vệ nên rất an toàn. Nhưng học viện là một nơi rộng lớn, chưa chắc những nơi khác đã an toàn. Trừ một vài nơi, các ngươi có thể đi bất cứ nơi đâu trong toàn Học viện Thánh Hoàng. Một đệ tử hỏi, Ngụy trưởng lão, chỗ nào không được vào thế ạ? Ngụy trưởng lão nhìn sang đệ tử kia, đáp lời, không được tự ý vào thiên viện nơi các vị trưởng lão ở, nếu để bị phát hiện thì sẽ bị giết ngay lập tức, chết cũng đáng đời. Cũng không được bước chân vào đỉnh núi của đệ tử thiên viện, bị phát hiện thì giết chết bất luận tội. Tương tự với nơi ở của những người khác, nếu xông vào sẽ bị giết ngay. Và cả một số thánh địa trong học viện như Hồ Thánh Hoàng, Nguyệt Hoàng Cốc, Tháp Tiên Hoàng, vân vân. Chỉ khi nhận được phần thưởng của học viện thì mới có tư cách đi vào, nếu tự tiện tiến vào thì tội đáng muôn chết. Ngụy trưởng lão bỗng dừng lại rồi nói tiếp, có hết trong cuốn sổ tay đệ tử đấy, các ngươi tự đọc đi. Lúc này, Ngụy trưởng lão dẫn 20 người tiến về một hướng của học viện, dần dần đi tới một địa vực muôn trùng núi non. Nhìn khắp nơi này toàn là núi, bên trong thì có cây cối bóng mát, lối đi cắt ngang qua nhau, có những căn nhà gỗ. Những căn nhà gỗ ấy không được làm từ loại gỗ tầm thường, vừa nhìn đã thấy trên các căn nhà gỗ được xây đều thấp thoáng văn ấn. Phóng mắt nhìn xung quanh, dường như dãy nhà san sát đang được bao phủ bởi một đại trận. Dọc đường đi, ai nấy đều ngóng nhìn xung quanh, trong bọn họ rất tò mò. Cho đến cuối cùng, Ngụy trưởng lão dẫn bọn họ đứng trước một dãy nhà. Đây là những ngôi nhà gỗ ba gian, có thêm một tòa đình viện, kích thước ước tính dài 10 trượng, rộng 5 trượng, diện tích cũng không nhỏ. Mỗi người về phòng của mình theo lệnh bài đệ tử của các ngươi đi. Ngụy trưởng lão tiếp tục căn dặn, mỗi ngày đệ tử ngoại viện đều phải đi học để nghe trưởng lão ngoại viện giảng bài. Các ngươi cũng có thể đến các lớp riêng do trưởng lão ngoại viện dạy để nghe giảng và lấp lại lỗ hổng kiến thức của mình. Trong tàng thư các ở ngoại viện cũng có mệnh quyết tương ứng với tu vi các ngươi, nhưng muốn tu hành thì phải kiếm được điểm của Học viện Thánh Hoàng để đổi lấy mà dùng. Có rất nhiều cách kiếm điểm, đổi bằng thiên nguyên thạch, đi săn giết thiên nguyên thú, thu thập da lông, thú hạch, xương thú, hái dược liệu, vân vân, những thứ này cũng có trong sổ tay đệ tử. Ta không quan tâm các ngươi tới Học viện Thánh Hoàng với mục đích gì, nhưng bàn về giảng dạy võ đạo, Học viện Thánh Hoàng có thể nói là đứng đầu Tây Hoa Thiên. Ta biết các ngươi tới từ các gia tộc, thế lực, chắc chắn những gia tộc và thế lực kia sẽ đào tạo tốt hơn, nhưng nếu không phải đệ tử nòng cốt thì các ngươi sẽ không nhận được sự bồi dưỡng tận tình. Tuy nhiên, tại Học viện Thánh Hoàng này, chỉ cần ngươi biết phấn đấu là sẽ có được. Lúc này, Tần Ninh cầm lệnh bài tìm được phòng của mình, Lý Nhàn Ngư thì ở phòng bên cạnh. Có điều, giờ phút này, Lý Nhàn Ngư không về phòng mình mà đi theo Tần Ninh qua phòng hắn. Toàn bộ đình viện hết sức rộng rãi, cửa viện ở bên trái, chỉ cần đặt lệnh bài vào cái hốc thì cửa sẽ mở. Sau khi vào đình viện, một tiểu viện hiện ra trước mắt hai người, trong viện trồng một cái cây cành lá tốt tươi, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, trên mặt đất trải đá cuội, bốn phía cũng có một ít cây xanh mọc, dưới tàn cây có một cái bàn tròn và vài cái ghế đá. Nhìn về trước nữa chính là căn nhà gỗ ba gian. Một gian là phòng khách, một gian là phòng ngủ, một gian là phòng tu luyện. Thoạt trông hết sức đơn giản và giản dị, nhưng Tần Ninh vừa nhìn đã thấy được kha khá điều bí ẩn.

Người thanh niên dẫn đầu nói, Huyết Hiền sư huynh có thể vẫn đang tu luyện, chúng ta chậm rãi đi dạo. Huyết Vân Sơn gật gật đầu. Thanh niên cười nói, không cần gò bó, trong học viện Thánh Hoàng này, người của Huyết Vũ Cung chúng ta đều tập trung thành một nhóm, bình thường, không ai dám bắt nạt chúng ta. Ngoại trừ nhà họ Hoa và Tây Hoa Thiên Cung. Người trẻ tuổi kia nói thêm, thế nhưng, nếu như chúng ta không chủ động trêu chọc người của nhà họ Hoa và Tây Hoa Thiên Cung, bọn họ cũng sẽ không đụng đến chúng ta, ngươi đừng lo lắng. Trong lúc nói chuyện, cửa lớn của đình viện mở ra. Vào đi. Một âm thanh vang lên, mấy người bọn họ tiến vào trong sân, Huyết Vân Sinh nhìn thấy trong đình viện không có một bóng người nào. Đúng lúc này, trong phòng, một giọng nói lại vang lên. Huyết Anh chết rồi. Vâng. Huyết Vân Sinh lập tức chắp tay nói, bị Tần Ninh sai người giết chết, cái tên Tần Ninh kia bây giờ cũng đang ở bên trong học viện Thánh Hoàng. Lúc này, cửa phòng mở ra, một người thanh niên mặc trang phục tập võ, tóc dài buộc cao, hai mắt mang theo tia máu chậm rãi bước ra. Kể lại chi tiết cho ta. Người thanh niên đi đến một tàn cây trong đình viện, rồi ngồi xuống. Huyết Vân Sinh nhìn thấy người thanh niên trước mắt thì ngay cả thở mạnh cũng không dám. Vị này chính là nhân vật vô cùng lợi hại của Huyết Vũ Cung năm đó, dùng tốc độ cực nhanh đạt tới cảnh giới tam ngã. Sau đó, hắn ta tiến vào học viện Thánh Hoàng. Những năm gần đây, hắn ta đã lập nên công lao cho Huyết Vũ Cung trong học viện Thánh Hoàng. Lúc này, Huyết Vân Sinh kể lại những chuyện đã xảy ra bên trong Di Chỉ Vạn Nguyên Tông. Thật lâu sau đó, người thanh niên chậm rãi đứng dậy, nói, ta biết rồi, trở về truyền tin cho các vị trưởng lão trong cung, tên Tần Ninh này, ta sẽ không để cho hắn sống quá 3 tháng. Không cần để ý tới bọn họ, chúng ta cứ làm chuyện của mình là được rồi. Huyết Hiên khoát tay, sau đó trở lại trong phòng. Mấy người còn lại nhanh chóng dẫn theo Huyết Vân Sinh rời đi. Người thanh niên dẫn đầu nói, gần đây, Huyết Hiên sư huynh đang thử đột phá cảnh giới chân ngã, tiến vào cảnh giới vong ngã. Nhanh như vậy. Trong lòng Huyết Vân Sinh đầy kinh hãi. Huyết Hiên mới bước vào cảnh giới chân ngã được bao nhiêu năm? Hình như là không đến 10 năm. Ở trong học viện Thánh Hoàng này hơn 10 năm, đã có thể bước vào cảnh giới vong ngã sao? Người thanh niên dẫn đầu kia lại nói, việc này ngươi vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ phải không? Ngươi đừng cho rằng những người chúng ta được đưa vào trong học viện Thánh Hoàng là để tranh cái này tranh cái kia, mà ở trong này, chúng ta phải dựa vào bản thân, cố gắng tu hành, áp lực cũng rất lớn, nhưng áp lực càng lớn thì chúng ta lại tiến bộ càng nhanh. Những khó khăn trắc trở trong đó cũng không ít. Huyết Vân Sinh gật gật đầu. Đi, ta dẫn ngươi đi ăn một bữa thật ngon. Thanh niên cười nói, học viện Thánh Hoàng chính là một nơi vô cùng thần kỳ. Nói xong, mấy người cùng nhau rời đi. Cùng lúc đó, tại khu vực cư trú của ngoại viện, ở một đình viện dành cho đệ tử cư trú khác, Tây Hoa Nguyệt mặc một chiếc váy dài, làm tôn lên dáng người yếu điệu đang đứng bên ngoài viện. Ở đây sao? Tây Hoa Nguyệt nhìn cánh cửa lớn đóng chặt trước mắt rồi giơ chân lên đạp một phát, nàng ta mở miệng nói, Tây Hoa Bân, mau ra đây. Nhìn thấy dáng vẻ mạnh bạo như thế của Tây Hoa Nguyệt, mấy người bên cạnh chỉ có thể im lặng cười khổ. Tây Hoa Bân. Tây Hoa Nguyệt lại đá thêm một phát nữa, nói lớn, nhanh ra đây cho ta. Động tĩnh này cũng khiến cho không ít người đang đi trên đường chú ý tới. Mấy vị đệ tử ngoại viện thậm chí còn khe khẽ nói nhỏ với nhau, vẻ mặt kinh ngạc. Là ai to gan như vậy, dám đá cửa viện của Tây Hoa Bân? Muốn chết hay sao? Két một tiếng, cửa viện mở ra, một người thanh niên mặc áo xanh lam, đầu đội ngọc quan, chân đi giày xanh, cùng với một đôi mắt phượng quyến rũ xuất hiện. Lúc này, người thanh niên đứng ở cửa viện, nhìn thấy Tây Hoa Nguyệt ở phía trước, hắn ta không nhịn được nỗi khổ nói, Nguyệt Nhi, tại sao muội vẫn là cái dáng vẻ này? Tây Hoa Nguyệt không chút khách khí nói, muội muội của huynh đến đây, huynh cũng không tiếp đón, còn trốn ở trong phòng, huynh đang muốn lật trời sao? Khi trở về ta sẽ tố cáo với cha nương, không tha cho huynh. Tây Hoa Bân nghe được lời này thì cười nói, ngoài viện của học viện Thánh Hoàng có một nơi ăn uống, tên là Bách Vị Đường, đồ ăn ở nơi đó, ngay cả Tây Hoa Thiên Cung chúng ta cũng không thể nào sánh bằng được, thậm chí cả Tây Hoa Thiên này cũng không tìm được tửu lâu nào có đồ ăn ngon hơn Bách Vị Đường. Tây Hoa Nguyệt lập tức nói, mau dẫn ta đi, mau dẫn ta đi. Vậy muội còn muốn về tố cáo không? Đương nhiên là không tố cáo nữa, nhận được lợi ích nên đành cho qua thôi. Tây Hoa Nguyệt vô cùng thân thiết mà khoác lấy cánh tay Tây Hoa Bân, nàng ta cười nói, ca, huynh cũng thật lợi hại, mới tiến vào học viện Thánh Hoàng vài năm, không những có thể tiến vào tầng 9, mà còn lên được vị trí thứ 3 trong bảng ngoại viện. Tây Hoa Bân nghe được lời này thì mỉm cười bất đắc dĩ, ca của muội vẫn đang còn kém cỏi lắm, so với hai người Liễu Huyền Thiên, Vạn Hoa Quân thì chênh lệch quá lớn. Lúc này, Lâu Ca chắp tay nói, lúc trước còn chưa cảm ơn Tần công tử ra tay giải quyết thương tích ẩn cho ta, lại còn nói cho ta biết khuyết điểm của Huyết Hiên giúp ngươi giải quyết thương tích ẩn là vì tiện tay, còn về phần khuyết điểm của Huyết Dẫn Nguyên Thuật mà Huyết Hiên tu luyện, cho dù ta không nói với ngươi thì khi thương tích ẩn trong cơ thể ngươi được giải quyết, ngươi cũng có thể đánh bại được hắn ta. Tần Ninh nhìn về phía Lâu Ca, nói tiếp, sắp đến cảnh giới vong ngã rồi. Sau trận chiến, rất nhanh sẽ đến, Lâu Ca lập tức nói, nếu như ta tiến vào nội viện, đệ tử chiến thần lâu ở ngoài viện này sẽ do Khương Nga điều khiển, đến lúc đó Tần công tử gặp phải phiền phức gì thì có thể tìm Khương Nga ra mặt được. Lâu Ca lại nói, lần này, Lý Huynh đi khiêu khích người của Huyết Vũ Cung, nhà họ Vũ, nhà họ Hoa là bởi vì bọn họ tìm ngươi gây chuyện sao? Không phải. Tần Ninh khẽ cười, hắn nhìn về phía Lâu Ca, nói, là ta muốn gây chuyện với bọn họ. Lâu Ca sửng sốt. Tần Ninh tiếp tục nói, tên nhóc ngốc nghếch kia làm bậy làm bạ, thế nhưng việc đã đến nước này rồi thì ta nghĩ hắn ta đã kéo được một đống lớn cừu hận, người nói với hắn ta, đã như vậy rồi thì kéo thêm cả người của Linh Tiêu Sơn nữa đi. Ngày đó ta và hắn ta tham gia khảo hạch, không biết vì sao người của Linh Tiêu Sơn lại ra tay với chúng ta, cho đến tận bây giờ ta vẫn không thể nào hiểu nổi, có lẽ để hắn ta đi chèn ép một chút hẳn là sẽ biết được. Linh Tiêu Sơn, trong khoảng thời gian ngắn, Lâu Ca cũng không nghĩ ra lý do. Được rồi, ngươi cứ chuyên tâm tu hành đi, nếu ta có việc cần thì sẽ đến tìm ngươi, còn những chuyện khác, ngươi không phải lo lắng. Được. Lâu Ca rời đi, Tần Ninh tiếp tục bế quan. Hắn đến Học viện Thánh Hoàng là vì tìm Vân Sương Nhi, mà hiện giờ, Vân Sương Nhi lại đang bế quan, hắn cũng không có việc gì làm. Một khi đã như vậy thì đành chơi với đám người nhà họ Vũ, nhà họ Hoa, Huyết Vũ Cung và Linh Tiêu Sơn muốn giết người của hắn một chút. Thực lực của Lý Nhà Ngư, hắn biết rõ ràng, ít nhất là đối mặt với cảnh giới chân ngã tầng 7 không thành vấn đề. Nếu như cố gắng chiến đấu, còn có thể tăng lên tu vi của bản thân, như vậy rất tốt. Nếu như Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cũng ở đây thì tốt rồi. Tới cảnh giới tầng 3, Tần Ninh tiếp tục ổn định lĩnh ngộ cảnh giới của mình. Một ngày nọ, buổi tối, Tần Ninh đang yên ổn tu luyện trong đình viện. Bỗng nhiên trận pháp xung quanh đình viện xuất hiện dao động, ngay sau đó, có vẻ như trận pháp ở toàn bộ khu cư trú của đệ tử đều bắt đầu xuất hiện sự hỗn loạn. Sư Tôn, sao lại thế này? Tần Ninh nhìn ra bên ngoài, từng đạo trận văn nhảy lên, hắn nói, trong khu vực chúng ta cư trú, toàn bộ đại trận và tiểu trận đều có sự kết nối với nhau, xem tình huống hiện giờ, hẳn là đại trận ổn định của Học viện Thánh Hoàng đã xảy ra vấn đề gì đó. Lý Nhàn Ngư quan sát trong ngoài đình viện, không nhịn được nói, hẳn là sẽ không nổ tung chứ. Âm Lý Nhàn Ngư vừa dứt lời thì một tiếng gầm rú khủng bố vang lên, bộc phát ra bên ngoài. Âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên. Lý Nhàn Ngư nhìn Tần Ninh, chỉ ra bên ngoài đình viện cách đó không xa, thì thầm, sư tôn, nổ thật kìa. Tần Ninh im lặng không nói gì. Xem ra, đúng thật là trận pháp có vấn đề. Lý Nhàn Ngư lập tức nói, chúng ta chạy đi. Tần Ninh lần thứ hai nhìn Lý Nhàn Ngư. Hắn ta gãi gãi đầu nói, ngại quá sư tôn, lâu lắm rồi người không ra tay, ta quên mất người cũng là trận pháp sư. Lúc này, Tần Ninh nắm chặt bàn tay, trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ ra từng đạo trận văn, hồi lâu không tiêu tan. Nhất thời, khí tức khủng bố tràn ngập. Từng đạo trận văn ngưng tụ, lan tràn ra xung quanh đình viện. Mà lúc này, trong khu vực cư trú, những tòa đình viện bị nổ tung, mắt thấy khu vực này bị trận pháp dao động ảnh hưởng, chỉ sợ trong thời gian ngắn không thể nào ổn định được. Tần Ninh thúc giục từng đạo trận văn, làm cho tất cả trận pháp trong đình viện của mình và Lý Nhàn Ngư ổn định lại. Đại trận xuất hiện nguy cơ, điều này cũng không hiếm thấy. Trên thực tế, khi bố trí đại trận, không phải cái nào cũng an toàn tuyệt đối. Xuất hiện nguy cơ là chuyện rất bình thường. Đây cũng chính là lý do vì sao mà trận pháp sư cần phải thường xuyên kiểm tra đại trận, duy trì sự ổn định của đại trận. Được rồi. Lúc này, Tần Ninh nói, bên ngoài rốt cuộc là loạn đến mức nào thì khó mà nói được, thế nhưng nơi này của chúng ta an toàn. Rắc rắc rắc, Tần Ninh vừa dứt lời, góc tường của đình viện nứt vỡ, từng đạo trận văn vỡ vụn. Lý Nhàn Ngư sửng sốt, xấu hổ nhìn Tần Ninh. Sư tôn hình như không được, Tần Ninh cũng nhíu mày. Không thích hợp. Hắn đi đến góc tường, cẩn thận kiểm tra. Vấn đề khá lớn. Tần Ninh nhìn bốn phía, lại nói, hẳn là một chủ trận nào đó bên trong Học viện Thánh Hoàng xảy ra vấn đề, ảnh hưởng của chủ trận khuếch tán ra bên ngoài, kéo theo những tiểu trận pháp này, thế nhưng chủ trận có lẽ là phách trận, những tiểu trận pháp này không chịu nổi uy lực bùng nổ của một phách trận. Lời này vừa dứt, Tần Ninh lại ngưng tụ ra từng đạo trận văn, thêm vào trận pháp bên trong đình viện. Nếu như muốn ngăn cản, không chỉ cần ngăn cản trận pháp dao động bên trong đình viện, mà còn phải dựa vào chủ trận bên kia cùng lúc đó. Bên trong Học viện Thánh Hoàng, tại một tòa cung điện trang nghiêm to lớn. Lúc này, mấy vị trưởng lão mặc trận bào đều đang tập trung lại một chỗ. Sao lại thế này? Đúng lúc này, một tiếng quát uy nghiêm vang lên. Bên ngoài cung điện, một ông lão mặc áo choàng màu đen, bước chân như bay tiến vào. Rốt cuộc là sao lại thế này? Cả khu vực đệ tử cư trú đều bị nổ tung, đã xuất hiện mười mấy người thương vong, các ngươi định làm như thế nào? Ông lão áo đen quát lớn. Đàm lão! Lúc này, một vị trưởng lão tiến lên, vội vàng nói, chúng ta cũng không biết rốt cuộc là tại sao lại như thế này, Trong 10 phách trận bảo vệ xung quanh học viện Thánh Hoàng, đột nhiên có một cái xảy ra vấn đề, đệ tử phụ trách phòng thủ cũng không lười biếng, thường ngày cũng có người kiểm tra tu bổ cái nào xảy ra vấn đề. Lúc này, Đàm lão quát: "Thiên chuyển vạn hồi trận." Nghe được lời này, vẻ mặt già nua của Đàm lão trở nên khó coi, tức giận nói: "Các ngươi, rốt cuộc là sao lại thế này?" Thiên chuyển vạn hồi trận chính là một trận pháp cực kỳ quan trọng trong 10 đại phách trận, là trung tâm của tất cả đại trận trong học viện Thánh Hoàng chúng ta, không khác gì nền móng của một ngôi nhà, ta vẫn luôn nói với các ngươi điều này ai? Đàm lão thở dài, rồi tiếp tục nói: "Dẫn ta đi xem." Lúc này, mấy vị trưởng lão lập tức dẫn Đàm lão đi sâu trong đại viện, từng đạo trận văn tràn ngập trong không gian, khí tức khủng bố bùng nổ, bộc phát ra bên ngoài. Sau khi mấy người tiến vào khu vực này, bốn phía xung quanh đều là trận văn chuyển động, nơi này giống như là một thế giới được những trận văn tạo ra. Ở vị trí chính giữa là một linh trận then chốt, lúc này, từng đạo trận văn của nó sụp đổ, hiện giờ, đã có mấy vị trưởng lão ở gần đó, đang không ngừng chữa trị. Lúc đi vào nơi này, Đàm lão thay đổi sắc mặt, ông ta không nói hai lời, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra trận văn, khí tức khủng bố bùng nổ, khuếch tán ra xung quanh. Xung quanh cơ thể Đàm lão, những trận văn như muốn phủ kín toàn thân ông ta, hướng tới vị trí trung tâm then chốt kia thiên chuyển vạn hồi trận xuất hiện vấn đề, cho nên những tiểu trận pháp ở khu vực đệ tử học viện cư trú cũng bị ảnh hưởng, chết mấy mười mấy người. Đàm lão mở miệng nói, phải áp chế được chấn động của trận pháp này. Lộc Phương, Sở Mậu. Thật lâu sau đó, trận văn do Tần Ninh ngưng tụ ra càng ngày càng nhiều, dần dần lên đến cực hạn mà thực lực cảnh giới chân ngã có thể ngưng tụ được. Tí tách mồ hôi từ hai má của Tần Ninh chảy xuống. Lúc này, Lý Nhàn Ngư nhìn Tần Ninh, trong lòng vô cùng lo lắng. Dường như sự việc không đơn giản như vậy. Có vẻ như sư tôn phải cố hết sức để đối phó. Sư tôn, hay là thôi đi, chúng ta chạy ra ngoài là an toàn rồi. Tần Ninh lại nói, đại trận trung tâm của học viện Thánh Hoàng xảy ra vấn đề, nếu như nhóm trưởng lão không thể áp chế được chấn động của trận pháp, chỉ sợ trong ngoại viện này sẽ chết ít nhất mấy trăm người. Khủng khiếp như vậy sao? Những mệnh trận sư, hồn trận sư, phách trận sư của học viện Thánh Hoàng đang làm cái gì vậy? Lúc này, bên ngoài đình viện, có vài bóng người tiến đến, đúng là Lâu Ca, Khương Nga và nhóm đệ tử Chiến Thần Lâu. Tần công tử, trận pháp xảy ra vấn đề, bên ngoài đã chết hơn 10 vị đệ tử, chúng ta nhanh chóng rút khỏi nơi này thôi. Lâu Ca nhìn Tần Ninh, mở miệng nói. Chỉ là hắn cũng không mở miệng đáp lại. Tần công tử, các ngươi đi trước đi. Tần Ninh mở miệng nói, không cần bận tâm đến ta. Không cần bận tâm đến. Như vậy sao được? Phụ thân vẫn luôn dặn dò, nhất định phải bảo vệ tốt sự an toàn cho Tần công tử. Hơn nữa, Lâu Ca còn từng được Tần Ninh chỉ dẫn, mới có thể giết chết được Huyết Hiên, khiến cho đệ tử Chiến Thần Lâu ngẩng cao đầu trước đệ tử Huyết Vũ Cung. Đây chính là một ân huệ lớn. Lúc này, Khương Nga đi đến trước mặt Lý Nhàn Ngư, không nhịn được nói, sư tôn ngươi đang làm cái gì thế? Cứu người. Cứu người. Cứu người nào? Trên thực tế, chính hắn ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng nhìn Tần Ninh tốn sức như thế, rõ ràng là đang thi triển trận văn, hy vọng có thể giúp đỡ nhóm trận sư của Học viện Thánh Hoàng, giải cứu Học viện Thánh Hoàng. Thời gian từ từ trôi qua, thẳng cho tới nửa đêm, sự chấn động trong toàn học viện mới ngừng lại. Lúc này, Tần Ninh mới ngồi bệt xuống đất, sắc mặt trắng bệch, quần áo trên thân đều bị mồ hôi thấm ướt. Tần công tử. Sư tôn. Lâu Ca và Lý Nhàn Ngư lập tức tiến lên. Hình như sự hỗn loạn ngừng lại rồi. Mấy người Chiến Thần Lâu đều vô cùng tò mò. Mà giờ phút này, ở sâu trong học viện Thánh Hoàng, trong thế giới phía sau cung điện, Đàm Tùng, Lộc Phương, Sở Mậu và các vị đại sư khác mới thở ra một hơi, sắc mặt tái nhợt, lùi về sau. Chỉ là tạm thời ngăn chặn được chấn động của thiên chuyển vạn hồi trận, vẫn chưa giải quyết được tận gốc, lập tức đi điều tra xem, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Đàm Tùng quát lớn. Mọi người không dám phản bác, tất cả đều gật đầu. Mà lúc này, khi mấy bóng người rời đi, Sở Mậu mới tiến đến, thấp giọng nói, Đàm lão, vừa rồi, lúc ta đang ổn định thiên chuyển vạn hồi trận, có trận văn từ bên ngoài tiến vào, trợ giúp chúng ta, ổn định trận pháp. Đàm lão cũng gật đầu nói, lão phu cũng cảm nhận được, hơn nữa, còn không phải là từ phương hướng thiên viện, nội viện, mà là ở ngoại viện. Sở Mậu ngạc nhiên nói, ngoại viện có vị trưởng lão nào là trận sư sao? Học viện Thánh Hoàng chỉ dạy cho vài người, trong Tây Hoa Thiên có không ít thiên tài cư trú trong Học viện Thánh Hoàng, rất nhiều người sau khi tốt nghiệp Học viện Thánh Hoàng lựa chọn ở lại, đảm nhiệm chức vị quan trọng. Ngoài viện có trận pháp sư lợi hại như thế này sao? Trong toàn bộ Học viện Thánh Hoàng, cho dù là đệ tử hay là trưởng lão, trận pháp sư, đan sư, khí sư đều được ghi lại trong danh sách. Lúc này, Đàm Tùng cười nói, xem ra, trong Học viện Thánh Hoàng này của chúng ta đúng là có nhiều nhân tài ẩn dật. Ta cảm nhận được khi trận văn này tiến vào trợ giúp chúng ta đã để lại một chút thủ đoạn, điều tra cho thấy, trận văn kia là được truyền đến từ khu vực cư trú của đệ tử ngoại viện, còn về phần lại ai thì đi nhìn xem là sẽ biết. Nghe được lời này, hai người Sở Mậu và Lộc Phương đều mang vẻ mặt vui vẻ. Ngay sau đó, ba bóng người biến mất không thấy đâu. Ngoài viện, khu vực đệ tử cư trú, trong đình viện của Tần Ninh. Lúc này, hắn đang ngồi trước bàn đá, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua giống như là người bệnh nặng mới khỏi, trông vô cùng yếu ớt. Sư Tôn, người không sao chứ? Tần Ninh nhìn về phía Lâu Ca, nói tiếp, mấy ngày tiếp theo, nói với đệ tử của Chiến Thần Lâu, tốt nhất là không ở lại trong viện của mình, ra ngoài học hỏi kinh nghiệm đi. Lời này có ý gì? Chấn động của đại trận đã bị áp chế, ta đoán là trận pháp trung tâm xuất hiện vấn đề, thế nhưng nó vẫn chưa được giải quyết tận gốc, tình huống như ngày hôm nay có thể sẽ còn xảy ra. Lúc này, sắc mặt Lâu Ca trở nên khó coi, nói, ta đã tiến vào học viện Thánh Hoàng nhiều năm, chưa bao giờ xảy ra sự việc này, đại trận vậy mà lại xuất hiện vấn đề. Như học viện Thánh Hoàng, nhà họ Hoa, Tây Hoa Thiên Cung hay bảy thế lực bá chủ cũng như vậy, thế lực, tông môn, gia tộc có cấp bậc này, ở chỗ ở của mình đều là có đại trận trung tâm bảo vệ, đây cũng là đại trận quan trọng nhất. Trận pháp của học viện Thánh Hoàng, vậy mà lại xảy ra vấn đề. Điều này thực sự là không thể nào tưởng tượng được. Mà điều quan trọng hơn chính là, Tần Ninh nói, việc này còn chưa kết thúc. Lúc này, Khương Nga cũng hiếu kỳ hỏi, tại sao Tần Công Tử lại kết luận như vậy? Học viện Thánh Hoàng chính là học phủ lớn nhất Tây Hoa Thiên, là một trong ba thế lực đứng đầu. Tại sao lại xuất hiện vấn đề này chứ? Tần Ninh nhìn về phía Khương Nga, im lặng không nói gì. Thế nhưng đúng lúc này, trong đình viện, một âm thanh đột nhiên vang lên. Lão Phu cũng muốn biết, tại sao ngươi lại có thể kết luận rằng, trận pháp chưa được sửa chữa. Âm thanh đột ngột vang lên, khiến cho mấy người không khỏi hoảng sợ. Nhất thời, bên trong đình viện, vẻ mặt của bọn họ trở nên căng thẳng, quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy ở cửa, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ba bóng người. Ông lão ở giữa đầu đầy tóc bạc, tinh thần phấn chấn, toàn thân ẩn chứa một cổ khí thế không giận mà uy. Hai người bên cạnh cũng có dáng vẻ tầm 6, 70 tuổi, nhưng tinh thần hăng hái, khí thế tràn đầy, trông cực kỳ bất phàm. Tần Ninh nhìn về phía ba người họ, im lặng không nói gì. Lúc này, ông lão ở giữa tiến đến, ông ta nhìn về phía Tần Ninh, hỏi, lúc trước là ngươi ra tay ổn định đại trận. Tần Ninh vẫn im lặng như trước. Ông lão lại nói, lần này, đại trận then chốt của học viện xuất hiện chấn động kỳ lạ, làm cho ta không khỏi hoài nghi, có người âm thầm động tay động chân. Nghe được lời này, Lý Nhà Ngư tức giận nói, đại trận xuất hiện vấn đề là trách nhiệm của học viện, sư tôn ta hao công tốn sức giúp trưởng lão học viện ổn định lại đại trận, lời này của ngươi là có ý gì? Quả thực là ngươi. Giờ phút này, ông lão cũng ngồi xuống bên cạnh bàn đá, mở miệng nói, lão phu là Đàm Tùng. Đàm Tùng. Tô Tử Thương quát lạnh, vậy thì đi hỏi đi, hỏi người của vạn trận các xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bình thường ở trong học viện bọn họ lúc nào cũng tỏ ra cao cao tại thượng, trong đình viện mà đệ tử ngoại viện ở đều có trận pháp, cho dù là cảnh giới vong ngã, cảnh giới vô ngã cũng không có khả năng xông vào, trận pháp của bọn họ để trang trí sao? Một đám vô dụng, mỗi ngày cao cao tại thượng sĩ diện, trận pháp lại vô dụng, cần bọn họ làm gì nữa? Lời này của Tô Tử Thương vô cùng nặng nề. Chỉ là lần này nhà họ Hoa chết 87 vị đệ tử, đây chính là 87 cảnh giới chân ngã, sau này có thể trở thành cường giả cảnh giới vong ngã, cảnh giới vô ngã. Tô Tử Thương, chú ý lời nói của ngươi. Mà vào lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên. Đám người tránh ra, mấy vị đại sư trận pháp mặc trận bào lần lượt đến, chính là mấy vị trận pháp sư của vạn trận các, người dẫn đầu là Sở Mậu đại sư. Lúc này, Sở Mậu sa sầm mặt lại, khẽ nói, trận pháp sư của vạn trận các chúng ta còn chưa tới lượt Tô Tử Thương ngươi khoa tay múa chân. Nghe thấy thế, Tô Tử Thương cũng lạnh lùng nhìn Sở Mậu đại sư một chút, nói, vậy các ngươi thử nói xem những đệ tử này đều đang ở trong đình viện của mình, sao lại bị người ta xông vào giết? Sở Mậu khẽ nói, chúng ta đã kiểm tra trận pháp, không có vấn đề gì, không có bất kỳ dấu vết hư hại gì, chứng tỏ người giết bọn họ không phải tự mình xông vào, rất có thể là người quen biết. Nghe thấy vậy, Tô Tử Thương lại cười lên ha hả. Nếu như chỉ là một hai người thì còn nghe được, thế nhưng 87 người bị giết trong vòng một đêm là bị người quen biết giết chết sao? Sở Mậu, người có tin được lời này không? Mấy ngày trước đại trận của vạn trận các ngươi xảy ra vấn đề, ai biết có phải là trận pháp bảo vệ đệ tử xảy ra vấn đề không? Sắc mặt Sở Mậu lạnh lẽo, quát, Tô Tử Thương trưởng lão, người đang chất vấn vạn trận các chúng ta sao? Phải thì như thế nào? Nhìn dáng vẻ kiên quyết của Tô Tử Thương, Sở Mậu lại nói, nơi này là học viện Thánh Hoàng, chứ không phải nhà họ Hoa, nếu ngươi cảm thấy nguy hiểm thì chạy về nhà họ Hoa của ngươi đi. Bình thường tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng, mấy người Tô Tử Thương, Lâu Tiêu, Linh Dục, Cố Đào đều là do những thế lực khác sắp xếp vào học viện Thánh Hoàng, nhưng cũng không có ai nói cái gì, dù sao đây là điều mà học viện Thánh Hoàng ngầm đồng ý, nhưng bây giờ Sở Mậu lại trực tiếp nói ra lời này, hiển nhiên là đã nổi giận.

nếu để ta biết là vấn đề của các ngươi, chắc chắn ta sẽ cho ngươi một trận. Hừ, chuyện này, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao nhà họ Hoa lại vô duyên vô cớ chết 87 vị đệ tử ngoại viện? Mà lúc này, ngoại viện, bên trong một đình viện của đệ tử. Sắc mặt Tô Tử Thương lạnh nhạt ngồi trước bàn đá, một tay gõ nhẹ lên bàn, cả người tràn ngập sát khí vô cùng đáng sợ. Ở bên cạnh ông ta, mấy con em nhà họ Hoa đứng yên lặng. Mấy người này đều là tài năng xuất chúng ở ngoại viện của nhà họ Hoa, cảnh giới chân ngã tầng 8, tầng 9, mà một vị trong đó mặc một bộ trường sam, nho nhã hiền lành, giữa trán có một dấu vết nhàn nhạt khiến người này trông không giống như những người khác. Hoa Vạn Quân, thiên tài nhà họ Hoa, ở bên trong học viện Thánh Hoàng cũng là người rất nổi tiếng, bản thân đã là cảnh giới chân ngã tầng 9, lại xếp hạng thứ 2 trong bảng ngoại viện, ở trong toàn bộ ngoại viện của học viện Thánh Hoàng, hắn ta chỉ đứng sau vị đệ tử yêu nghiệt Liễu Huyền Thiên kia. Giờ phút này Tô Tử Thương nhìn về phía Hoa Vạn Quân, nói thẳng, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Gần đây các ngươi có tranh chấp với đám người của Tây Hoa Thiên Cung, Chiến Thần Lâu và nhà họ Vũ không? Hoa Vạn Quân chân mày cau lại, không mở miệng. Ở bên cạnh hắn, một thanh niên khác nói, bình thường Vạn Quân ca đều bế quan, muốn lên đến cảnh giới vong ngã, chuyện ở ngoại viện do ta phụ trách. Tô Tử Thương nhìn thanh niên kia, nói thẳng, vậy Hoa Mệnh Lan, người cho ta một câu trả lời. Hoa Mệnh Lan cũng là một vị thiên tài của nhà họ Hoa, chỉ là ở trong ngoại viện này, hắn ta chỉ là cảnh giới chân ngã tầng 9, xếp hạng 14 trong bảng ngoại viện, vẫn luôn bị Hoa Vạn Quân áp chế rất chặt. Lúc này sắc mặt Hoa Mệnh Lan khó coi nói, những đệ tử của chúng ta để lộ thân phận ở ngoại viện gần như đều bị giết, trừ mấy người tầng 8, tầng 9 còn sống, những người không bại lộ thì vẫn bình yên vô sự, lần này xem ra là có người cố ý nhằm vào chúng ta. Tô Tử Thương quát lên, nói nhảm, ta cũng biết có người cố ý nhằm vào, ta hỏi là ai. Hoa Mệnh Lan tiếp tục nói, lúc trước mấy người Hoa Bình, Hoa Thượng đã bẩm báo với ta, mấy ngày gần đây có một người tên là Lý Nhà Ngư luôn làm khó dễ bọn họ muốn tìm người dạy dỗ, đồng thời cũng chuẩn bị giết Tần Ninh đi cùng với Lý Nhà Ngư. Tần Ninh. Sắc mặt Tô Tử Thương lạnh lão. Chính là Tần Ninh hại chết Hoa Vân Thịnh. Ta biết. Tô Tử Thương lạnh lùng nói, người này chỉ là cảnh giới chân ngã tầng 3, thực lực lại không thua gì cảnh giới chân ngã tầng 7, đúng là yêu nghiệt, nhưng trong một đêm giết 87 người, chỉ bằng vào hắn thì không làm được. Hơn nữa điều kỳ quái nhất chính là làm sao hắn có thể xuyên qua trận pháp che chở trong đình viện, im hơi lặng tiếng giết người chứ. Mấy người đều không nói gì. Tô Tử Thương tiếp tục nói, Hoa Mệnh Lan, tiếp tục điều tra chuyện này, nhìn chầm chầm tên Tần Ninh kia cho ta. Vâng. Mà cùng trong lúc đó, trong một đình viện khác, lúc mặt trời lên cao ba sào, cuối cùng Tần Ninh cũng rời giường. Mấy người Lâu Ca, Khương Nha, Lý Nhà Ngư đều đi qua bức tường, vào bên trong đình viện của Tần Ninh. Người này quá điên cuồng. 87 người. Giết người còn đi đếm làm gì, chẳng lẽ có ai có thể ban thưởng cho ta sao? Tần Ninh ngáp một cái nói, nhưng mà các ngươi yên tâm, những người khác sẽ không phát hiện ra đâu, chỉ cần các ngươi không nói ra là được. Lâu Ca nhìn hai ba người bên cạnh, đây đều là người có thể tin, không thành vấn đề. Nhưng đến khi nhìn Tần Ninh lần nữa, Lâu Ca chỉ cảm thấy quá khoa trương. Giết chết 87 người, trong đó còn có mấy người cảnh giới chân ngã tầng 8. Nói cách khác, Tần Ninh cảnh giới chân ngã tầng 3 có thể giết được cảnh giới chân ngã tầng 8, đây chính là vượt tận 5 cấp cảnh giới liền. Nếu để những người khác nghe thấy thì chắc chắn sẽ không tin. Tần Ninh này đúng là vô địch như lời cha nói. Khó trách Lâu Chủ cứ luôn miệng dặn dò cha, cha lại luôn miệng dặn dò hắn ta. Lúc này Lý Nhà Ngư cũng nhìn Tần Ninh, vẻ mặt vô cùng hối lỗi, nói, sư phụ, lại rước lấy phiền phức cho người rồi. Không sao, ta cũng đã quen. Tần Ninh khoát tay nói, không có chuyện gì, ta đi ngủ tiếp, đêm qua đánh một trận lại có chút lĩnh ngộ rồi. Yên tâm đi, ta làm việc gì cũng đều rất cẩn thận, sẽ không có ai biết, các ngươi nên làm gì thì làm cái đó đi. Lần sau nếu còn có người không có mắt như vậy nữa, các ngươi không giải quyết được thì cũng có thể nói cho ta có thể giúp các ngươi xử lý. Đám người Lâu Ca, Khương Nga nghe nói như vậy thì đều bật cười. Thôi đi. Dựa theo biện pháp này của Tần Ninh, vậy sẽ phải giết hết người của những phe phái kia, ai mà chịu nổi. Nếu làm loại chuyện này, một khi bị bắt sẽ thật sự là chuyện lớn động trời. Mấy người đang ngồi bên trong đình viện, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Tần Ninh vung tay lên, mở cửa sân ra, một bóng người xuất hiện ở trước cửa viện. Cha! Nhìn thấy người tới, Lâu Ca ngẩn người. Lâu Tiêu trưởng lão đi vào trong đình viện, đóng cửa lại, nhìn về phía Tần Ninh, vẻ mặt hơi tiều tụy kinh ngạc nói, thật đúng là ngươi làm. Tần Ninh không hiểu ra sao. Tô Tử Thương đang vô cùng giận dữ, lần này nhà họ Hoa tổn thất 87 người ở ngoại viện, trừ mấy cảnh giới chân ngã tầng 8, tầng 9 đứng đầu và một số người có thể ẩn nấp kỹ ra thì tổn thất cực lớn. Ngươi có để lại sơ hở gì không đấy? Ta có thể giúp ngươi xử lý. Nếu để nhà họ Hoa biết chuyện này là do ngươi làm, vậy sẽ phiền toái lớn. Nếu không xử lý tốt sẽ khiến nhà họ Hoa mặc kệ bất cứ giá nào để đối phó với Tần Ninh, mà đến lúc đó nếu Chiến Thần Lâu trợ giúp Tần Ninh, thậm chí sẽ khiến hai bên khai chiến. Từ thái độ của lầu chủ đối với Tần Ninh, Lầu Tiêu thật sự cảm thấy lâu chủ sẽ bởi vì hắn mà chống lại nhà họ Hoa. Tần Ninh cười nói, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, ai cũng không có chứng cứ. Được rồi, các ngươi nên làm gì thì làm cái đó đi, tụ tập ở chỗ ta càng khiến người ta nghi ngờ hơn. Thấy sắc mặt Tần Ninh không đẹp lắm, chắc là đang cảm thấy mệt, mấy người cũng không nói thêm gì nữa, lần lượt rời đi. Tần Ninh nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nói, học được chưa? Học hư rồi. Tần Ninh nhìn Lý Nhàn Ngư, hắn ta nhìn Tần Ninh. Hồi lâu sau, Tần Ninh mới nói, nếu đã ra tay thì phải dứt khoát như vậy, bắt đầu từ Hoa Vân Thịnh đến Hoa Vân Thừa, rồi đến Hoa Bình. Những người nhà họ Hoa này đều không nhận rõ một vấn đề, bọn họ đúng là bá chủ của Tây Hoa Thiên, nhưng cũng phải biết phải trái. Nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của Vũ Thường Trạch, Tần Ninh tỏ ra bất đắc dĩ. Cảnh giới chân ngã tầng 9. Khi ngưng tụ mệnh hoàng thứ tư và mệnh hoàng thứ bảy, cơ thể đều xảy ra biến đổi lớn. Hắn ta thực sự có biến hóa. Vũ Thường Trạch trực tiếp đánh ra một quyền. Ngay khi nắm đấm được tung ra, những luồng gió gào thét phía trước nó hóa thành từng lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng về phía Tần Ninh. Trong khoảnh khắc, nguyên lực của chính mệnh hoàng ngưng tụ, sóng khí mãnh liệt tràn ra. Sức mạnh chen chúc nhau phóng ra rồi bùng nổ trong nháy mắt, chỉ nghe thấy tiếng sấm vang vọng, giống như có hơn trăm tia sấm sét đánh thẳng về phía Tần Ninh. Cửu chuyển thiên lôi quyết. Bên trong đám người, lúc này đã có người nhận ra mệnh quyết mà Vũ Thượng Trạch thi triển. Cửu chuyển thiên lôi quyết là một mệnh quyết nổi danh của ngoại viện Học viện Thánh Hoàng. Pháp quyết này, học viện lấy làm phần thưởng cho đệ tử ngoại viện tu hành, muốn có được cũng không khó. Thế nhưng, cho dù đệ tử có tích lũy đủ điểm để đổi được võ quyết này thì cũng có rất ít đệ tử nguyện ý đổi lấy nó. Bởi vì cực kỳ lãng phí. Muốn luyện cửu chuyển thiên lôi quyết này, phải đem nguyên lực của bản thân hóa thành sức mạnh ẩn chứa sấm sét, điều này cực kỳ khó khăn. Thế nhưng Vũ Thượng Trạch xếp vị trí thứ 5 trong bảng ngoại viện, hiển nhiên là có thể làm được đến bước này. Pháp quyết này, khó tu luyện thì khó tu luyện, nhưng sức mạnh cực kỳ cường đại. Ngay khi những tia sét phóng đến trước mặt Tần Ninh, hắn vẫn đứng im tại chỗ. Quanh thân ngưng tụ ra bốn mệnh hoàng. Tên nhóc này, quả thực là cảnh giới chân ngã tầng 4. Tầng 4 và tầng 9. Tên nhóc này thực sự muốn chết. Vẻ mặt Tần Ninh khẽ thay đổi, thực nhật nguyên thủy thể thuật ngưng tụ, ngay sau đó, từng luồng nguyên lực hội tụ ra bên ngoài cơ thể hắn. Tầng thứ nhất, thực nhật liệt viêm thể bộc phát ra ngoài. Trong phút chốc, cả người Tần Ninh giống như một ngọn lửa nóng rực, khí tức tràn đầy khủng bố. Lúc này, bàn tay hắn nắm chặt, xung quanh nắm tay là lửa đỏ bùng cháy. Ngọn lửa kia cũng không phải là lửa bình thường mà do nguyên lực của Tần Ninh bùng cháy tạo thành. Liệt viêm quyền. Đi chết đi. Lúc này, Vũ Thượng Trạch bước lên phía trước, giữa âm thanh ầm ầm của sấm sét, lực bộc phát khiến cho kẻ khác run sợ lập tức truyền đến. Âm thân hình hai người va chạm, sức mạnh bùng nổ. Phút chốc, xung quanh thân thể của Vũ Thượng Trạch, chín đạo mệnh hoàng bộc phát sáng chói. Còn xung quanh thân thể Tần Ninh là bốn đạo mệnh hoàng ngưng tụ, vững chắc như đá cứng. Lúc này, dưới sự va chạm mãnh liệt, giữa hai người vậy mà ẩn ẩn chút không chênh lệch nhau lắm. Mọi người ở xung quanh đều mang vẻ mặt sửng sốt. Tại sao có thể như vậy? Trên mặt Vũ Thượng Trạch tràn ngập vẻ chấn động, không thể nào tin được. Điều này tuyệt đối không có khả năng, thế nhưng bây giờ, cố tình là nó lại xảy ra. Mệnh hoàng ngưng tụ, chính là lúc vượt qua chí tôn, sau khi đạt đến cực cảnh, sức mạnh sẽ cuồn cuộn như suối, tượng trưng cho lực lượng được lột xác của võ giả. Thêm một đạo mệnh hoàng lại càng thêm mạnh mẽ. Chín đạo mệnh hoàng, so với bốn đạo mệnh hoàng, đâu chỉ mạnh hơn gấp 10 lần. Thế nhưng giờ đây, vậy mà lại có sức mạnh tương đương nhau. Tại sao Tần Ninh có thể làm được như thế này? Tần Ninh đứng im tại chỗ, tay nắm chặt thành quyền, nhìn thẳng về phía Vũ Thượng Trạch. Tần Ninh nhíu mày, không nhịn được nói, không thể nào một quyền này, vậy mà không đánh chết được ngươi, cũng không khiến cho ngươi học máu. Nghe được lời này, ánh mắt Vũ Thượng Trạch trở nên lạnh lùng. Đánh chết hắn ta. Trong đầu Tần Ninh đang suy nghĩ cái gì thế? Phút chốc, khí tức khủng bố trong cơ thể Vũ Thượng Trạch trực tiếp bùng nổ. Hai bàn tay hắn ta nắm chặt, trong cơ thể giống như ngưng tụ ra hàng vạn hàng nghìn khí tức khủng bố khiếp người, mà khí tức này dần dần trở nên tán loạn, hóa thành từng văn ấn sấm sét. Trên đấu trường sinh tử, Vũ Thượng Trạch bước ra, sàn nhà dưới chân lập tức bị nứt vỡ. Âm thanh ầm ầm không ngừng truyền vào tai mọi người. Nhất thời, xung quanh thân thể Vũ Thượng Trạch xuất hiện những tia sấm sét khủng bố, xoay chuyển với tốc độ cao rồi hóa thành từng con lôi long màu xanh với khuôn mặt dữ tợn, tràn ngập bốn phương tám hướng. Một con, hai con, ba con, dần dần, lôi long gào thét, biến thành chín con, thẳng tắp lao lên trời cao rồi đâm thẳng về phía Tần Ninh. Cửu chuyển thiên lôi quyết. Lúc này, có người nhìn thấy chính con lôi long kia gào thét thì kinh ngạc không thôi. Cửu chuyển thiên lôi quyết, môn mệnh quyết này dường như là có liên quan đến tên của Vũ Thượng Trạch. Đi chết đi. Lôi long lao tới, như nhấc lên biển lớn, chấn động trời xanh, khí thế hừng hực nhắm thẳng Tần Ninh. Hắn thấy một màn như vậy thì chỉ mỉm cười lạnh lùng, trong lòng bàn tay hắn như có ngọn lửa thiêu đốt, rồi lan tràn ra xung quanh cơ thể. Giờ phút này, ngọn lửa kia vần quanh, biến thành chiều cao ba trượng. Thế nhưng, cho dù là cao ba trượng thì khi đứng trước mặt chính con lôi long cao trăm trượng kia trông cũng cực kỳ nhỏ bé. Ầm một âm thanh gầm rú vang lên phía trên mặt đất, giữa âm thanh sấm sét ầm ầm, hơi thở của lôi long lao thẳng về phía Tần Ninh đang giống như ngọn lửa bốc cháy hừng hực. Chết đi. Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên, khí thế trong cơ thể Vũ Thượng Trạch cuồn cuộn chuyển động. Chính con lôi long quay cuồng, đâm thẳng vào Tần Ninh, thế nhưng ngay lúc này, Tần Ninh nắm chặt bàn tay, thản nhiên không chút sợ hãi, trực tiếp đối đầu với nó. Tên nhóc này, hình như định cứng đối cứng với lôi long. Muốn chết hay sao, cửu chuyển thiên lôi quyết này, dùng nguyên lực dẫn ra sức mạnh sấm sét, đây chính là sấm sét trên bầu trời, chỉ sợ hắn còn không biết cửu chuyển thiên lôi quyết là gì phải không? Mọi người đều cảm thấy không thể nào tin được Tần Ninh trực tiếp xông lên như thế này, rõ ràng là đang tự tìm đường chết. Càng thế nhưng ngay sau đó, bỗng nhiên, một tiếng keng vang lên, một quyền của Tần Ninh trực tiếp đánh vào một con lôi long. Trong lúc hai người va chạm, âm thanh gầm gừ giận dữ của lôi long hóa thành một tiếng nứt nở, ngay sau đó, ngọn lửa bùng lên thiêu đốt, lôi long được che kín bởi khí sấm sét bỗng chốc trở nên tán loạn. Ầm ầm ầm, âm thanh nứt vỡ không ngừng vang lên. Thân hình lôi long nổ tung, rồi hoàn toàn trở nên tán loạn, mà khí sấm sét cuồn cuộn không ngừng kia cũng bị Tần Ninh cắn nuốt. Nhất thời, toàn trường trở nên tĩnh mịch. Một quyền của Tần Ninh đánh chết một con lôi long. Chuyện đùa gì vậy? Mà lúc này, tám con lôi long còn lại cũng gào thét phóng ra, lao thẳng về phía hắn, không chút khách khí. Thế nhưng giờ phút này, Tần Ninh cũng không chút khách khí. Bàn tay hắn nắm chặt, giữa ngọn lửa bùng cháy, trong bàn tay hắn cũng bộc phát ra những âm thanh sấm sét đinh tai nhức óc, ầm ầm ầm một quyền tung ra, khí tức trong cơ thể Tần Ninh càng ngày càng trở nên bá đạo. Bên ngoài đài sinh tử, vẻ mặt Lý Nhàn Ngư cũng trở nên hoảng sợ. Đây là thực nhật liệt viêm thể. Phía sau còn có tầng thứ hai, tầng thứ ba, điều này cũng quá là khủng bố rồi. Thực nhật liệt viêm thể của cảnh giới chân ngã tầng 4 chống lại Vũ Thượng Trạch cảnh giới chân ngã tầng 9, đây quả nhiên là chỗ lợi hại của sư tôn, sức mạnh vô địch, nhưng một phần cũng là do thể thuật này mạnh mẽ bá đạo. Đâu chỉ có Lý Nhàn Ngư trợn mắt há hốc mồm, những người khác cũng choáng váng hoàn toàn. Chuyện này quả thực là giống như một trò đùa. Tần Ninh cảnh giới tầng 4, mỗi một quyền của hắn lại có thể khiến cho cửu chuyển thiên lôi quyết do Vũ Thượng Trạch cảnh giới tầng 9 thi triển ra không có năng lực đánh trả. Điều này quả thực là khôi hài. Giờ phút này, sắc mặt Vũ Thượng Trạch trở nên xanh mét. Hắn ta chỉ cảm thấy, cái tên Tần Ninh đang đứng trước mặt mình đây nào có phải là cảnh giới chân ngã tầng 4, hắn hoàn toàn không thua kém gì cảnh giới chân ngã tầng 9. Lực bộc phát của bốn đạo mệnh hoàng, quả thực là tương đương với lực bộc phát của chín đạo mệnh hoàng. Giờ phút này, chín con lôi long chỉ còn lại hai con, bảy con khác đã bị Tần Ninh dùng một quyền đánh cho vỡ nát. Một nắm đấm ẩn chứa sức mạnh mãnh liệt, cũng bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Lúc này, Tần Ninh nắm chặt bàn tay, cả người khoan khoái dễ chịu. Cảnh giới chân ngã tầng 4, một đạo mệnh hoàng có khả năng phân hóa ra chín đạo bổ sung, mệnh hoàng chồng lên nhau, dùng một đạo để áp chế ba đạo của người khác cũng không thành vấn đề. Đây chính là chỗ bá đạo của thực nhật nguyên thủy thể thuật mà hắn tu luyện. Lại thêm bản thân hắn vẫn luôn tu hành tinh thần thuật, thể chất được rèn luyện đến mức mạnh mẽ, lại có hồn rồng hồn phượng phụ trợ cho hồn phách nhân loại, ba hồn hợp nhất cực kỳ cường đại. Đây chính là trụ cột vững chắc nhất. Trụ cột của ngươi vững chắc hơn so với những người khác, vậy thì sức bật của ngươi cũng cường đại hơn so với người khác. Ngươi là người xếp thứ 5 trên bảng ngoại viện, vậy mà chỉ có chút năng lực đó thôi sao? Tần Ninh nói thẳng, lấy ra bản lĩnh thực sự của ngươi đi, nếu không thì thực sự làm cho người ta cảm thấy thất vọng đó, khiêu khích. Làm nhục. Lời nói của Tần Ninh làm cho khuôn mặt Vũ Thượng Trạch đỏ bừng. Nếu như ngươi muốn chết, vậy thì để ta giúp ngươi được như nguyện. Vũ Thượng Trạch vừa nói xong, nguyên lực trong cơ thể đã cuồn cuộn phóng ra. Khí tức kia cực kỳ khủng bố, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy được, dường như đất trời cũng đều rung rẩy. Mệnh quyết độc môn của nhà họ Vũ, bạo lực thiên thuật. Có người nhìn thấy khí tức trong cơ thể Vũ Thượng Trạch không thích hợp, mở miệng nói. Nhà họ Vũ thân là một trong bảy thế lực bá chủ, phát triển nhiều năm như vậy, sao có thể không có vật áp đáy hòm? Mệnh quyết, hồn quyết, phách quyết, tất cả đều như vậy. Bạo lực thiên thuật này, tên nghe rất tục, nhưng uy lực lại rất lớn, so với cửu chuyển thiên lôi quyết lại càng mạnh hơn. Dù sao, hôm nay, nếu như Vũ Thượng Trạch thua trong tay Lý Nhàn Ngư thì không có gì để nói, nhưng nếu như thua trong tay Tần Ninh cảnh giới tầng 4 vị thì không biết sẽ đả kích lòng tự trọng của bao nhiêu thiên tài. Thử hỏi, Vũ Thượng Trạch xếp thứ 5 trong bảng ngoại viện, là mục tiêu phấn đấu, là tấm gương sáng của biết bao nhiêu đệ tử ngoại viện. Mà lúc này đây, mục tiêu, tấm gương của bọn họ, nếu như bị một người cảnh giới tầng 4, một người không chút tiếng tâm gì đánh bại thì quả thực là phá hủy tất cả của bọn họ. Bùng nổ. Một lời vừa dứt, trong cơ thể Vũ Thượng Trạch phóng thích ra từng luồng nguyên lực cuồn cuộn, so với việc ngưng tụ lôi long lúc trước lại càng thêm khủng bố. Chỉ trong chớp mắt, cả người Vũ Thượng Trạch bị vây trong trạng thái sôi trào, sức mạnh toàn thân như muốn lật đổ cả núi sông. Tần Ninh thấy một màn như vậy thì nhíu mày. Có chút thú vị, giờ phút này, Tần Ninh nắm chặt bàn tay, ngọn lửa bao phủ xung quanh nắm đấm, trong tay cũng bộc phát ra khí tức cực kỳ khủng bố, bao trùm lên toàn thân. Nhất thời, cả người Tần Ninh giống như một người nham thạch đang bốc cháy dữ dội. Nếm thử cái này xem. Tần Ninh nói xong, bàn tay trực tiếp chém ra. Thế nhưng lần này, nắm đấm lại hoàn toàn khác, không phải là ngưng tụ ngọn lửa rồi phun ra, mà lại nắm trực tiếp lao đến, đánh về phía Vũ Thượng Trạch. Ẩm Thượng Trạch cũng tung ra một quyền, đối đầu trực diện với Tần Ninh. Bạo lực thiên thuật nhà họ Vũ chúng ta, không thể nào bị đánh bại. Trong lúc Vũ Thượng Trạch gầm lên giận dữ, nắm đấm đã nện xuống. Ken quyền phong va chạm trong chớp mắt. Thế nhưng trong một cái chớp mắt này, Vũ Thượng Trạch chỉ cảm thấy một luồng khí nóng đập thẳng vào mặt, âm thanh ầm ầm vang lên, trên người đau xót, thân hình hắn ta đứng im tại chỗ. Tí tách máu tươi rơi xuống mặt đất. Lúc này, Vũ Thượng Trạch liếc mắt nhìn qua rồi ngây ngẩn cả người. Cánh tay của hắn ta trực tiếp bị nổ tung. Đau đớn nhanh chóng truyền đến. Vũ Thượng Trạch lại nhìn Tần Ninh, chỉ thấy thân hình của hắn đã xuất hiện ở trước mặt mình. Ngươi giờ phút này, toàn trường tĩnh mịch. Từ khi Tần Ninh bắt đầu ra tay cho đến khi Vũ Thượng Trạch chết, chỉ có hai lần va chạm. Vũ Thượng Trạch thi triển ra cửu chuyển thiên lôi quyết và bạo lực thiên thuật, ở trước mặt Tần Ninh, tựa như không có gì khác biệt. Cái tên này, thực sự là cảnh giới chân ngã tầng 4 sao? Vũ Thượng Trạch ở trước mặt hắn, căn bản là vô cùng yếu ớt. Một tiếng bịch vang lên, thi thể Vũ Thượng Trạch ngã xuống mặt đất, lại tựa như nện vào trái tim của mọi người xung quanh. Cho đến khi Tần Ninh đi về một phía trên đài sinh tử, bốn phía mới bộc phát ra tiếng nghị luận long trời lở đất. Tại sao có thể chuyện đùa sao? Vũ Thượng Trạch đã chết, điều này chẳng phải có nghĩa là Tần Ninh có cảnh giới chân ngã tầng 4, xếp vị trí thứ 5 trên bảng ngoại viện sao? Thực lực như thế này, cho dù là Đàm Linh Tiên, Tây Hoa Bân, Hoa Vạn Quân hay Liễu Huyền Thiên căn bản cũng không đánh bại được hắn sao? Cảnh giới chân ngã tầng 4, xếp vị trí thứ 5, chuyện này xưa nay chưa từng có. Không ít người cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, cũng không ít người cảm thấy bầu trời sụp đổ. Tần Ninh, cái tên này so với Lý Nhàn Ngư, chỉ sợ sau này sẽ càng thêm vang dội. Lúc này, Tần Ninh đi xuống đài sinh tử, nghênh đón vài ánh mắt. Người đàn ông có dáng vẻ thiếu thiên kia, đúng là người hôm qua đi cùng với Vũ Thượng Trạch, đệ tử nội viện Vũ Vân Phàm. Thiên kiêu thế hệ này của nhà họ Vũ. Đệ tử nội viện đều là cấp bậc vong ngã. Lúc này, Vũ Vân Phàm nhìn về phía Tần Ninh, trong mắt tràn đầy sát khí. Vũ Thượng Trạch chết trên đài sinh tử, đương nhiên là bọn họ không thể ra tay với Tần Ninh ở trong này. Mà đệ tử nội viện cũng không được ra tay với đệ tử ngoại viện, đây là quy tắc. Người sẽ chết rất khó coi. Âm thanh Vũ Vân Phàm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Vậy sao? Tần Ninh cười nói, các ngươi, quả thực là chưa đến cuối cùng chưa chịu từ bỏ ý định. Ban đầu, tranh chấp, oán hận của nhà họ Vũ các ngươi, ta cũng không để trong lòng, thế nhưng các ngươi năm lần bảy lượt, nhiều lần tới tìm ta gây phiền phức, đến bây giờ các ngươi còn chưa hiểu được sao? Lúc này, Lâu Ca nắm chặt nắm đấm, nhìn lũ hoa viên và hoa mệnh lan chầm chầm, nuốt không trôi cơn giận. Khương Nga đã chết. Hung thủ giết người giờ đang đứng ngay trước mặt mình diễu võ dương oai. Khốn nạn. Nhưng tha ngôi. Hắn ta càng biết rõ rằng nếu mình ngang nhiên giết chết hoa viên trước mặt hai vị viện trưởng ngoại viện, thì hắn ta sẽ tự cuốn mình vào trong đó. Liễu Nhược Bạch nhìn về phía hoa viên, rồi lại nhìn qua Lâu Tiêu, Lâu Ca rồi nói, chuyện tình quan trọng, hoa viên, người nói bớt lại mấy câu đi. Hoa viên lập tức đáp, đệ tử hiểu ạ. Đệ tử tin rằng, các vị trưởng lão và viện trưởng chắc chắn có thể tìm được hung thủ, tìm về chính nghĩa cho người chết. Liễu Nhược Bạch nhìn thoáng qua, rồi xoay người rời khỏi hiện trường. Tranh đấu giữa các thế lực đệ tử trong Học viện Thánh Hoàng không phải ngày một ngày hai, phần lớn, trưởng lão của Học viện Thánh Hoàng như bọn họ đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Lúc này, Hoa Viên thấy hai vị viện trưởng rời đi, hắn ta lại nhìn vào Lâu Ca. Khóc không? Hoa Viên cười khẩy nói, đúng là đồ vô dụng. Cho dù ngươi biết chúng ta làm thì sao? Không bằng không chứng thì làm được gì chứ? Gây ông đập lưng ông thôi, cách này không tệ nhỉ? Lâu Ca nhìn thấy dáng vẻ kiêu căng của Hoa Viên, nắm đấm siết chặt. cho dù Lâu Tiêu đứng bên cạnh cũng rất bình tĩnh. Ở trong học viện công khai giết người là tội chết. Lý Nhàn Ngư đứng bên cạnh nãy giờ cũng vô cùng tức tối. Tên này quá kiêu ngạo. Vốn là người nhà họ Hoa đến gây sự trước, Tần Ninh giết đệ tử của nhà họ Hoa là cho bọn họ một bài học, nhưng bây giờ, hiển nhiên là bọn họ không có học được chút gì. Người không tức giận sao? Tần Ninh nhìn về phía Lâu Ca, hỏi thẳng. Ta. Lâu Ca nhìn thoáng qua phụ thân mình đang đứng bên cạnh, rồi nói, ta hận mình không thể giết hắn ta. Vậy thì giết hắn ta đi. Tần Huynh. Lâu Ca sững sờ, nói ngay, còn quy tắc của học viện. Ta hiểu mà. Tần Ninh nói, nếu đã như vậy, để báo đáp ân tình của ngươi trong thời gian qua, ta sẽ giúp ngươi giết hắn. Tần Ninh nói xong bèn bước ra. Tần Huynh. Tần Công Tử. Ngay lập tức, hai cha con Lâu Tiếu và Lâu Ca biến sắc. Làm gì hả? Hoa Viên quay người nhìn lại, bỗng nhiên, hắn ta thấy bên cạnh Tần Ninh bỗng xuất hiện chín vầng sáng, bàn tay hắn nắm chặt, thoáng cái đã tung ra một quyền khủng khiếp. Một quyền nện thẳng vào bụng của Hoa Viên. Phù. Bụng Hoa Viên xuất hiện một lỗ máu, xuyên qua cả lưng, máu tươi chảy xuống giàn giụa không ngớt. Người hắn ta cong lại hình cung, không thể tin nhìn Tần Ninh. Tần Ninh công khai đánh hắn ta trước mặt bao người. Người. Hoa Viên phun ra một ngụm máu tươi, cả người dần cảm thấy sự sống đang lụi tàn, trước mắt hắn ta chỉ còn một màu đen, không nói nổi câu nào. Vốn dĩ, thực lực của Tần Ninh là tầng 4, nhưng đối đầu với tầng 9 vẫn không hề áp lực, bây giờ lại dung hợp thêm 9 cuốn cửu nguyên đan điển, thực lực có thể bay thẳng tới cảnh giới vong ngã, một quyền lấy mạng Hoa Viên không thành vấn đề. Vào giờ phút này, Tần Ninh đẩy thi thể của Hoa Viên ra, nhìn vào Hoa Mệnh Lan đang kinh ngạc đứng đó. Vừa rồi hắn ta nói ngươi giết người nhỉ? Tần Ninh nói, Hoa Mệnh Lan hả? Vậy ngươi lấy mạng đền mạng đi. Ngay sau đó, Hoa Mệnh Lan nào dám sơ suất, bắt đầu khởi động nguyên lực, cả người đằng đằng sát khí. Thế nhưng Tần Ninh chớp mắt đã tới trước mặt Hoa Mệnh Lan, vươn tay ra, tóm lấy cổ Hoa Mệnh Lan. Cảnh giới chân ngã tầng 9 như Hoa Mệnh Lan nháy mắt đã bị Tần Ninh tóm cổ, không có chút sức phản kháng nào. Sở dĩ lập tức dung hợp 9 cuốn đan điển chính là để Tần Ninh dùng một đòn chế ngự kẻ địch. Hoa Viên bị giết, Hoa Mệnh Lan bị bắt, chuyện xảy ra chỉ trong vòng mấy nhịp thở, đến bây giờ hai vị viện trưởng ngoại viện Liễu Nhược Bạch và Hứa Thất Nguyên mới kịp phản ứng. Tần Ninh, ngươi làm gì đó? Liễu Nhược Bạch căng mặt, quát lên. Lúc này, đám đệ tử nhà họ Hoa đều liên tục lùi ra sau, mặt trắng bệch vì sợ. Lâu Tiêu, Lâu Ca và đệ tử của Chiến Thần Lâu há hốc mồm. Chỉ có mỗi Lý Nhàn Ngư nhàn nhã đứng đó, không vội không vàng. Tần Ninh, buông Hoa Mệnh Lan ra. Viện trưởng Hứa Thất Nguyên nói. Nghe vậy, Tần Ninh nhìn vào hai vị viện trưởng, thẳng thắn nói, Hứa viện trưởng, Liễu viện trưởng, vừa rồi đệ tử nghe chính miệng Hoa Viên thừa nhận Hoa Mệnh Lan giết Khương Nha, đệ tử cảm thấy nên bắt lấy hắn ta, giết hắn ta chính là đang thực hiện luật lệ của Học viện Thánh Hoàng. Ngươi thả Hoa Mệnh Lan ra trước đi. Liễu Nhược Bạch lặp lại. Lúc này, mồ hôi tuôn rơi trên trán Hoa Mệnh Lan, hắn ta khiếp hãi nói, hai vị viện trưởng, đây là vu oan, các ngươi mau. Răng rắc. Hoa Mệnh Lan còn chưa dứt lời, tay kia của Tần Ninh bóp nát cánh tay của Hoa Mệnh Lan, khiến hắn ta hét thảm, cả người vặn vẹo rung lên. Giờ đây, Hoa Mệnh Lan nào dám nói một chữ không chứ, hắn ta lập tức nhận tội, là ta, là do ta giết. Tần Ninh nhìn về phía hai vị viện trưởng, cười nói, viện trưởng, các ngươi xem, hắn ta nhận tội rồi. Hứa Thất Nguyên và Liễu Nhược Bạch trố mắt nhìn nhau. Tần Ninh điên rồi. Hắn ta nhận tội rồi, ngươi thả hắn ra đã. Sẽ có chấp pháp của học viện trừng phạt hắn ta thôi. Hứa Thất Nguyên trầm giọng nói. Ta cảm thấy không cần thiết. Tần Ninh nói trắng ra, nếu hắn ta đã nhận tội thì tử hình tại chỗ tốt hơn. Tần Ninh, ngươi chớ. Rắc. Tần Ninh vừa nói xong, tay kia nắm chặt cổ Hoa Mệnh Lan, bóp nát cổ hắn, đầu cũng nổ tung, một chiêu đã đi đời. Trong chốc lát, sự tĩnh lặng bao trùm cả không gian. Tất cả mọi người ngơ ngác, ngoại trừ Lý Nhàn Ngư. Bởi Lý Nhàn Ngư biết, đây mới chính là thái độ đối nhân xử thế của Tần Ninh. Thấy thi thể của Hoa Mệnh Lan ngã xuống đất, sắc mặt Liễu Nhược Bạch và Hứa Thất Nguyên tái mét. Tần Ninh chưa từng quan tâm đến hai người họ, đây quả thực là ngang ngược vô đối. Tần Ninh, người biết mình đang làm gì chứ? Hứa Thất Nguyên giận dữ hét lên, giết chết đệ tử đồng môn chính là tội chết. Nghe vậy, Lâu Tiêu bước ra, đến bên cạnh Tần Ninh như đang nói rằng ông ta đang che chở cho hắn. Tần Ninh cười nói, Hoa Viên nói Hoa Mệnh Lan giết Khương Nha, ta còn chưa gặp ai ngu xuẩn như vậy, đã đi giết người mà còn chạy ra khoe khoang, nếu biết hung thủ là bọn chúng, đệ tử giết luôn thì cũng không sai gì, chẳng qua là làm việc vượt quá bổn phận mà thôi, cái này đệ tử nhận. Hai vị viện trưởng chớ có tức giận, xử phạt đệ tử như thế nào, đệ tử không câu oán than. Hứa Thất Nguyên và Liễu Nhược Bạch lạnh lùng nhìn vào Tần Ninh, quát, người đâu, đệ tử của chấp pháp đường mau áp giải Tần Ninh tới chấp pháp đường, đợi thẩm vấn và phán quyết. Tần Ninh giữ chặt lấy cánh tay của hắn ta, cười nói, không sao, ta đến chấp pháp đường cho yên tĩnh một thời gian, học viện chú ý đến công bằng công chính, ta tin rằng học viện sẽ trả lại trong sạch cho ta. Lâu Tiêu còn muốn nói điều gì nữa, nhưng lúc này, Tần Ninh cũng đã thu hồi lại chính đạo hào quang, tiến lên phía trước, cười nói, bắt ta đi. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lâu Ca, nói, con người sống trên cõi đời này, có đôi khi không thể làm việc theo ý mình, vô cùng uất ức, ngươi không thể, nhưng ta có thể. Không cần phải lo lắng cho ta. Lời nói vừa dứt, hai vị viện trưởng đã áp giải người rời đi. Giờ phút này, Lâu Ca mới phản ứng lại, lập tức nói, cha cha chuyện này phải làm như thế nào cho phải đây? Vẻ mặt Lâu Tiêu tràn đầy vẻ mông lung. Hắn ta nào biết phải làm như thế nào? Từ khi Tần Ninh ra tay giết chết Hoa Viên, Hoa Mệnh Lan, đến khi Tần Ninh bị dẫn đi, cùng lắm mới chỉ qua thời gian một chén trà, cho dù là ai cũng chưa kịp phản ứng. Lâu Ca nhìn Lý Nhàn Ngư ở một bên, không nhịn được nói, Lý huynh đệ, sư tôn ngươi bị bắt, ngươi không nóng lòng sao? Không sao đâu, Lý Nhàn Ngư trực tiếp nói, sư tôn đã nhiều ngày bị người nào đó làm phiền, đi đến chỗ nào đó yên tĩnh một chút cũng rất tốt, các ngươi đừng lo lắng, có người sẽ càng lo lắng hơn so với các ngươi. Lúc này, Lâu Ca mới phản ứng lại, ngạc nhiên nói, có phải là vị Đàm lão kia không? Nghĩ vậy, Lâu Ca cũng thoáng yên tâm. Thế nhưng, trong nội viện, thiên viện của Học viện Thánh Hoàng đều có quyền lực không nhỏ, chỉ sợ Tần công tử phải chịu chút đau khổ, Lý Nhàn Ngư im lặng không nói gì. Chịu khổ. Sư tôn không phải là ngươi sẽ để cho bản thân mình chịu khổ. Học viện Thánh Hoàng, chấp pháp đường. Thân là một trong ba thế lực đứng đầu Tây Hoa Thiên, Học viện Thánh Hoàng tất nhiên là có quy tắc riêng của mình, thiết luật, Tần Ninh vi phạm thiết luật, tất nhiên là sẽ bị giam giữ. Giờ phút này, trong một phòng giam của chấp pháp đường, bốn phía chính là song chắn được làm bằng sắt, lại còn có xiềng xích giam giữ xung quanh. Có người từng nói, muốn chạy ra từ chấp pháp đường của Học viện Thánh Hoàng, quả thực là so với lên trời thành tiên còn khó hơn. Thành tiên tất nhiên là vô cùng gian nan, lời này tuy rằng có chút nói quá, nhưng cũng chứng minh cho uy nghiêm của chấp pháp đường, Học viện Thánh Hoàng. Lúc này, Tần Ninh bị giam vào trong phòng giam. Lúc này, Vương Côn Luân nhìn về phía Liễu Nhược Bạch và Hứa Thất Nguyên, không nhịn được nói, tên nhóc này là ai? Sao hai người các ngươi lại tự mình đưa tới? Tần Ninh. Nghe được cái tên này, âm thanh thô kệch của Vương Côn Luân vang lên, là Tần Ninh tầng 4 giết chết tầng 9 kia. Liễu Nhược Bạch không nói gì. Chuyện này, tuy rằng xảy ra ở ngoại viện, nhưng quá mức khủng khiếp, cho nên hiện giờ, chỉ sợ bên trong Học viện Thánh Hoàng, ngoại trừ đệ tử đang bế quan ra thì hẳn là hầu hết mọi người đều biết cả nhỉ. Là hắn, Vương Côn Luân nghe vậy thì buồn bực nói, tên nhóc này làm sao vậy? Chọc ra mối họa ngập trời gì? Liễu Nhược Bạch thở dài nói, trước hết cứ nhốt lại ở trong nơi này của ngươi, đừng để cho hắn chạy thoát, sau này lại nói sau. Hai vị viện trưởng rời đi. Ra khỏi chấp pháp đường, Liễu Nhược Bạch và Hứa Thất Nguyên nhìn nhau, cười khổ. Phải làm sao mới ổn đây? Dê. Hai người ngươi nói một câu, ta nói một câu, rồi lại im lặng. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Đàm lão. Đàm lão. Nhìn thấy ông lão xuất hiện, hai người đều cung kính hành lễ. Đàm Tùng Thân là người đứng đầu vạn trận các, quản lý tất cả trận pháp trong ngoài Học viện Thánh Hoàng. Cả Học viện Thánh Hoàng này, người có thân phận địa vị cao nhất chính là viện trưởng, bốn vị phó viện trưởng cùng với vị Đàm lão này, thêm cả các chủ thánh đan các, Lý Đạo Nhiên, các chủ thánh khí các vương sử. Cho dù hai người bọn họ cùng đường chủ chấp pháp đường Vương Côn Luân, nhìn thấy mấy vị này, đều phải tỏ thái độ cung kính. Tần Ninh đâu? Đàm Tùng lập tức hỏi thẳng. Đàm lão, Tần Ninh kia ta hỏi ngươi, người ở đâu? Liễu Nhược Bạch vội vàng nói, đang bị giam giữ bên trong chấp pháp đường. Nghe được lời này, Đàm Tùng mới thở phào nhẹ nhõm, ông ta còn tưởng rằng Liễu Nhược Bạch và Hứa Thất Nguyên đã giết người rồi chứ. Hứa Thất Nguyên và Liễu Nhược Bạch đều lộ ra vẻ mặt khó xử. Đàm Tùng nói tiếp, không vội, lão phu không gặp hắn nữa, trước hết cứ nhốt hắn vài ngày, đỡ phải mỗi ngày nhìn thấy hắn, tự cho rằng bản thân trên biết thiên văn, dưới thạo địa lý, đối đãi với ông già này không chút tôn kính nào. Không được, nhốt lâu, hắn lại biết ông già này không cứu hắn, không phải sẽ ghi hận ta sao? Vậy thì sao có thể thưởng trà bàn luận nữa? Thả ra cũng không ổn, Đàm Tùng tự lẩm bẩm một mình, khiến cho Liễu Nhược Bạch và Hứa Thất Nguyên ở bên cạnh đều cảm thấy khó hiểu. Thật sự là phiền chết lão phu. Lúc này, Đàm Tùng nhìn hai người, nói, nguyên nhân hậu quả, kể lại chi tiết cho ta nghe. Nói xong, Đàm Tùng dẫn hai người vào một đình viện trong học viện, Liễu Nhược Bạch bắt đầu đem sự việc trước sau nói rõ. Tên nhóc này, thật lợi hại. Đàm Tùng cười nói, quyết đoán, ta thích. Đàm lão, Hứa Thất Nguyên cũng bất đắc dĩ cười khổ. Khụ khụ, Đàm Tùng lập tức nói, đương nhiên, không quan tâm đến quy tắc của Học viện Thánh Hoàng chúng ta, vẫn nên bị trừng phạt. Đàm Tùng nghĩ ngợi một lát rồi nói, chuyện này ta đã hiểu rõ rồi, Hoa Viên và Hoa Mệnh Lan sát hại đệ tử ngoại viện đồng môn Khương Nga, Tần Ninh biết được sự thật nên mới tức giận ra tay, trừ gian diệt ác. Chẳng qua tên này không để chấp pháp đường của Học viện Thánh Hoàng chúng ta vào trong mắt, thật sự là đáng giận, phải trừng nghị nghiêm khắc. Không phải hắn là đệ tử ngoại viện sao? Vậy thì giáng xuống làm đệ tử phổ viện, lấy đó làm gương cho người khác, đồng thời giam giữ hắn một tháng, xem như là khiển trách. Nghe được lời này, Liễu Nhược Bạch và Hứa Thất Nguyên đều sửng sốt. Đàm lão không có bệnh chứ? Căn bản là không có chứng cứ, Tần Ninh nói hai người là hung thủ, lại giết chết Hoa Mệnh Lan và Hoa Viên ngay trước mặt mọi người, đây chính là tội chết. Sao thế? Phương pháp xử lý của ta không thích hợp sao? Đàm Tùng nhìn hai người im lặng thì mở miệng nói. Không dám không dám. Giờ phút này, Hứa Thất Nguyên vội vàng nói, Đàm lão, nhưng chuyện này là do ngoại viện chúng ta và chấp pháp đường quản lý, ngươi là các chủ vạn trận các vậy thì làm sao? Đàm Tùng quát, lão phu thân là một trong thập đại thánh trưởng lão của Học viện Thánh Hoàng, tất nhiên là có quyền quản lý. Thập đại thánh trưởng lão. Trong Học viện Thánh Hoàng, Thiên viện, Nội viện, Ngoại viện cùng với Vạn Trận Các, Thánh Đan Các, Thánh Khí Các, những nơi này đều tự lo liệu chức trách của riêng mình. Ngoài ra, từ khi Học viện Thánh Hoàng được thành lập đến nay, đã tồn tại thập đại thánh trưởng lão. Bốn phó viện trưởng, không chỉ là phó viện trưởng mà còn là bốn người trong số thập đại thánh trưởng lão. Ngoài ra còn có ba người Đàm Tùng, Lý Đạo Nhiên và Vương Sử. Nghe nói như thế, các chủ Vương Sử cũng gia nhập vào đội ngũ truyền âm, ông ta cười nói, ta thấy ngươi lại sắp không ổn rồi đấy, Thánh Vân Phong, Khương Dực, Sư Thiên Vũ và Ô Tử Linh sẽ không thể trừng phạt ngươi được, nhưng nhất định là bọn họ sẽ bất mãn với ngươi. Bọn họ có bất mãn thì liên quan gì tới ta? Đàm Tùng lại nói, dù sao thì ta cũng sẽ không nhận trách nhiệm này, không liên quan gì tới ta, nếu bốn người bọn họ có bản lĩnh thì hãy trừng trị ta, thử xem còn ai dám đứng ra quản lý Vạn Trận Các không? Đàm Tùng, Lý Đạo Nhiên, Vương Sử. Ba vị này đều là cường giả cảnh giới vô ngã, tuy không phải là biến cảnh, nhưng lại có thể giống như bốn vị phó viện trưởng xếp vào hàng ngũ thập đại thánh trưởng lão, chính là dựa vào năng lực mạnh mẽ về mặt trận pháp, thuộc luyện đan và luyện khí của bọn họ. Trưởng lão thiên viện của Học viện Thánh Hoàng rất nhiều, đều có cảnh giới vô ngã, nhưng ở trước mặt ba người bọn họ, những người kia chẳng là cái thá gì cả. Trong lúc ba người bọn họ còn đang âm thầm truyền âm cho nhau thì đã có thêm bốn người nữa vừa đến. Thánh Vân Phong, Khương Dực, Sư Thiên Vũ, Ô Tử Linh. Bình thường, bốn vị phó viện trưởng này hiếm khi xuất hiện, nhưng gần đây bọn họ đã hiện thân tận hai lần. Lần trước là bởi vì đại sư Sở Mậu của Vạn Trận Các phản bội. Lần này lại là vì tính nghiêm trọng của sự việc vừa xảy ra ở ngoại viện. Đệ tử cảnh giới chân ngã chính là gốc rễ của Học viện Thánh Hoàng, cảnh giới tam ngã được xem như là võ giả chủ lực ở Tây Hoa Thiên, nhiều vị võ giả chân ngã chết đi như vậy, cho dù là thế lực do nhà họ Hoa và nhà họ Vũ xếp vào đi chăng nữa thì cũng là đệ tử của Học viện Thánh Hoàng, bọn họ không thể không quan tâm tới được. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ là sự cân bằng ở trong Học viện Thánh Hoàng sẽ bị phá vỡ. Bốn vị phó viện trưởng đi tới trước mặt mọi người, đứng trên bậc thang nhìn mười vị trưởng lão, sắc mặt bọn họ âm u. Thánh Vân Phong mở lời, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Ông ta vừa nói xong, Tô Tử Thương đã vội đáp lời, Thánh Phó Viện Trưởng, Hoa Vạn Quân là đệ tử ngoại viện, bị giết chết ở trong đình viện của chính mình, cùng chết với hắn ta còn có hơn 10 vị đệ tử khác nữa, đây là sự tổn thất to lớn của Học viện Thánh Hoàng chúng ta, mong là Phó Viện Trưởng trừng trị hung thủ. Việc này cũng có một phần là do Vạn Trận Các và hai vị viện trưởng Liễu Nhược Bạch và Hứa Thất Nguyên không làm tròn trách nhiệm của mình, nên phạt bọn họ. Tô Tử Thương tiếp lời. Chuyện hôm qua Hoa Mệnh Lan và Hoa Viên bị Tần Ninh chém chết còn chưa được giải quyết, thì nay Hoa Vạn Quân đã ngã xuống. Bây giờ, Tô Tử Thương tức giận, mọi người cũng có thể thông cảm được. Vào lúc này, linh dục của Linh Tiêu Sơn cũng bước ra, chắp tay nói, bốn vị phó viện trưởng, Linh Tử Văn cũng bị sát hại ở trong đình viện của mình, tại hạ cũng xin các vị nghiêm túc điều tra ra hung thủ để xử tử tội, đồng thời trừng phạt Vạn Trận Các và hai người Liễu Nhược Bạch, Hứa Thất Nguyên. Lúc này, có một tiếng hừ lạnh vang lên. Đàm Tùng đi ra, ông ta nói thẳng, nói hưu nói vượng. Trừng phạt Hứa Thất Nguyên và Liễu Nhược Bạch thì cũng thôi đi, liên quan gì đến Vạn Trận Các bọn ta hả? Gần đây có rất nhiều đệ tử đã chết, các ngươi đều oán trách trận pháp của Vạn Trận Các bọn ta sao? Trận pháp là vật chết, nhưng người là sống, giống như việc Khương Nga bị giết, là do nàng ta tin lời Hoa Mệnh Lan và Hoa Viên dụ dỗ, đi ra mở cửa, cái này hai người bọn họ đã chính miệng thừa nhận, Linh Tử Văn và Hoa Vạn Quân đều có thể đã chết như vậy, liên quan gì tới trận pháp của ta? Nhắc tới Tần Ninh, Tô Tử Thương lại nổi giận, trưởng lão Đàm Tùng có vẻ bất công nhỉ, chuyện Hoa Mệnh Lan và Hoa Viên chính miệng thừa nhận còn có ai nghe thấy nữa không? Có ta nghe thấy.

Ô Tử Linh cùng với Lý Đạo Nhiên, Vương Sử cũng tới đây. Thái Thượng Trưởng Lão. Bảy vị trong thập đại thánh trưởng lão đều có mặt tại nơi này. Đàm Tùng phút chốc tái cả mặt. Thôi xong. Giờ thì ông ta xong đời thật rồi. Tần Ninh chọc trúng tổ ông vào vẽ rồi. Dừng tay. Tô lão thét lớn, Đàm Tùng, người đang làm cái quái gì thế hả? Tiếng quát của ông ta làm Đàm Tùng tưởng như đầu mình sắp sửa nổ tung. Ta. Không phải ta. Đàm Tùng lập tức khúng núng phản bác. Trong học viện Thánh Hoàng này, kể cả viện trưởng Thánh Viễn Sơn cũng phải tỏ ra khách sáo mỗi khi thấy những người kia. Không chỉ vì bọn họ có thực lực hùng mạnh, có tư cách tiến vào Thái Thượng Cốc bế quan, mà còn vì mỗi người đều có công lao lớn đối với học viện Thánh Hoàng, đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất. Mặc dù Tô lão không có thân phận và địa vị cao bằng Hình Kha, nhưng cũng có thân phận cao quý trong Thái Thượng Cốc. Là cường giả hàng đầu tinh thần biến nhị biến. Thấy nét mặt lạnh lùng của Tô lão, Đàm Tùng lập tức nhát như cấy. Ông ta có thể tỏ ra vênh váo trước mặt Thánh Vân Phong, Khương Dực và mấy người khác, nhưng ông ta không dám làm vậy trước các thái thượng trưởng lão. Lúc này, lại có một vị thái thượng trưởng lão đi ra, là một cụ bà lưng còng, mí mắt xệ xuống, giọng khang khang, "Tiểu Đàm, hà cớ gì ngươi lại kinh động đến bằng đại nhân chứ?" Đàm Tùng hoảng đến nỗi sắp khóc. "Vũ bà bà, không phải ta thật mà, là hắn, là tên nhóc này cơ." Đàm Tùng hèn nhát chỉ vào Tần Ninh, "Thú thật." Mà lúc này, Thánh Viễn Sơn cũng đã nhìn thấy Tần Ninh. "Tần công tử, bằng đại nhân là lão tổ của học viện Thánh Hoàng bọn ta, há có gì? Ngươi lại kinh động đến ngài ấy." Tần Ninh biểu môi trả lời, "Các ngươi căng thẳng cái gì, có phải ta đánh thức nó để đem đi nấu ăn đâu, ta chỉ mượn dùng một lát thôi mà. Vả lại, vào cái năm Thánh Thiên Kim bằng của học viện Thánh Hoàng nổ tung, chính ta là người đã giúp các ngươi làm nó bình tĩnh trở lại, nếu không thì học viện Thánh Hoàng đã thành cát bụi từ lâu rồi. Ta phải đến nhà họ Hoa và hỏi xem mấy người bên đó có ý gì, cứ giết ta mãi không chịu để ta yên. Ta không thể tìm thứ tiếp thêm lòng tự tin cho ta được à?" Thánh Viễn Sơn vội vàng nói, "Tần công tử à, ngài muốn tìm thứ giữ thể diện cho ngài thì cứ nói với ta một tiếng, ta đi cùng ngài là được rồi mà." "Ngươi ư?" Tần Ninh nhìn về phía Thánh Viễn Sơn, nói với vẻ ngán ngẩm, "Ta sợ nhà họ Hoa không để cảnh giới nhị biến của ngươi vào mắt đâu, vả lại. Ngươi sẽ giúp ta lật mặt với nhà họ Hoa à?" Nhưng, đó là Thánh Thiên Kim bằng cơ mà. Nó có một tia huyết mạch của Phượng Hoàng trong truyền thuyết, là bảo vật trấn viện của học viện Thánh Hoàng. Không những thế, đó còn là lão tổ được tôn sùng trong học viện Thánh Hoàng từ đời này qua đời khác. Năm đó, viện trưởng đời đầu của học viện Thánh Hoàng. Thánh Hoàng đại nhân cũng là một nhân vật lớn gần như đã bước vào tiên đạo, chỉ tiếc rằng sau đó không thể bước ra một bước ấy. Ông ta đã bỏ mạng, đạo hạnh thì tiêu tan. Khi đó, Tây Hoa Thiên vẫn chưa phải dáng vẻ như bây giờ, rất nhiều thế lực có ý đồ với học viện Thánh Hoàng. Đây đã là chuyện xảy ra cách đây thật lâu rồi. Lúc ấy, đại nhân Thánh Thiên Kim bằng đã xuất hiện một cách nghênh ngang và làm kinh sợ tất cả kẻ địch ngoại xâm, bảo vệ học viện Thánh Hoàng an toàn. Bao nhiêu năm trôi qua, mặc dù học viện Thánh Hoàng không còn như lúc trước nhưng thực lực tổng thể của Tây Hoa Thiên cũng sụt giảm, còn đại nhân Thánh Thiên Kim bằng thì luôn đóng vai trò là lão tổ của học viện Thánh Hoàng, luôn chìm vào giấc ngủ say, rất ít khi tỉnh lại. Trừ những lúc học viện Thánh Hoàng rơi vào cảnh nguy nan nghiêm trọng. Còn bây giờ, không ngờ Tần Ninh lại muốn đánh thức bằng đại nhân. Có được vạn nguyên luyện thần thuật của bản đế rồi nên không cần ta nữa chứ gì. Năm xưa bản đế trợ giúp học viện Thánh Hoàng các ngươi không hề ít hơn con chim ngu ngốc này đâu nhé, dùng nó một chút nó còn không chê bai tiếng nào, còn các ngươi thì mới đụng tí đã nhảy cẩn lên rồi à? Bị Tần Ninh trách mắng, gương mặt già cỗi của Hình Kha lập tức đỏ bừng, giọng điệu yếu hơn hẳn, "Đại đế, cho ta tí sĩ diện đi mà, đừng đánh thức bằng đại nhân." "Đại đế?" Một ông lão đầu trọc nhìn về phía Hình Kha, hỏi, "Lão Hình, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế? Người này là ai?" Trên mặt Hình Kha lộ vẻ khó xử, "Hắn là Lâm Thần, Thông Thiên Đại Đế ngày xưa." Câu vừa dứt, hàng trăm bóng người xung quanh lập tức xôn xao, nhìn Tần Ninh với vẻ khó tin. Lúc này, Đàm Tùng giật bắn người, ngồi phịch xuống đất và trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Ninh. Tại Trung Tam Thiên có bốn nhân vật phong hoa tuyệt đại. Cách đây hơn 4 vạn năm có Cửu Nguyên Đan Đế Linh Thiên Thần xuất thân từ Thượng Nguyên Thiên, nổi tiếng khắp Thượng Nguyên Thiên. Cách đây hơn 3 vạn năm có Luyện Thiên Đại Đế Hứa Huyền Trần danh tiếng lẫy lừng của Xích Tiêu Thiên. Cách đây hơn 2 vạn năm thì có Phong Không Chí Thành của Bắc Tuyết Thiên. Cùng với Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần nổi tiếng khắp Trung Tam Thiên vào 1 vạn năm trước. Bốn người này đi đầu hô mưa gọi gió suốt 4 vạn năm. Trong 3 vạn năm trước đó, không một ai mạnh hơn và nổi tiếng hơn bốn người này, còn về sau cũng chưa chắc đã có. Thông Thiên Đại Đế, Lâm Thần. Đây là một vị cường giả tuyệt thế đã đi khắp Trung Tam Thiên, cả đời chỉ tập trung vào tu luyện thuật luyện thể, một lòng với võ đạo, có rất nhiều bạn thâm giao chí cốt trên khắp Trung Tam Thiên. Tuy nhiên, Không ngờ lúc này Hình Kha lại nói rằng cái người Tần Ninh trước mắt chính là Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần ngày xưa. Trò đùa gì thế này? Nhưng trong Hình Kha không có vẻ gì cả nói đùa cả. Tần Ninh tiếp tục nói, Hình vô năng, ta nói ngươi nghe, ta không chỉ là Thông Thiên Đại Đế mà còn là Cửu Nguyên Đan Đế năm xưa nữa, cả hai người này đều là thân chuyển thế của ta. Chỉ là Thánh Thiên Kim bằng thôi mà, ta dùng một chút thì có sao? Sao lại keo kiệt thế hả? Hôm nay ta mượn nó thì khi khác nếu Học viện Thánh Hoàng cần ta giúp thì ta sẽ giúp lại các ngươi một lần, thế nào? Trong lúc nhất thời, Hình Kha không biết nên nói gì. Hả? Đột nhiên, Hình Kha quay phát sang nhìn Tần Ninh, thản thốt hỏi, ngươi là... Linh Thiên Thần Ư Không Tin À bốn chữ to xuất hiện giữa bầu trời đầy sắc màu. Cửu Nguyên Đan Điển. Là Cửu Nguyên Đan Điển thật rồi. Nghe đồn khi chín cuốn tụ hội lại sẽ sinh ra ánh sáng lộng lẫy giữa đất trời, có thể khiến người khác cảm giác được khí thánh quang vô thượng. Sao nó lại nằm trong tay một thanh niên chỉ mới đến cảnh giới chân ngã chứ? Hắn là Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế thật à? Không không không, Hình Kha mới vừa nói hắn là Thông Thiên Đại Đế chuyển thế mà. Hoang mang quá. Giờ phút này, Hình Kha cũng trợn mắt há hốc mồm. Ngươi. Thôi nào, ta chỉ mượn chút thôi mà, không có gì cả đâu. Tần Ninh nhìn xung quanh một vòng, cười cợt, ta mà không thể hiện thân phận của mình ra là nhiều người xem ta như không khí lắm. Nói đến nước này rồi thì cho ta dùng con chim ngu ngốc này làm tọa kỵ một thời gian cũng không thành vấn đề chứ. Vừa dứt lời, nhiều thái thượng trưởng lão lập tức lấy lại tinh thần. Thánh Thiên Kim bằng chính là lão tổ của Học viện Thánh Hoàng, là gốc rễ, là sinh mạng của Học viện Thánh Hoàng, sao có thể để Tần Ninh mang đi dễ dàng như thế được? Lúc này, Hình Kha, Tô lão cùng với Vũ bà kia và ông lão đầu trọc nhìn nhau. Ông lão đầu trọc nhìn về phía Tần Ninh, nói, nhưng ngươi không được dùng biện pháp mạnh, phải để bằng đại nhân tự nguyện mới được. Tần Ninh lập tức đồng ý, được thôi. Con chim ngu ngốc kia phản đối mới là lạ. Giờ phút này, ông lão đầu trọc lại lên tiếng, đã vậy thì chúng ta đánh thức bằng đại nhân đi. Ai biết ngươi định dùng cách gì, lỡ chọc giận bằng đại nhân thì khốn. Tần Ninh lui sang một bên, không nói gì nữa. Lúc này, nét mặt của hàng trăm thái thượng trưởng lão đồng loạt trở nên nghiêm túc, ai nấy đều quỳ xuống đất một cách thành kính. Đối với bọn họ, thờ phụng đại nhân Thánh Thiên Kim bằng không khác gì thờ phụng thần, không được làm nó không vui mà cũng không được khiến nó tức giận. Đó không chỉ vì thực lực của đại nhân Thánh Thiên Kim bằng rất mạnh mà còn vì đại nhân Thánh Thiên Kim bằng đã hy sinh rất nhiều cho Học viện Thánh Hoàng. Mỗi một thế hệ thái thượng trưởng lão trung tâm của Học viện Thánh Hoàng bọn họ đều hầu hạ đại nhân Thánh Thiên Kim bằng như hầu hạ thần linh. Lúc này, mười mấy người bước ra từ trong hàng trăm thái thượng trưởng lão. Họ nhìn nhau, cùng nhau quỳ xuống một cách thành kính đồng thời giải phóng tinh huyết ra, nhằm ngưng tụ từng huyết phù và huyết chú. Đàm Tùng nhìn mà ngây ra như phỏng. Tiếng gió hú thổi khắp khu rừng hoang ngày càng dữ dội và mãnh liệt hơn. Khí tức khiến người ta hãi hùng cũng tràn ngập khắp nơi. Vù vù vù vù. Dần dần, những cơn gió hóa thành gió lốc bay thẳng tới chân trời như một cơn lốc xoáy. Phút chốc, hơn 100 vị thái thượng trưởng lão biến sắc, vội vàng ra tay áp chế cơn gió lốc ấy lại. Bởi một khi các lốc xoáy tràn ra khắp nơi một cách mất kiểm soát, e rằng toàn bộ Học viện Thánh Hoàng sẽ bị hủy hoại trong giây lát. Ầm ầm ầm. Vào lúc này, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Giữa âm thanh chấn động dữ dội, mặt đất bắt đầu nứt nẻ, cây cối khô cằn cao mấy chục trượng bị kéo bật rễ ra khỏi mặt đất. Vào lúc này, mặt đất nơi cánh rừng hoang dài miên man mười mấy dặm rách toạc như có cái gì rất khủng khiếp sắp sửa chui lên từ dưới đất. Ầm ầm. Cho dù đã có hơn 100 vị thái thượng trưởng lão hùng mạnh áp chế nhưng cả Học viện Thánh Hoàng vẫn cảm nhận được trận động đất kinh khủng ấy. Vô số đệ tử và các trưởng lão nháo nhào đi ra đình viện nhìn cảnh tượng khiến người ta sợ khiếp phía này. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Lẽ nào trận pháp của Vạn Trận Các lại có vấn đề? Không thể nào. Giờ đây, hơn 100 vị thái thượng trưởng lão tại rừng hoang đều nghiêm mặt lại. Ánh mắt Hình Kha nhìn Tần Ninh cũng tràn ngập sự uất ức. Ba nãy tên nhóc này đã hóa giải phong ấn nên bằng đại nhân đã tỉnh lại rồi. Đột nhiên, sâu trong rừng hoang có một cây cột chứa đầy cát bụi từ mặt đất xông thẳng về phía chân trời. Không chỉ bên trong Học viện Thánh Hoàng mà kể cả khu vực phạm vi ngàn dặm xung quanh cũng đang rung chuyển dữ dội. Nhưng chỉ trong nháy mắt ấy, cát bụi trở về với cát bụi, tất cả bụi mịt mù đều bốc hơi hết ráo. Cứ như thể cơn địa chấn động trời trong khoảnh khắc vừa rồi chỉ là một giấc mộng chiêm bao vậy. Giờ phút này, khuôn mặt của nhiều thái thượng trưởng lão đều hơi tái nhợt, bọn họ đồng loạt quỳ hai gối xuống đất và vái lạy với vẻ mặt đầy thành kính. Đàm Tùng thấy vậy thì nào dám đứng nữa. Còn Tần Ninh thì chỉ đứng chắp tay nhìn vào cánh rừng sâu hun hút. Vào lúc này, ở phía chân trời. Vù. Tiếng gió rít vang lên, trời bỗng tối sầm xuống. Không chỉ cánh rừng hoang mà kể cả bầu trời phía trên Học viện Thánh Hoàng cũng rơi vào bóng tối.

giọng điệu Vân Sương Nhi đầy bình tĩnh, những lời cô ấy thốt ra rất giống với phong cách của Tần Ninh. Lúc xoay người chuẩn bị rời đi, Vân Sương Nhi đột nhiên nhớ ra hình như xưa kia Tần Ninh cũng như thế, cô ấy thật sự đã học theo lối ăn nói của nam nhân mình rồi. Suy nghĩ này làm Vân Sương Nhi đột nhiên nở nụ cười hiếm thấy. Đó là một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, lộ rõ nét đẹp thanh thuần của một giai nhân. Vào lúc này, Thánh Như Vân chết điếng người. Vân Sương Nhi không những đánh nàng ta một cái rồi bỏ đi mà còn đứng ở đó cười nữa, cười cái gì chứ? Cười nhạo Thánh Như Vân nàng ta vô dụng, người không được đi. Giờ phút này, Thánh Như Vân thẹn quá hóa giận, tung một kiếm vào lưng của Vân Sương Nhi. Tuy nhiên, Vân Sương Nhi đang định đi chỗ khác thì cảm nhận được có người đánh lén sau lưng, nét mặt tức khắc trở nên lạnh lùng, cô ấy xoay người tung thêm một chưởng nữa. Chưởng kinh hùng hậu, nguyên lực bùng nổ. Một loạt tiếng nổ tức thì chìm đắm cả bên ngoài sân cốc. Thánh Như Vân lại bước lùi ra sau, mặt mày tái mét. Cả hai người đều có cảnh giới vô ngã tầng 3, nhưng khoảng cách giữa nàng ta và Vân Sương Nhi lại quá lớn. Dù nàng ta đã dùng hết mọi thủ đoạn, nhưng vẫn không thể chống lại Vân Sương Nhi. Ngươi! Vù! Vân Sương Nhi xuất hiện trước mặt Thánh Như Vân rồi giơ tay xách nàng ta lên, cảnh cáo, ngươi mà chọc ta lần nữa thì ta sẽ giết ngươi thật đấy. Giờ phút này, nhiều đệ tử thiên viện xung quanh đều thẫn thờ. Sát khí mà Vân Sương Nhi phóng thích ra không thể đùa được đâu. Cô ấy đã nổi ý giết người thật rồi. Đang ở trong học viện Thánh Hoàng đấy. Trong số các đệ tử thiên viện của học viện Thánh Hoàng có không ít người đến từ thế lực các phe, bình thường mọi người cũng tranh đấu với nhau nhưng rất ít ai muốn giết đối thủ. Dù gì mỗi đệ tử thiên viện đều có cảnh giới vô ngã, là thiên kiêu, là bảo bối của các thế lực và gia tộc lớn, chết một người sẽ là một sự tổn thất còn lớn hơn cả 10 đệ tử nội viện, 100 đệ tử ngoại viện. Học viện cũng đã đưa ra quy định rất nghiêm ngặt về chuyện này. Ngươi bị Vân Sương Nhi xách lên như vậy, hai mắt Thánh Như Vân lập tức đỏ hoe, rơi lệ. Thả muội muội ta ra. Đúng lúc đó, một giọng nói hờ hững cất lên. Chỉ thấy một người thanh niên áo xanh bước từng bước ra từ trong sân cốc. Hắn ta nhìn về phía Vân Sương Nhi, lạnh lùng ra lệnh. Đây là thiên chi kiêu tử xuất sắc nhất học viện Thánh Hoàng hiện nay, con của phó viện trưởng Thánh Vân Phong, ca ca của Thánh Như Vân, Thánh Thiên Việt. Thánh Thiên Việt. Hoa Vô Song. Tây Hoa Khuyết. Có thể nói, ba người này là ba thiên chi kiêu tử, kỳ tài cái thế không ai có thể vượt qua trong giới trẻ Tây Hoa Thiên hiện nay. Thánh Thiên Việt bước từng bước tới chỗ Vân Sương Nhi rồi dừng lại ở nơi cách đó không xa, lên tiếng, Vân Sương Nhi, thả muội muội ta ra. Vân Sương Nhi cũng nhìn Thánh Thiên Việt, nói, cô ta mà không trêu ta thì chẳng việc gì ta phải động thủ với cô ta, trả lại cho ngươi đấy. Nói rồi Vân Sương Nhi thảy Thánh Như Vân tới trước mặt Thánh Thiên Việt. Thánh Thiên Việt giang hai tay ra đón lấy muội muội của mình. Như Vân, không sao chứ? Ca. Thánh Như Vân nhìn thấy huynh trưởng của mình thì nước mắt rơi lã chả như trân châu. Thấy muội muội mình bị người ta bắt nạt như thế, sắc mặt Thánh Thiên Việt càng khó coi hơn. Được rồi, không sao cả, không sao cả. Ca. Thánh Như Vân mách lẻo, cô ta đánh ta, cô ta tát muội đấy, ta muốn trả lại cho cô ta gấp 10 lần. Vân Sương Nhi nghe thấy câu này thì nhíu mày, nhưng cô ấy không quan tâm mà xoay người định rời đi. Ngươi, đứng lại đó. Nhưng vào lúc này, Thánh Thiên Việt lại cất tiếng, dám đánh muội muội ta mà muốn đi à, đừng có hòng. Vân Sương Nhi dừng chân, dần dần cô ấy cũng hiểu ra vì sao đôi lúc Tần Ninh lại động thủ một cách quyết đoán như vậy. Đã động thủ thì đừng nương tay làm gì. Nếu không sẽ kéo theo nhiều rắc rối đến. Ngươi muốn gì? Vân Sương Nhi quay sang nhìn Thánh Thiên Việt, hỏi. Xin lỗi muội muội ta mau. Xin lỗi. Đúng lúc đó, Hoa Văn Nhiên bước ra, thẳng thừng nói, Thánh Thiên Việt, ngươi đừng quá đáng, ai cũng thấy hết. Chính Thánh Như Vân là kẻ bới lông tìm vết trước, người xuất thủ trước cũng là Thánh Như Vân. Thánh Thiên Việt nhìn thẳng vào mắt Hoa Văn Nhiên, hờ hững hỏi, ngươi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Hoa Văn Nhiên ngẩn ra. Thực lực của Thánh Thiên Việt sâu không lường được. Mặc dù hắn ta có cảnh giới vô ngã tầng 4 song Thánh Thiên Việt lại có cảnh giới vô ngã tầng 5, hai người mà giao thủ với nhau thì hắn ta thua là cái chắc. Không ai có thể đấu lại Thánh Thiên Việt, trừ những kỳ tài cái thế như Hoa Vô Song. Nhưng dù sao chăng nữa, Vân Sương Nhi cũng là người của nhà họ Hoa. Hơn nữa, lùi một vạn bước mà nói, nếu như bây giờ hắn ta tỏ ra nhát gan thì chẳng phải sẽ bị người ta cười chê rồi sao? Sư Tôn, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thánh Thiên Việt khó hiểu. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Đạo Nhiên khẽ nói, Vân Sương Nhi kia mặc dù là do nhà họ Hoa đề cử đến, thế nhưng chỗ dựa sau lưng cũng không phải là người nhà họ Hoa, mà là Tần Ninh. Các ngươi có thể không biết Tần Ninh là ai, nhưng hẳn là các ngươi biết Thông Thiên Đại Đế năm đó, mà Tần Ninh kia chính là người chuyển kiếp của Thông Thiên Đại Đế. Hắn và Thái Thượng Trưởng Lão Hình Kha ở Thái Thượng Cốc, cùng với bằng đại nhân của Học viện Thánh Hoàng chúng ta, có quan hệ mật thiết với nhau, tâm đầu ý hợp. Về chuyện ngày hôm nay các ngươi chọc ra, Tần Ninh là người bao che khuyết điểm cho người nhà, nếu như hắn biết người phụ nữ của mình bị các ngươi bắt nạt như vậy, chắc chắn sẽ giết chết hai người các ngươi, giết cả Thánh Kha, Phó Viện trưởng Thánh Vân Phong, Viện trưởng Thánh Viễn Sơn cũng sẽ không dám ngăn cản, cũng ngăn không được. Sao có thể như vậy? Nghe được những lời này, sắc mặt Thánh Như Vân trắng bệch. Phu quân của Vân Sương, nhiều người chuyển kiếp của Thông Thiên Đại Đế, Tần Ninh. Chuyện này đạo nhiên tiện đã nói, ta thấy thời gian tiếp theo, các ngươi đừng nên xuất hiện, có lẽ còn có thể giữ được mạng sống, nếu như Tần Ninh thực sự tính toán thì hai người các ngươi cứ chờ chết đi. Lời này vừa dứt, Lý Đạo Nhiên cũng không để ý đến hai người nữa, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, ở một bên khác, Vân Sương Nhi theo hai người Vương Sử và Nguyên Hạo, dùng tốc độ cực nhanh đi đến nhà họ Hoa. Vân Sương Nhi đứng trên lưng phi cầm, giờ đây, cô ấy đã rút đi dáng vẻ ngây ngô năm đó, càng ngày càng trở nên trưởng thành hơn, mà khí chất vẫn lạnh lùng như thanh liên, thuần khiết như tuyết liên. Huynh ấy thực sự đến đây, Vân Sương Nhi siết chặt ống tay áo, trong lòng vô cùng thoải mái. Nói như vậy, có lẽ huynh ấy cũng đã tìm được Viên Viên rồi, Viên Viên cũng an toàn, Vân Sương Nhi khẽ thì thầm, Tần Ninh, hiện giờ chàng đã có thực lực như thế nào rồi, những năm gần đây, ta chưa từng thả lỏng, chỉ vì muốn đuổi theo bước chân của chàng. Lúc này, Vương Cử tiến đến, cười nói, cái này Vân cô nương Vương trưởng lão có chuyện gì, cứ nói thẳng ra là được rồi. Vân Sương Nhi thoát khỏi hồi ức, cười nói, yên tâm đi, nếu như ta đã nói là không nói cho huynh ấy biết thì ta nhất định sẽ không nói, ta biết rõ tính tình của huynh ấy, nếu như nói cho huynh ấy biết, chỉ sợ Thánh Kha, Thánh Thiên Việt và Thánh Như Vân không còn đường sống, dù sao thì Học viện Thánh Hoàng cũng đã từng bồi dưỡng ta, Vũ bà bà đối xử với ta cũng tốt, ta cũng không muốn làm căng thẳng được. Vương Sử nói xong thì lấy ra một viên đan dược, đưa tới trước mặt Vân Sương Nhi. Nói, lúc trước ngươi bị thương, viên đan dược này là do trưởng lão Lý Đạo Nhiên chuẩn bị, chuyện này ta hiểu. Nhìn thấy Vân Sương Nhi uống đan dược, Vương Sử mới yên tâm. Lúc này, Lâu Tiêu và các vị trưởng lão Chiến Thần Lâu trong Học viện Thánh Hoàng đều ngồi xuống xung quanh Vân Sương Nhi. Nếu như Tần Ninh không muốn che giấu thân phận nữa, vậy thì bọn họ cũng không cần thiết phải ở lại Học viện Thánh Hoàng làm trưởng lão gì đó. Lần này, Lâu Chủ đã dặn dò, tất cả đều phải nghe theo sự sắp xếp của Tần Ninh, ai dám không nghe theo, nhất định sẽ phải chết. Trên thực tế, nếu như dám không nghe theo, không cần Lâu Chủ ra tay, đoán chừng công tử Tần Ninh sẽ trực tiếp giết chết bọn họ luôn. Lúc này đoàn người nhanh chóng chạy đến nhà họ Hoa. Trên thực tế, trong lòng Vân Sương Nhi cũng có chút sốt ruột, cô ấy cũng không có ấn tượng tốt với nhà họ Hoa, mà bên trong nhà họ Hoa, người duy nhất mà cô ấy nhớ đến chỉ có lão tổ Hoa Nguyệt Ngâm. Năm đó, khi còn là một trưởng lão trong nhà họ Hoa, Hoa Nguyệt Ngâm dạo chơi ở Thượng Nguyên Thiên, cứng rắn đưa cô ấy tới nhà họ Hoa. Thế nhưng sau này, Hoa Nguyệt Ngâm lại nhìn trúng cô ấy, dốc lòng dạy dỗ tu hành. Sau đó, bởi vì cô ấy có nhan sắc xuất chúng, khí chất tuyệt thế, lại thêm lực lượng của hỗn độn thể, thiên phú cường đại, bên trong nhà họ Hoa bắt đầu xuất hiện tiếng gió, muốn Vân Sương Nhi gả cho thiếu tộc trưởng nhà họ Hoa, Hoa Vô Song. Mà Hoa Nguyệt Ngâm bởi vì không ngăn được áp lực này, cho nên mới đưa cô ấy đến Học viện Thánh Hoàng. Trong Học viện Thánh Hoàng, cô ấy lại gặp được Vũ bà bà, Vũ bà bà đối xử với cô ấy vô cùng tốt. Tuy rằng từ khi tiến vào Trung Tam Thiên, cô ấy đã gặp không ít người có lòng dạ độc ác, nhưng cũng thực sự được những người tốt giúp đỡ. Tần Ninh đi đến nhà họ Hoa, nhà họ Hoa thân là một trong ba thế lực đứng đầu Tây Hoa Thiên, sao có thể cúi đầu trước Tần Ninh? Mà từ một loạt những hành động của Tần Ninh mà nói, hắn đã tức giận, mà Tần Ninh tức giận thì sẽ không để ý đến bất cứ chuyện gì, chỉ muốn trút ra sự giận dữ trong lòng mình. Ở bên này, đám người Vân Sương Nhi, Vương Sử và Nguyên Hạo tăng tốc di chuyển, hướng tới nhà họ Hoa, mà ở một bên khác, mấy ngày trôi qua, đám người Tần Ninh thông thả chậm rãi, cuối cùng cũng đến được nhà họ Hoa. Trong thời gian mấy ngày này, không ngờ là Tần Ninh từ cảnh giới chân ngã tầng 5, bước vào cảnh giới tầng 6. Điều này làm cho Lý Nhàn Ngư cảm thấy áp lực rất lớn. Thời gian qua, hắn ta vất vả lắm mới tới được cảnh giới tầng 7, kết quả, vừa quay đầu lại đã thấy Sư Tôn đến tầng 7. Với tốc độ như vậy, chỉ sợ Sư Tôn sẽ nhanh chóng tới cảnh giới vong ngã. Một ngày nọ, ánh trăng nhô lên cao, tại phía bắc của Tây Hoa Thiên, thành Thiên Đô. Trong vùng đất Tây Hoa Thiên, ba tòa thành trì phồn hoa nhất chính là thành Thiên Đô, thành Thánh Hoàng và thành Hoa Thiên. Mà trong ba tòa thành trì lớn này, thành Thiên Đô xếp thứ nhất. Mặc dù thành Hoa Thiên và thành Thánh Hoàng cũng có tiếng tăm cực kỳ vang dội trong Tây Hoa Thiên, thế nhưng dù sao Tây Hoa Thiên Cung và Học viện Thánh Hoàng cũng không ở trong hai tòa thành đó. Còn thành Thiên Đô chính là nơi sinh sống của nhà họ Hoa. Thành Thiên Đô vô cùng to lớn, từ xa nhìn lại giống như một con mãnh thú thời Hồng Hoang, ngạo nghễ đứng đó. Tên nhóc này quả thực là ma quỷ, so với ma tộc còn giống ma hơn. Tần Ninh, ngươi đã thực sự nghĩ kỹ chưa? Lúc này, giọng điệu của Tô Tử Thương mang theo chút uyển chuyển, nói, ngươi liều lĩnh xông vào như vậy, rốt cuộc là muốn cái gì? Nếu như chỉ muốn nhà họ Hoa xin lỗi, vậy thì ta có thể trở về nói rõ. Tần Ninh nhìn về phía Tô Tử Thương, cười nói, xin lỗi, tất nhiên là ta muốn rồi, bằng không, thân là người chuyển kiếp của Cửu Nguyên Đan Đế, người chuyển kiếp của Thông Thiên Đại Đế, chẳng phải là ta sẽ không còn chút mặt mũi nào sao? Ngoài ra, ta còn muốn nhà họ Hoa các ngươi tự mình điều tra xem, nếu như người nào liên quan đến ma tộc, phải lập tức xử tội. Nghe được lời này, sắc mặt Tô Tử Thương thay đổi, ông ta nhìn về phía Tần Ninh, run rẩy nói, Tần Ninh, bây giờ ngươi cũng không phải là ngươi của năm đó, ngươi chỉ là người chuyển kiếp, không phải là Cửu Nguyên Đan Đế hay Thông Thiên Đại Đế năm đó. Ngươi có biết, hiện giờ trong các thiên vực, mối quan hệ giữa nhân tộc và ma tộc sâu xa, rộng lớn đến mức nào không? Ngươi không duy trì được sự công bằng chân chính đâu. Ngươi ngược lại còn lo lắng cho ta. Tần Ninh lập tức nói, được rồi, ngươi đến gọi cửa đi, nhà họ Hoa năm đó, cũng không phải là ta chưa từng tới, hôm nay đến đây, ta nói cái gì thì chính là cái đó, Hoa Thiên Tuyệt không nghe, ta sẽ giết ông ta, lão tổ nhà họ Hoa không nghe, ta sẽ giết luôn lão tổ nhà họ Hoa, giết cho đến khi nào nhà họ Hoa nghe lời ta nói mới thôi. Nghe được những câu này của Tần Ninh, Tô Tử Thương hoàn toàn cảm thấy hoang mang. Hôm nay Tần Ninh đến đây, chính là để gây chuyện. Thế nhưng ông ta biết, nếu cứ như vậy đắc tội với Tần Ninh, tạm thời không nói đến rốt cuộc là người chuyển kiếp kia còn bao nhiêu thủ đoạn chưa thi triển ra, nhưng chỉ cần một con thánh thiên kim bằng này cũng đã đủ để làm nhà họ Hoa náo loạn đến long trời lở đất. Mau đi đi. Tần Ninh lại nói Hoa Thiên Tuyệt ra gặp ta. Nói xong, thân hình của Cửu Anh bay vút lên độ cao nghìn trượng trên bầu trời thành Thiên Đô. Lúc này, thân hình của Tô Tử Thương hạ xuống. Thành Thiên Đô rộng lớn, nửa bên ngoài của thành Thiên Đô chính là nơi cư trú của người dân, còn nửa ở trong khu vực trung tâm chính là chỗ ở của nhà họ Hoa. Khu vực trung tâm chiếm một nửa này, có núi có sông, thậm chí còn có một con sông chảy xuyên qua nhà họ Hoa. Nhìn kỹ lại mới thấy, trung tâm của nhà họ Hoa sao có thể là một tòa thành trì, đây quả thực phải là một đại lục nhỏ mới đúng. Sau đó, ông ta rẽ trái rẽ phải một hồi, Tô Tử Thương đẩy cửa một căn phòng ra, bước vào trong đại sảnh. Giờ phút này, trong phòng, có hơn 10 vị trưởng lão nhà họ Hoa đang tập trung ở đó, còn có cả một vài nhân vật nắm quyền nhà họ Hoa hiện giờ. Mà ở vị trí chính giữa kia, người đang mặc áo dài, sắc mặt ấm áp, khí chất xuất trần như thần tiên kia, chính là tộc trưởng nhà họ Hoa. Hoa Thiên Tuyệt. Nhà họ Hoa như thế, tộc trưởng phải là người mà khi còn trẻ đã trải qua tầng tầng khảo nghiệm, tầng tầng sàng lọc, cho đến cuối cùng, phải được sự cho phép của nhóm lão tổ nhà họ Hoa, mới có thể được định ra. Nhà họ Hoa khổng lồ, ước chừng có hơn vạn đệ tử, đây là còn chưa tính đến hộ vệ nhà họ Hoa, người quản lý sản nghiệp, vân vân. Có thể nghĩ, nếu như muốn trở thành tộc trưởng của nhà họ Hoa, phải trải qua sự lựa chọn khắc nghiệt cỡ này, phải đạt được những điều kiện khắc nghiệt ra sao? Lúc này, mọi người trong đại sảnh rõ ràng là đang thảo luận chuyện gì đó bí mật và quan trọng. Tô Tử Thương. Một vị tộc lão quát, người không ở trong học viện Thánh Hoàng, chạy về đây làm cái gì? Hơn nữa còn vội vàng, hấp tấp, xông thẳng vào phòng hội nghị, người muốn làm cái gì? Có biết một chút phép tắc nào hay không? Tô Tử Thương nhìn về phía vị tộc lão vừa mới mở miệng kia, không phản ứng lại, ánh mắt ông ta nhìn thẳng về phía Hoa Thiên Tuyệt ở trên cao. Tộc trưởng. Tô Tử Thương chắp tay, nghi mặt nói, việc lớn không ổn. Lời này vừa nói ra, Hoa Thiên Tuyệt cũng kinh ngạc nhìn về phía Tô Tử Thương. Ông ta cũng không phải là đệ tử nhà họ Hoa, mà là phu quân của Tam Muội Hoa Thiên Tuyệt, Hoa Vân Y, tuy rằng Tô Tử Thương không mang họ Hoa, nhưng cũng là nhân vật trung tâm của nhà họ Hoa. Lúc này, trong đại sảnh, tộc trưởng nhà họ Hoa đang ở đây. Nhị đệ của tộc trưởng nhà họ Hoa, Hoa Thiên Dạ, Tam Muội Hoa Vân Y, tứ đệ Hoa Thiên Phong cùng với ngũ đệ Hoa Độc Nhất cũng đều ở trong này. Trong những người này, Hoa Thiên Dạ, Hoa Vân Y, Hoa Độc Nhất đều là cường giả biến cảnh. Còn Hoa Thiên Phong thì có thiên phú kém hơn một chút, hiện giờ chỉ là cảnh giới vô ngã tầng 6. Chỉ là người này thân là đệ đệ Hoa Thiên Tuyệt, thủ đoạn quyết đoán, có chút năng lực, trong nhà họ Hoa, cũng là một nhân vật có địa vị cao. Người vừa rồi mở miệng quát Tô Tử Thương, cũng chính là Hoa Thiên Phong. Việc lớn gì? Lúc này, Hoa Thiên Phong lại nói, Tô Tử Thương, có thể xảy ra chuyện lớn gì? Giờ phút này, Tô Tử Thương nhìn về phía Hoa Thiên Tuyệt, chắp tay nói, tộc trưởng, hẳn là người cũng biết Cửu Nguyên Đan Đế Linh Thiên Thần đi ra từ Thượng Nguyên Thiên, cùng với vị Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần đi ra từ Thượng Vân Thiên năm đó chứ? Biết, lúc này, Hoa Thiên Tuyệt cũng chậm rãi nói, Cửu Nguyên Đan Đế sáng tác ra Cửu Nguyên Đan Điển, còn Thông Thiên Đại Đế sáng tác ra Thể Thư, đều là những quyển sách mà võ giả Trung Tam Thiên tôn sùng, hai người này huy hoàng trong vạn năm, nhưng đáng tiếc là bây giờ không rõ tung tích, có người nói họ đã thành tiên, có người nói đã chết không chết. Lúc này, giọng điệu của Tô Tử Thương bỗng nhiên cao lên, nói một cách chắn chắn, Linh Thiên Thần, Lâm Thần, hai người này đều đã chuyển kiếp. Mà người chuyển kiếp của bọn họ, Tần Ninh, đã đến đây. Lời này vừa nói ra, giống như là một viên đá lớn rơi xuống biển rộng, trong đại sảnh lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao, mỗi một vị ở đây đều là cường giả cảnh giới vô ngã, thậm chí có vài người còn là biến cảnh, chỉ là lúc này, bọn họ đều không thể kiềm chế được sự kinh ngạc trong lòng. Tô Tử Thương. Hoa Vân Y có dáng vẻ hơn 40 tuổi, dung mạo vẫn xinh đẹp, bà ta nhìn về phía phu quân của mình, không nhịn được nói, lời chàng nói là sự thật. Tô Tử Thương nghiêm mặt nói, bên phía Học viện Thánh Hoàng đã nghiệm chứng điều này, chắc chắn không phải là giả. Hoa Thiên Phong đứng dậy, nhìn về phía tỷ phu của mình, không nhịn được nói, người nói cho rõ ràng, Cửu Nguyên Đan Đế Linh Thiên Thần xuất thân từ Thượng Nguyên Thiên, mà Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần lại xuất thân từ Thương Vân Thiên, người chuyển kiếp của hai người bọn họ là sao? Đây là tình huống gì? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người quả thực là không hiểu được. Tô Tử Thương lập tức nói, cụ thể thì ta không rõ lắm, nhưng ta có thể xác định đây là sự thật, có thể là ban đầu, khi Tu Vi Đại Thành, Linh Thiên Thần lựa chọn chuyển kiếp thành Lâm Thần ở Thương Vân Thiên, mà sau khi Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần chuyển kiếp, lại trở thành Tần Ninh bây giờ. Tần Ninh. Cái tên này, quả thực là xa lạ đối với bọn họ. Bỗng nhiên, Hoa Thiên Dạ ngồi bên trái Hoa Thiên Tuyệt đứng dậy, mở miệng nói, ta nhớ ra rồi, đứa nhỏ Vân Thịnh kia, chết trong tay một người tên là Tần Ninh. Là hắn. Giờ phút này, sát khí trong cơ thể Hoa Thiên Phong bùng nổ, giận dữ hét lên, hắn giết chết Thịnh Nhi của ta rồi mà còn dám tới đây. Ta phải đi giết hắn, báo thù cho Thịnh Nhi của ta. Cho dù Hoa Vân Thịnh có phạm phải lỗi lớn, hợp tác cùng ma tộc, ý đồ sát hại hơn 1000 vị võ giả của Tây Hoa Thiên, nhưng nếu để hắn ta trở về nhà họ Hoa, Hoa Thiên Phong cũng có thể giữ được tính mạng cho con mình. Nhưng hắn ta lại bị người ta giết chết. Người này chính là Tần Ninh. Ngày đó, tại di tích Vạn Nguyên Tông, cho dù có các võ giả của các thế lực lớn ở đó, tuy nhiên, không ai dám ra tay giết chết Hoa Vân Thịnh, nhưng Tần Ninh lại dám. Con rùa đen chết tiệt này, bây giờ còn dám tới. Hoa Thiên Phong, ngươi bình tĩnh lại một chút. Lúc này, Tô Tử Thương cũng nói, ta đã tận mắt nhìn thấy hắn tra khảo Sở Mậu như thế nào, cũng nhìn thấy oán hận ngập trời của hắn đối với ma tộc, so với Đàm Tùng trong Học viện Thánh Hoàng, chỉ có hơn chứ không có kém. Lời này của Tô Tử Thương vừa nói ra, trong nháy mắt, cả đại sảnh, hơn 10 vị cường giả cầm quyền chân chính của nhà họ Hoa đều đứng phắt dậy. Ngay cả Hoa Thiên Tuyệt cũng đứng dậy, vẻ mặt hoảng sợ. Thánh Thiên Kim Bằng, lão tổ đời thứ nhất của Học viện Thánh Hoàng, tại sao lại được Tần Ninh dẫn tới đây? Cái tên Tần Ninh kia, muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn khơi mào trận chiến giữa Học viện Thánh Hoàng và nhà họ Hoa sao? Giờ phút này, Hoa Thiên Tuyệt âm thầm khống chế cảm xúc của mình, chậm rãi ngồi xuống. Thân là tộc trưởng nhà họ Hoa, tất nhiên là tâm tính phải kiên định. Tô Tử Thương nói tiếp, Tần Ninh để cho ta trở về, chỉ có hai mục đích. Thứ nhất, thời gian gần đây, hắn tu hành trong Học viện Thánh Hoàng, nhiều lần bị đệ tử nhà họ Hoa chúng ta nhắm vào, chọc giận hắn, đám người Hoa Vạn Quân, Hoa Mệnh Lan, đều bị hắn giết chết. Cái gì? Lúc này, Hoa Thiên Phong lại nổi giận. Tin tức này, nhà họ Hoa còn chưa nhận được. Hoa Vạn Quân, bị giết. Hoa Vạn Quân có cảnh giới chân ngã tầng 9, được kỳ vọng rất cao, tương lai có thể trở thành thiên chi kiêu tử thiên viện giống như Hoa Văn Nhiên, rồi sau đó có thể trở thành một nhân vật cầm quyền ngồi trong đại sảnh này. Đã chết. Bị Tần Ninh giết chết. Mà lúc này, mọi người ở đây đều nhìn về phía người ngồi ở vị trí cuối cùng bên trái. Ngũ đệ của Hoa Thiên Tuyệt, Hoa Độc Nhất. Vị này là cường giả biến cảnh. Hoa Vạn Quân thực ra cũng không phải là con trai của Hoa Độc Nhất, chẳng qua, Hoa Vạn Quân vốn là đệ tử dòng thứ nhà họ Hoa, thiên phú cường đại, được Hoa Độc Nhất phát hiện ra, ông ta lại không có con nối dõi, nên đã xem Hoa Vạn Quân như con trai mình, gửi gắm kỳ vọng rất cao vào hắn ta. Hiện giờ, Hoa Vạn Quân đã chết. Bây giờ Hoa Vạn Quân bị giết, Hoa Độc Nhất sao có thể không tức giận? Mà sau đó, Tần Ninh còn tới thành Thiên Đô, tìm đến nhà họ Hoa. Tô Tử Thương tiếp tục nói, đệ tử ngoại viện bị Tần Ninh giết rất nhiều, căn cơ của nhà họ Hoa chúng ta ở Học viện Thánh Hoàng xem như đã không còn, mà Tần Ninh bị chọc giận, giết người không chút kiêng dè. Lần này, hắn đến đây, điều kiện thứ nhất chính là nhà họ Hoa chúng ta phải xin lỗi hắn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều cảm thấy mơ hồ. Hoa Vân Thịnh, Hoa Vạn Quân, đều là những người cực kỳ xuất sắc bên trong đệ tử nhà họ Hoa, tương lai có thể trở thành trụ cột vững chắc cho nhà họ Hoa, bọn họ bị Tần Ninh giết chết, bây giờ hắn ngược lại mang binh tới hỏi tội. Tô Tử Thương lại nói, thứ hai, nói đến đây, ông ta đã cảm nhận được nhóm nhân vật trung tâm của nhà họ Hoa ở đây đã phẫn nộ rồi. Thế nhưng, ông ta vẫn tiếp tục nói. Cái tên Tần Ninh này, vô cùng oán hận ma tộc, hắn biết được hiện nay trong Tây Hoa Thiên, Cửu Đại Thiên, đều có nhân tộc hợp tác với ma tộc, cho nên, hắn muốn quét sạch ma tộc. Mà hắn đến nhà họ Hoa, là muốn nhà họ Hoa chúng ta tự điều tra người trong tộc, ai có quan hệ với ma tộc, một khi tra ra được giết không tha. Lời này của Tô Tử Thương vừa hạ xuống, nhất thời, một tiếng vỡ nát vang lên. Hoa Thiên Phong đánh vỡ cái bàn, Ông ta đứng dậy, tức giận quát lớn, láo xược, láo xược. Không những giết chết Thịnh Nhi của ta, nhân vật như Hoa Vạn Quân, Hoa Mệnh Lan, đều là bảo bối của nhà họ Hoa chúng ta, cũng bị hắn giết chết, vậy mà còn muốn chúng ta xin lỗi. Hiện giờ, lại xuống nhà họ Hoa chúng ta tự mình điều tra, ai có quan hệ với ma tộc là giết người đó. Hắn nghĩ hắn là ai? Là Thiên Vương Lão Tử sao? Là Chúa Tể, là người khai sáng thế giới sao? Đừng nói hắn là người chuyển kiếp của Cửu Nguyên Đan Đế, Thông Thiên Đại Đế, cho dù bây giờ hắn có là Thông Thiên Đại Đế thì sao? Nhà họ Hoa chúng ta phải khúng núng như vậy, nghe vậy, Tô Tử Thương nhíu mày. Nếu bây giờ Tần Ninh là Thông Thiên Đại Đế, có được thực lực của Thông Thiên Đại Đế thì quả thực là nhà họ Hoa phải khom lưng uốn gối. Năm đó, Thông Thiên Đại Đế chính là nhân vật tuyệt thế, có cấp bậc vượt qua cả biến cảnh, bước một chân vào tiên nhân. Nhà họ Hoa dám không khom lưng uốn gối sao? Một hơi thổi chết ngươi không chút do dự. Cửu Nguyên Đan Đế, Phong Không Chí Thánh, Luyện Thiên Đại Đế, Thông Thiên Đại Đế. Vạn năm qua, có thể nói, mấy người này là nhân vật tuyệt thế, tiếng tăm vang dội khắp Trung Tam Thiên, người nào mà không phải là nhân vật bước một chân vào cấp bậc tiên nhân. Lời nói, Tô Tử Thương đã truyền đạt xong. Về phần rốt cuộc là nhà họ Hoa làm như thế nào, ông ta cũng không biết. Giờ phút này, Hoa Thiên Tuyệt mở miệng nói, người đã tới rồi. Tô Tử Thương, người đi báo cho Tần Ninh biết, chúng ta sẽ nghiêm túc thảo luận. Tô Tử Thương chắp tay, nói, vâng. Dứt lời, ông ta rời đi. Lúc này, Hoa Vân Y cũng đứng dậy, không người nói, ta đi cùng Tử Thương xem một chút. Cũng được, trong sảnh, mấy người đều rời đi, triệu tập rất nhiều trưởng lão. Giờ phút này, Hoa Vân Y theo sau Tô Tử Thương rời đi, hai người gặp nhau trên một con đường lớn trong phủ đệ. Tử Thương, Hoa Vân Y tiến đến, mở miệng nói, những lời chàng nói đều là sự thật sao? Ừm, Tô Tử Thương gật gật đầu, mặt mày hơi ủ rũ. Hoa Vân Y nói, Tử Thương, từ trước tới nay tính tình của tứ đệ vẫn luôn nóng nảy, chàng đừng để ý từ khi Tô Tử Thương tiến vào đại sảnh hội nghị cho đến khi ông ta rời đi, Hoa Thiên Phong không hề đặt ông ta vào trong mắt, cho dù Hoa Thiên Phong chỉ là cảnh giới vô ngã tầng 6, còn Tô Tử Thương đã là cảnh giới vô ngã tầng 7. Thế nhưng đây là nhà họ Hoa, Tô Tử Thương chỉ là con rể. Ta không để ý, Tô Tử Thương mở miệng nói, vốn dĩ, ta chỉ là con rể nhà họ Hoa, nhà họ Tô của ta ở trong Tây Hoa Thiên cũng chẳng là gì, nếu như không có nhà họ Hoa giúp đỡ, nhà họ Tô cũng không thể nào trở thành bá chủ một phương. Đối với nhà họ Hoa, từ trước đến nay, ta vẫn luôn trung thành và tận tâm, thời gian qua, ta đã hiểu rõ, kẻ này không sợ trời không sợ đất, ban đầu, khi hắn vừa mới tiến vào học viện, căn bản là ta không thể nào tưởng tượng được, hắn chính là người chuyển kiếp của Cửu Nguyên Đan Đế và Thông Thiên Đại Đế. Hắn vô cùng oán hận ma tộc, lại cực kỳ kiêu ngạo, không, là tự tin, hắn dám đến, sao có thể không biết đến nhóm lão tổ tông trong nhà họ Hoa. Thánh Thiên Kim bằng rất mạnh, tương đương với biến cảnh tầng 3, hồn phách biến, nhà họ Hoa cũng có lão tổ tông biến cảnh tầng 3, cho dù hắn có thể ra lệnh cho Thánh Thiên Kim bằng, cũng không thể lật tung nhà họ Hoa lên được, cho dù là như vậy, hắn vẫn đến đây. Tô Tử Thương cười khổ nói, nếu như không có thủ đoạn khác thì hắn sẽ làm như thế sao? Lời nói của ta đã khơi dậy sự phẫn nộ của nhà họ Hoa, nhưng bọn họ lại không ngẫm lại xem, vì sao Tần Ninh lại làm như thế? Nếu như những lời nói ra ngày hôm nay là từ miệng của Hoa độc nhất, Hoa Thiên Phong, mọi người còn có thể xúc động phẫn nộ, không thể bình tĩnh được như thế sao? Nói cho cùng thì ta cũng chỉ là con rể, bọn họ cảm thấy Hoa Vân Thịnh chết, Hoa Vạn Quân chết, ta lại không phẫn nộ, không tức giận, ta không thể có được cảm xúc giống như bọn họ. Nghe được những lời này, Hoa Vân Y cũng tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy hai má của phu quân mình, nói, ta không cho chàng nghĩ như vậy, mặc kệ bọn họ như thế nào, chàng là phu quân của ta, ai dám khinh thường chàng, ta sẽ dạy dỗ người đó. Tô Tử Thương nắm chặt lấy bàn tay của Hoa Vân Y, nói, tất nhiên là ta biết, người bên ngoài đều nói ta là kẻ ở rễ, con cái của ta và nàng, người nhà họ Hoa đều muốn nó theo họ Hoa, là nàng kiên trì, để cho nó theo họ của ta. Cho nên, nguyên nhân chính là vì như thế, nếu như lần này nhà họ Hoa thật sự phải xé rách da mặt, ta sẽ không trợ giúp nhà họ Hoa. Lời này vừa nói ra, Hoa Vân Y cũng sửng sốt. Thánh Linh luôn hơi ngẩn người. Lúc này, Tần Ninh đã tiến lên một bước. Hắn nắm chặt tay lại, nhất thời từng đạo khí tức kinh khủng phóng ra từ trong cơ thể hắn. Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Xung quanh cơ thể Tần Ninh, có 9 đạo mệnh hoàng được ngưng tụ ra trong chớp mắt. 9 đạo mệnh hoàng. Chuyện gì thế này? Không phải Tần Ninh chỉ có cảnh giới chân ngã tầng 5 thôi sao? Sao lại khác hẳn thông tin mà nhà họ Hoa thám thính được thế này? Tuy nhiên, giữa lúc đó, 3 đạo hồn hoàng xuất hiện ở bề ngoài cơ thể Tần Ninh. Ngay sau đó, lại có thêm 1 đạo phách hoàng thành hình ở bên ngoài 3 đạo hồn hoàng. Cảnh giới vô ngã. Tầng 1. Sao có thể? Tần Ninh chỉ mới đến cảnh giới chân ngã thôi mà, sao chỉ trong vòng 3 ngày đã đến cảnh giới vô ngã tầng 1 rồi? Kể cả thần tiên tu hành cũng không thể nào được như hắn. Thánh Linh Lung đang bảo vệ Lý Nhà Ngư cũng tỏ ra đầy ngạc nhiên. Thực lực của thần tinh dịch được khôi phục sau khi phá giải phong ấn thì nàng ta còn hiểu được. Nhưng còn sự biến hóa của Tần Ninh là sao? Chuyện này đã vượt quá sức tưởng tượng rồi. Tiếng ầm ầm vang lên. Lúc này, chín đạo mệnh hoàng, ba đạo hồn hoàng và một đạo phách hoàng của Tần Ninh không ngừng bộc phát ra sức mạnh lớn không tưởng. Dường như thấp thoáng còn thấy có 81 vần sáng mệnh hoàng mờ mờ ngưng tụ trên chín đạo mệnh hoàng. Ba đạo hồn hoàng cũng xuất hiện 27 vần sáng mờ. Một đạo phách hoàng kia thì xuất hiện 9 vần sáng mờ. Đó là cái gì? Một đạo mệnh hoàng bằng 9 đạo mệnh hoàng của người khác à? Tần Ninh nắm chặt hai tay, tiến lên một bước rồi nhìn về phía 8 người, chậm rãi nói, Tần Ninh này đã nhìn thấy tâm ý của người nhà họ Hoa rồi, đã vậy thì hôm nay, tất cả những người trong nhà họ Hoa bị chết, bị thương là do các ngươi gieo gió gặt bão thôi, đừng trách Tần Ninh ta đây. Lòng dạ độc ác đấy. Giờ phút này, Lý Nhà Ngư kích động quá đỗi. Quá lợi hại. Sư huynh đã lợi hại rồi mà sư tôn còn lợi hại hơn nữa. Xem ra sư tôn đã dung hợp với thân xác của kiếp thứ 8 rồi. Hừm. Mặc dù thân xác đó bị thần sư huynh phong ấn trong huynh đệ của hắn ta, đúng là hơi buồn nôn thật, nhưng sư tôn cũng không thể không dung hợp được. Nói như vậy thì, chắc chắn người cũng đã lấy được thể thư rồi. Cửu Nguyên Đan Điển kết hợp với sư tôn là đã mạnh lắm rồi, thế nếu thể thư kết hợp với sư tôn thì sao? Nhất thời Lý Nhàn Ngư cảm thấy tràn trề nhiệt huyết, thậm chí còn kìm lòng không được mà muốn kêu gào cổ vũ. Ngươi tưng tửng cái gì thế? Thánh Linh Lung thấy Lý Nhàn Ngư kích động quá đà thì bực mình nói, làm như ngươi là người đang trong cuộc chiến ấy. Thần tinh dịch có cảnh giới vô ngã tầng 7, sư tôn ngươi cũng là cảnh giới vô ngã tầng 1 trong khi ngươi thì mới cảnh giới chân ngã tầng 7, còn thua xa. Lý Nhàn Ngư sững sờ, cúi đầu ủ rũ như quả cà chua héo. Đúng vậy. Giờ đây, hắn ta lại bị sư tôn bỏ xa rồi. Không đúng. Bốn người thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo đều đang ở trong Thượng Nguyên Thiên, chắc chắn bọn họ không mạnh hơn hắn ta. Cũng không đúng. Lý Nhàn Ngư lại tái mặt. Hắn ta và Tần Ninh ở trong thời không những trăm năm, nhất định Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo mạnh hơn hắn ta. Hơn nữa, vẫn còn Trần Nhất Mặc mà. Sư huynh Trần Nhất Mặc là đệ tử được sư tôn tự tay dạy dỗ, thuộc luyện đan siêu cấp. Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo vốn đã có thiên phú cao, lại có được đan dược của Trần Nhất Mặc. Còn hắn ta thì uổng phí 100 năm tu luyện, mấy người này kiểu gì cũng vượt qua hắn ta. Không khéo bọn họ đều đã đến cảnh giới vô ngã rồi cũng nên. Trong lúc nhất thời, Lý Nhàn Ngư cảm thấy vô cùng áp lực như có ngọn núi đè trên vai. Hoa Thiên Dạ, Hoa Độc Nhất, cả 10 vị trưởng lão nòng cốt nhà họ Hoa nữa. Lên hết đi, hôm nay ông đây sẽ cho các ngươi biết, cho các ngươi thấy rõ không phải ai trong Trung Tam Thiên này cũng có thể khiêu khích kiếp trước hay kiếp này của Thông Thiên Đại Đế. Thần tinh dịch hừ lạnh, lời của sư tôn ta có vấn đề ở chỗ nào không? Người cũng vốn đâu phải kẻ quen thói ngang ngạnh. Cho dù sư tôn ta tỏ ra hiếu thắng, khinh người thì các ngươi cũng phải nghe theo. Bởi vì người là sư tôn của thần tinh dịch ta, là nam nhân xuất sắc nhất Trung Tam Thiên. Ầm ầm ầm. Trong giây phút thoáng qua vừa rồi, khí tức kinh khủng bộc phát ra từ xung quanh Tần Ninh. 12 cường giả nhà họ Hoa hàng đầu đồng loạt xông vào không trung. Vào lúc này, 8 vị trưởng lão nòng cốt nhà họ Hoa đang đứng trước mặt Tần Ninh cũng nhìn chòng chọc vào hắn. Đúng là tiểu tử này có cảnh giới vô ngã tầng 1 nhưng mệnh hoàng, hồn hoàng và phách hoàng lại gấp 9 lần người bình thường. 9 lần chồng lên nhau cộng lại sẽ bộc phát ra thực lực mạnh cỡ nào đây? Hai trưởng lão nòng cốt Hoa Thu Vân và Hoa Thu Phượng đứng trước 6 người còn lại. Lúc này, trong 8 trưởng lão nòng cốt đều vô cùng cảnh giác, chưa hề chủ quan một phút giây nào. Hoa Thu Vân có dáng người cao ráo, mặc y phục màu xanh, phong thái bất phàm. Nhà họ Hoa chưa hơn một vạn người, không ít người đến cảnh giới vô ngã tầng 7 nhưng chỉ có 18 người mới có thể ngồi trên vị trí trưởng lão nòng cốt. Trong 18 người này, mỗi một người đều được tuyển chọn ra từ số trưởng lão cảnh giới vô ngã tầng 7 nhiều không đếm xuể. Tất cả đều thuộc hàng đẳng cấp. Nhà họ Hoa ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào giẫm đạp lên danh dự của gia tộc dưới bất kỳ hình thức nào. Nét mặt Hoa Thu Vân vô cùng lạnh lùng. Danh dự? Tần Ninh chế nhạo. Nếu danh dự dựa vào thực lực mà có thì ta cảm thấy ta có thể giẫm lên danh dự của nhà họ Hoa một cái đấy. Chán sống rồi đúng không? Sau tiếng gầm, ông ta nắm chắp tay lại. Đòn tấn công này của Hoa Thu Vân lấy sức mạnh của phong kình là chủ yếu, nguyên lực ẩn chứa trong gió nên mặc dù gió vốn êm ái nhưng dưới sự thúc đẩy của nguyên lực hùng hậu thì sức mạnh của nó đã bùng nổ. Chết đi! Khí tức khủng khiếp hóa thành từng đạo đao gió bắn thẳng tới chỗ Tần Ninh. Giờ phút này, Tần Ninh đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, mặc cho đao gió kia lao tới trước mặt mình. Tuy nhiên, dù tiếng nổ vang trời đã truyền đến nhưng Tần Ninh vẫn đứng yên tại chỗ một cách ngạo nghễ như cũ. Hoa Thu Vân, Hoa Thu Phượng cùng với sáu trưởng lão đều ngỡ ngàng, trợn mắt há hốc mồm. Chuyện gì thế này? Đáng lý ra, cho dù Tần Ninh có cảnh giới vô ngã tầng một đi chăng nữa thì về cơ bản cũng không thể nào ngăn cản được một kích này của Hoa Thu Vân chứ. Mà cho dù Tần Ninh có đánh trả được, chống đỡ được một kích này của Hoa Thu Vân thì người ta còn dễ chấp nhận hơn là hắn đứng đó, để mặc Hoa Thu Vân công kích tùy ý như lúc này. Giờ đây, ánh mắt của Hoa Thu Vân cũng hiện lên vẻ khó tin, ông ta nhìn về phía Tần Ninh. Cảnh giới vô ngã tầng 7 cũng chỉ có thế. Hoa Thu Vân nghe ra được sự khinh thường, miệt thị mà Tần Ninh dành cho mình trong giọng điệu và vẻ mặt của hắn. Tên này quá không để ai vào mắt. Lúc này, Tần Ninh phủi quần rồi nhìn về phía Hoa Thu Vân, lên tiếng lần nữa, ngươi thử thêm lần nữa xem nào. Hoa Thu Vân nổi cơn thịnh nộ. Ông ta nắm chặt tay lại và ngưng tụ đao gió, cần lốc rít gào bùng lên mạnh mẽ, hóa thành đao gió trăm trượng chém thẳng lên Tần Ninh. Đi chết đi. Một tiếng gầm, sát khí bùng nổ. Giờ phút này, Tần Ninh lại đứng ở đó nhìn Hoa Thu Vân giơ đao gió đánh tới. Bảo ngươi đánh thì ngươi đánh thật à, vừa dứt lời, hắn tiến lên một bước, nguyên lực trong cơ thể ồ ạt tuôn ra. Thực Nhật Nguyên Thủy Thể Thuật. Nguyên Thủy Long Phượng Thể. Trong lòng thầm quát một tiếng, lượng nguyên lực bàn bạc trong người chảy ra cuồn cuộn như nước biển, hóa thành từng luồng sức mạnh huyền diệu hội tụ ở bên ngoài cơ thể Tần Ninh. Trong lúc nhất thời, hai bên trái phải Tần Ninh có long ảnh và phượng ảnh gắn kết nhau tụ tập. Toàn bộ thân hình rồng và phượng đều được biến thành từ nguyên lực nhưng lại thật sự có hồn phách của bản thân, cứ như thể là vật sống chứ không phải huyễn thể do Tần Ninh ngưng tụ ra vậy. Long trảo lộ ra, chộp về phía Hoa Thu Vân. Tiếng phập vang lên ngay sau đó. A, một tiếng gào đầy thống thiết nối tiếp vang lên. Bà ta định đẩy lùi Tần Ninh trước rồi sẽ giải cứu Hoa Thu Vân. Tuy nhiên, đúng lúc này, phía Tần Ninh phượng ảnh bay lên, dang rộng hai cánh và phát ra tiếng kêu chói tai. Sau đó, phượng ảnh nhào xuống, song vút thẳng thừng tước bỏ hai tay của Hoa Thu Phượng. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên lần nữa. Hai vị cường giả cảnh giới vô ngã tầng 7 đỉnh phong chỉ mới đối đầu với Tần Ninh có một lần mà đã bị hắn đánh cho bị thương nặng rồi. Phút chốc, Hoa Thu Vân và Hoa Thu Phượng đứng cùng một chỗ với nhau, cả hai đều nhìn Tần Ninh bằng ánh mắt tràn ngập sự kinh hoàng. Thế mà là cảnh giới vô ngã tầng 1 ư, khác gì cường giả cảnh giới biến cảnh đâu. Tần Ninh khi bùng nổ nguyên lực còn mạnh hơn hai người họ cộng lại nữa. Lúc này, sáu vị trưởng lão nòng cốt còn lại đều không dám động đậy, chỉ biết đứng ngay ra đó mà nhìn Tần Ninh. Chuyện này, ai tiến lên người đó chết. Các ngươi xông lên hết đi. Giữa lúc đó, một tiếng gầm vang lên. Hoa Thu Phượng lại hạ lệnh, ra lệnh cho 72 vị thượng trưởng lão bao vây giết chết Tần Ninh. Hoa Thu Phượng chính là đệ đệ của tộc trưởng, rất có tiếng nói trong nhà họ Hoa, nay hạ lệnh thì ai dám cãi lời. Một toán người thoáng cái vồ tới. Tần Ninh thấy một đống kẻ bay tới giết mình thì ánh mắt nhìn sang Hoa Thu Phượng đang bị những người còn lại che chở ở giữa. Ông tưởng ta không dám giết ông chắc. Bóng người lao ra, long ảnh và phượng ảnh cũng đi theo. Thực Nhật Nguyên Thủy Thể Thuật. Tầng thứ hai của thuật luyện thể này chính là Nguyên Thủy Long Phượng Thể. Cấp bậc được gọi là Nguyên Thủy Long Phượng Thể này chính là khiến Tần Ninh như mở ra một thể xác khác ở bên ngoài cơ thể, ngưng tụ ra long thân phượng thân. Đương nhiên, đó chỉ là giả mà thôi. Nhưng dù có là giả đi nữa thì cũng đủ để Tần Ninh dung hợp vào long hồn, phượng hồn. Hiện giờ, một mình Tần Ninh tương đương với ba người. Mỗi một phân thân của Tần Ninh đều có cảnh giới vô ngã tầng 1, nhưng Mệnh Hoàng, Hồn Hoàng và Phách Hoàng mạnh mẽ đã giúp Tần Ninh khai triển nguyên lực trong cơ thể hắn ra, không hề kém cạnh võ giả cảnh giới vô ngã chút nào. Những ba Tần Ninh không thua gì cường giả tầng 7, ai có thể chống lại được hắn. Tần Ninh lao ra, kiếm khảm nguyên xuất hiện trong tay. Một đường vết ra, tiếng kêu thê thảm vang lên bên tai không dứt. Cho đến cuối cùng, Tần Ninh xuất hiện ở trước mặt Hoa Thiên Phong. Ngươi! Ngươi! Giờ đây, Hoa Thiên Phong ngây ra như phỏng. Không ngờ số lượng cường giả cảnh giới vô ngã lên đến hàng trăm mà lại không một ai có thể chống lại Tần Ninh, mặc cho Tần Ninh cứ bay ngay đến trước mặt như thế. Chuyện này! Sao có thể? Ta thấy từ đó đến giờ ngươi ngạo mạn quá rồi đấy. Tần Ninh chỉ thẳng kiếm khảm nguyên vào cầm Hoa Thu Phượng, nói với ánh mắt đầy lạnh lùng, cho dù Thông Thiên Đại Đế đích thân đến đây thì nhà họ Hoa của ngươi cũng không sợ đúng không? Không sợ. Hoa Thu Phượng gào lên, danh dự của nhà họ Hoa ta sao có thể để Tần Ninh nhà ngươi giẫm đạp được? Dù ngươi có giết ta đi nữa thì ta vẫn một câu đó thôi. Được, khí khái lắm, ta thích. Tần Ninh rạch trường kiếm qua, mặt mày Hoa Thu Phượng tức thì tái mét, một cánh tay bay lên trời. Hoa Vân Thịnh bắt tay với ma tộc, đúng chứ? Ta giết hắn ta là sai sao? Phải không? Đúng. Hoa Thu Phượng quát lớn, không một ai có tư cách giết người của nhà họ Hoa ta, không một ai. Được thôi. Tần Ninh giơ kiếm chém xuống. Vù vù. Đúng lúc này, tiếng gió hú nổi lên, một bóng người thình lình xuất hiện ở trước mặt Hoa Thu Phượng và vung kiếm chém ra, bổ về phía Tần Ninh. Thế nhưng giờ phút này Tần Ninh lại không thèm xoay người lại mà chém kiếm khảm nguyên ra sau lưng một cái. Tiếng phập bất chợt vang lên. Kiếm khí gầm thét, khí tức khiến người ta sợ hãi bộc phát ra. Á, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy bóng người đang lao tới gần Tần Ninh bị kiếm khảm nguyên đâm vào bụng trong chớp mắt, máu me be bét. Tần Ninh vẫy tay, bóng người kia bị hút tới phía trước hắn. Con làm gì thế hả? Giờ đây, sắc mặt Hoa Vô Song xanh xao, máu chảy ra từ bụng như suối, nói với vẻ căm hận, tứ thúc nói không sai, không một ai được phép khiêu khích danh dự của nhà họ Hoa. Cũng dũng cảm đấy, tốt lắm. Tần Ninh phá lên cười, bàn tay đang cầm kiếm chậm rãi đảo kiếm khảm nguyên qua, tiếng thét xé trời như heo bị cắt tiết truyền ra từ trong miệng Hoa Vô Song. Một trong ba kỳ tài cái thế của Tây Hoa Thiên. Ta đã cho nhà họ Hoa các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi không biết quý trọng thì đành vậy thôi. Chuyện đã đến nước này, Tần Ninh cũng không muốn nói gì nữa. Sau đó, kiếm khảm nguyên lóe lên vô số đạo kiếm khí, toàn bộ kiếm khí rót vào trong cơ thể Hoa Vô Song. Phút chốc, hắn ta kêu lên đầy thống thiết, mặt cắt không còn một giọt máu. Từng đạo kiếm khí đang phá hủy tất cả kinh mạch trên tay chân hắn ta và nuốt chửng từng luồng nguyên lực trong cơ thể hắn ta. Vô Song. Hoa Thu Phượng phẫn nộ chửi bới, Tần Ninh, tên khốn kiếp nhà ngươi, có gì cứ đổ lên người ta đây. Được thôi. Tần Ninh nắm chặt tay lại, kìm kẹp cổ Hoa Thu Phượng, một chân dẫm lên người Hoa Vô Song. Đông đảo cường giả cảnh giới vô ngã của nhà họ Hoa đều tỏ ra bàng hoàng đứng cách đó hơn trăm trượng, không một ai dám tới gần. Tần Ninh vừa ra tay đã cho thấy thực lực của hắn, đó không phải thứ sức mạnh mà cấp bậc của ba cảnh giới chân ngã, vong ngã, vô ngã có thể sánh bằng. Khoảng cách quá lớn. Dừng tay. Đúng lúc đó, một tiếng kêu như âm thanh nổ vang giữa đất trời cất lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn thấy một bóng người xuất hiện. Ông ta đứng giữa trời, chắp hai tay với nhau. Sau khi đáp xuống, ông ta tiến lại gần mấy người ở đằng trước. Kẻ nọ đi từng bước một, khi còn cách Tần Ninh 10 thước thì ngừng lại. Xưng tên đi. Tần Ninh lạnh lùng yêu cầu. Ta chính là Hoa Thiên Tuyệt. Nghe vậy, Tần Ninh mỉm cười, tộc trưởng nhà họ Hoa à, không phải ngươi giỏi giả vờ làm cao thủ, giả vờ làm cường giả lắm sao? Ngươi bảo Hoa Thiên Dạ của ngươi tới, bảo Hoa Độc Nhất tới, bảo Hoa Thiên Phong tới, còn mình thì trốn chui trốn nhủi mà. Sao giờ lại ló mặt ra rồi? Giọng điệu Tần Ninh vừa lạnh lão vừa khinh thường. Lúc này, Hoa Thiên Tuyệt hơi nắm hai tay đang đặt ở sau lưng lại, thế nhưng lúc nhìn về phía Tần Ninh thì vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ. Ông ta cười cười, chỉ là ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Giờ mới biết sợ à? Tần Ninh nhìn Hoa Thiên Tuyệt, giảo cợt, lúc ta cho các ngươi cơ hội, ngươi đang ở đâu? Đang bàn bạc nên giết ta thế nào sao? Bởi suy cho cùng, Thánh Thiên Kim bằng mới là điều làm nhà họ Hoa e ngại hơn cả. Nào ngờ Tần Ninh lại mạnh mẽ đến vậy. Chưa gì đã bắt lại Hoa Thiên Phong và Hoa Vô Song một cách dễ dàng, bởi thế ông ta mới buộc phải ra mặt. Tất cả kế hoạch đã thành giả tràng xe cát. Thánh Thiên Kim bằng còn chưa xuất thủ mà nhà họ Hoa đã thảm hại thế này rồi. Có nhiều cường giả cảnh giới vô ngã cách mấy thì có ích gì chứ. Vốn dĩ bọn họ chẳng thể nào cầm chân được hai người Tần Ninh và Thần Tinh Dịch. Lúc này, Hoa Thiên Tuyệt nhìn về phía Tần Ninh, mở miệng nói, thành thật mà nói, quả thật là khi chưa thấy được thực lực của ngươi, nhà họ Hoa ta đã khinh thường ngươi. Nếu hôm nay đã thấy rõ thực lực của ngươi nằm ở đâu thì nhà họ Hoa ta cũng bằng lòng nhượng bộ. Hoa Thiên Tuyệt nghiêm túc nói, nhà họ Hoa ta cam nguyện xin lỗi về chuyện của Hoa Vân Thịnh và hôn sự giữa nhà ta với Vân Sương Nhi. Lúc trước bọn ta không biết Vân Sương Nhi đã có phu quân nên việc này xem như xí xóa. Hoa Thiên Tuyệt nói tiếp, về việc nhà họ Hoa tự điều tra trong nội bộ chuyện bắt tay với ma tộc. Ông ta nhìn về phía Tần Ninh, nghiêm nghị cam đoan, ta nhất định sẽ điều tra, chỉ là... Bất kể kết quả điều tra được là gì thì nhà họ Hoa ta sẽ tự xử lý, không cần báo cáo với ngươi. Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất đối với ta rồi. Nghe đến đây, Tần Ninh bỗng bật cười. Cái này mà ngươi gọi là nhượng bộ, Tần Ninh nhìn Hoa Thiên Tuyệt với vẻ nhạo báng. Những gì ta nói với ngươi hoàn toàn không phải đang thương lượng với ngươi, xin lỗi là điều nhà họ Hoa bắt buộc phải làm, tự điều tra và giết người câu kết với ma tộc cũng là bổn phận của nhà họ Hoa. Bây giờ có làm hay không đã không còn do Hoa Thiên Tuyệt ngươi quyết định, không còn do nhà họ Hoa ngươi quyết định nữa. Ngươi không chịu làm thì ta bắt ngươi phải làm. Lúc này, nét mặt Hoa Thiên Tuyệt sa sầm xuống. Ngươi cứ khăng khăng đòi lưới rách cá chết thế à, lưới rách cá chết. Dứt lời, Tần Ninh giẫm xuống một cái. Bành. Thân thể Hoa Vô Song lập tức nổ tung, máu chảy ròng ròng. Giờ phút này, kiếm khảm nguyên rạch qua cổ Hoa Thiên Phong khiến máu tứa ra tung tóe. Vô Song. Thiên Phong. Phút chốc, Hoa Thiên Tuyệt trợn mắt há hốc mồm, đứng sững ra tại chỗ, giọng nói chứa đựng nỗi tuyệt vọng khôn cùng, dáng vẻ thản nhiên điềm đạm vừa rồi đã biến mất, nhường chỗ cho biểu cảm chìm vào bể tuyệt vọng. Khí tức kinh khủng bộc phát ra. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Hoa Thiên Tuyệt long sòng sọc nhìn về phía Tần Ninh, đằng đằng sát khí. Người chán sống rồi. Tức điên lên rồi à? Tần Ninh cầm kiếm khảm nguyên nhìn Hoa Thiên Tuyệt, nói với vẻ khinh miệt, biết tức thì tốt. Là người đều biết nổi giận, Tần Ninh ta đây cũng biết nổi giận đấy. Đi chết đi. Lúc này, Hoa Thiên Tuyệt gầm lên, khí tức của một cường giả cảnh giới biến cảnh khủng khiếp bộc phát ra ngoài trong nháy mắt. Giờ phút này, đừng nói thành Thiên Đô, kể cả ở bên ngoài thành Thiên Đô, tất cả những ai trong Học viện Thánh Hoàng đều cảm nhận được cùng một lúc. Sắc mặt Thánh Viễn Sơn trở nên hoảng sợ, ông ta bàng hoàng thốt, là Hoa Thiên Tuyệt, đó là khí tức Hoa Thiên Tuyệt có được do tu luyện thực cốt kính, không thể sai được. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Hoa Thiên Tuyệt này giống như giận điên lên rồi. Đàm Tùng tiến lên, hoảng hốt thúc giục, viện trưởng, chúng ta đi xem sao đi. Thánh Viễn Sơn lại chẳng nói gì. Lúc này, Vũ bà bà, Tô lão, Hình Kha và ông lão đầu trọc cũng hướng mắt về phía thành Thiên Đô, đều không định hành động. Đợi thêm chút nữa đã. Tô lão bình tĩnh nói, bằng đại nhân vẫn chưa ra tay mà, nhất định Tần Ninh này nắm chắc phần thắng mới dám chiến đấu một mình, đợi thêm chút nữa đi. Chúng ta mà xuất thủ, chẳng may làm không nên hồn thì Học viện Thánh Hoàng sẽ thành kẻ thù với nhà họ Hoa, tình hình Tây Hoa Thiên sẽ rơi vào hỗn loạn. Lúc này, nét mặt Đàm Tùng vô cùng nôn nóng nhưng ông ta cũng không còn cách nào. Khí tức hùng hậu của Hoa Thiên Tuyệt bùng nổ. Vào lúc này, không gian xung quanh rung chuyển không ngừng, khí tức của ông ta đáng sợ đến mức tưởng chừng sẽ nuốt chửng phạm vi mười mấy dặm bốn phía. Tần Ninh đứng trước người Hoa Thiên Tuyệt, không ngó ngàng gì tới thi thể của Hoa Thiên Phong và Hoa Vô Song nữa mà chỉ tập trung nhìn vào Hoa Thiên Tuyệt. Tần Ninh. Hoa Thiên Tuyệt phẫn nộ quát, nhà họ Hoa ta đã nhượng bộ rồi mà ngươi vẫn ra tay độc ác như thế, hôm nay nhà họ Hoa ta quyết không tha cho ngươi một mạng. Được thôi, ta mỏi mắt mong chờ. Lúc này, từng luồng ánh sáng ngưng tụ ở bên ngoài cơ thể Tần Ninh. Chín đốm sáng được hội tụ. Cửu Nguyên Đan Điển. Cửu Nguyên Đan Điển là cuốn sách được tạo ra bởi Cửu Nguyên Đan Đế. Kiếp thứ 5 của Tần Ninh. Cuốn đan điển này được chế tạo từ các chất liệu thiên tài địa bảo khác nhau. Có điều, năm đó Tần Ninh cũng không nghĩ gì. Thế nên, nội dung có trong Cửu Nguyên Đan Điển quả thật sẽ giúp người ta đứng trên đỉnh cao của thuật luyện đan, nhưng cuốn đan điển này chỉ hỗ trợ tăng cường tu vi của hắn đến cuốn thứ 7 là tối đa. Giờ phút này, chín quyển đan điển đã được thông thấu, chín đốm sáng bao trùm lấy cơ thể Tần Ninh. Một đạo phách hoàng kia cũng được tăng lên đến giới hạn cao nhất. Mà khí tức của Tần Ninh cũng từ cảnh giới vô ngã tầng 1 đến cảnh giới vô ngã tầng 7. Thấy cảnh tượng ấy, nét mặt Hoa Thiên Tuyệt càng lạnh lẽo hơn. Cửu Nguyên Đan Điển, ngươi là Cửu Nguyên Đan Đế chuyển kiếp thật sao? Khuôn mặt Hoa Thiên Tuyệt đầy nghiêm nghị, ông ta giận dữ quát, dù thế nào đi nữa thì hôm nay ngươi cũng phải chết. Ông ta nắm chặt tay lại, khí huyết chảy ồ ạt ra khỏi cơ thể và truyền ra bốn phía. Nguyên lực đất trời kinh khủng trong đất trời đều ùn ùn kéo đến một cách dữ dội như biển dậy sóng. Trong từng đạo nguyên lực ấy, dường như chúng ẩn chứa khí tức với khả năng ăn mòn vô tận khiến cho võ giả xung quanh đều cảm giác được bản thân rất khó để vận chuyển nguyên lực. Thực cốt kính. Lúc này, nét mặt Tần Ninh vẫn bình tĩnh như thường, hắn nhìn sang Hoa Thiên Tuyệt, giễu cợt, những năm gần đây nhà họ Hoa chẳng tiến bộ chút nào luôn sao? Sao tộc trưởng đời nào cũng tu luyện thực cốt kính thế này, thực cốt kính có gì hay đâu chứ? Hôm nay, ta sẽ phá hủy thực cốt kính cho nhà họ Hoa các ngươi thấy. Dù phải đối đầu với Hoa Thiên Tuyệt có cảnh giới tinh thần biến nhị biến, Tần Ninh với cảnh giới vô ngã tầng 7 vẫn nói một cách chắc nịch như thế. Giờ phút này, võ giả nhà họ Hoa ở xung quanh đã tỏa ra từ lâu. Hơn 10 vị thượng trưởng lão cũng lùi ra bốn phía, không ai dám tiến lên. Tần Ninh. Chuyển thế của đại đế. Rất có thực lực, thật sự đã đủ tư cách nhảy nhót trước mặt nhà họ Hoa. Lúc này, giữa không trung, Thánh Thiên Kim bằng đầu trên vai Tần Ninh, nghe hắn giảng giải, vẻ mặt nó đầy nghi ngờ nói, Tần lão ca, tuy trước ta vì để uống máu ngươi mà lừa ngươi vài lần, nhưng ngươi đừng lấy thứ này gạt ta nha. Ngươi chắc chắn làm vậy là được hả? Ngươi có chắc là ta sẽ không bị một kiếm chém chết không? Không đâu. Tần Ninh cam đoan nói, vậy đi, ngươi giúp ta lần này, ta cho ngươi 10 giọt máu. Chơi luôn. Thánh Thiên Kim bằng gật đầu nói. Lúc này, Hư Linh Tru Tiên kiếm chém xuống. Tốc độ chém xuống của thanh kiếm khổng lồ kia không nhanh, thế nhưng một kiếm kia nhắm thẳng mục tiêu vào Tần Ninh, mặc kệ Tần Ninh trốn ở đâu, nó vẫn luôn chuyển động theo hắn. Mãi đến khi kiếm chém lên người Tần Ninh mới dừng lại được. Giờ đây, thể thư hóa một cái trụ rộng đến trăm trượng, cao nghìn trượng, cắm thẳng trên mặt đất, Tần Ninh dẫn theo Thánh Thiên Kim bằng đáp xuống thể thư. Một người một chim đứng giữa trời. Chuẩn bị xong chưa? Rồi. Ngon. Tần Ninh nắm chặt tay lại, ngay lập tức, hồn phách trong cơ thể hắn hóa ra ba. Một cái là hồn phách của người. Một hồn phách của rồng. Hồn phách còn lại là phượng. Hồn phách người bay lên, rồi đi vào cơ thể Tần Ninh. Hồn phách rồng và hồn phách phượng một trái một phải bay lên, đi vào cơ thể của Thánh Thiên Kim Bằng. Lúc này, hai tay Tần Ninh kết ấn, máu nhỏ xuống tí tách, một phù ấn được ngưng tụ trước mặt hắn, máu tươi nhỏ xuống phù ấn. Một ngự thú phù được ngưng tụ. Ngự thú phù chẳng mấy chốc đã đi vào mi tâm của Thánh Thiên Kim Bằng rồi biến mất không thấy. Cánh chim màu vàng dang rộng, khiến cho từ trong ra ngoài thành Thiên Đô đều có thể nhìn thấy hàng vạn tia sáng vàng rực kia. Vào giờ phút đó, ngoài thành Thiên Đô, các thái thượng trưởng lão của Học viện Thánh Hoàng biến sắc. Ngay sau đó, lời vừa dứt thì đã có hơn 10 người lao về phía thành Thiên Đô. Cùng lúc ấy, cơ thể cao lớn của Thánh Thiên Kim Bằng lượn trên không, phô bày ra hình thái thật sự của mình, tầm vóc to lớn, mạnh mẽ không khác gì thần thú. Bỗng nhiên, cả người Thánh Thiên Kim Bằng lại tỏa sáng lần nữa. Bên ngoài cánh chim màu vàng và thân hình khổng lồ màu xanh biếc kia xuất hiện một tầng ánh sáng màu lam. Ánh sáng màu lam tụ lại tựa như một cái áo giáp, phủ lên người Thánh Thiên Kim Bằng. Sau khi ánh sáng màu lam kia ngưng tụ xong, một ánh sáng màu vàng khác như một tấm thành trì bao phủ bên ngoài tầng sáng màu lam. Hai ánh sáng như hai tấm áo giáp bảo vệ cơ thể Thánh Thiên Kim Bằng. Lúc này, trong hồn hải của Thánh Thiên Kim Bằng xuất hiện một bóng dáng tao nhã, đây là thể hồn phách. Ở hai bên sườn trái phải của Thánh Thiên Kim Bằng, một bên là bóng một con kim long lượn quanh, một bên là bóng một con băng hoàng giang cánh bay lượn. Chính vào giờ khắc ấy, thể hồn phách của Thánh Thiên Kim Bằng lạnh run, không dám động đậy. Thế nhưng, nó có thể cảm giác được hồn phách thể rồng phượng của Tần Ninh tiến vào trong hồn hải của mình, cảm giác sung sướng lan ra khắp người. Ừ, thoải mái. Sướng quá. Thánh Thiên Kim Bằng bày ra dáng vẻ kịch cẩm, miệng phun ra đủ loại âm thanh. Câm miệng. Tần Ninh không chịu nổi nữa, thân thể hồn rồng, rống lên một tiếng, vầng sáng màu vàng khuếch tán trong hồn hải Thánh Thiên Kim Bằng. Nhưng điều đó lại khiến Thánh Thiên Kim Bằng càng cảm thấy sung sướng. Lúc này, cơ thể cao lớn nghìn trượng giang cánh bay cao khiến người nhìn phải thót tim. Nhưng vào đúng lúc đó, hư linh tru tiên kiếm đã sắp chém xuống. Thân kiếm hướng thẳng vào Tần Ninh, đồng thời, Thánh Thiên Kim Bằng đã che chở Tần Ninh trong người, hư linh tru tiên kiếm phải chém xuyên qua Thánh Thiên Kim Bằng mới có thể chạm đến chỗ Tần Ninh. Tần lão ca, mạng của ta đều cho ngươi cả. Yên tâm đi, không sao đâu. Tần Ninh đứng trên thể thư, tay nắm chặt lại. Thân hình khổng lồ của Thánh Thiên Kim Bằng đáp xuống, bao phủ tất cả, hư linh tru tiên kiếm cũng đã chém xuống. Rầm. Thanh kiếm khổng lồ kia chém thẳng vào người Thánh Thiên Kim Bằng. Ai da, Bằng đại nhân. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Các thái thượng trưởng lão của Học viện Thánh Hoàng đều trợn mắt há hốc mồm. Bằng đại nhân sẽ không chết đâu nhỉ. Trong nháy mắt, khi thanh kiếm khổng lồ khảm sâu vào cơ thể Thánh Thiên Kim Bằng, tiếng răng rắc như sấm rền vang lên không ngớt. Âm thanh khủng bố truyền tới, cơ thể Thánh Thiên Kim Bằng dường như sắp nổ tung. Nhưng đúng lúc này, thân gỗ của thể thư như bị khí huyết nhuộm đỏ, từng chữ viết cổ xưa bỗng bùng nổ. Lúc này, cơ thể Thánh Thiên Kim Bằng bỗng thu nhỏ lại trăm lần, trở lại tầm bàn tay, rồi bay lên. Một hồn rồng, một hồn phượng của Tần Ninh lại trở về cơ thể. Thánh Thiên Kim Bằng phe phẩy cánh, rồi đáp xuống đầu một ông lão đầu trọc lóc. Bằng đại nhân, người. Đám Tô lão vội vàng ghé vào xem xét Thánh Thiên Kim Bằng. Ta không sao. Thánh Thiên Kim Bằng đắc ý nói, nhận được không ít chỗ tốt đó, đáng giá lắm. Vậy Tần Ninh? Hình Kha tò mò nói. Tên nhãi kia điên rồi. Thánh Thiên Kim Bằng cười khanh khách nói, tam đại khách khí lẫn sát khí của trận pháp đều do ta đỡ rồi, tên nhãi kia định chuyển ngược công kích từ khí huyết từ 99 lão tổ nhà họ Hoa thành khí huyết để cắn nuốt rồi trở thành biến cảnh. Nó vừa dứt lời, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Không phải giỡn chứ? Bằng đại nhân không giỡn đâu nhỉ? Chuyển khí huyết trong công kích để cắn nuốt, từ đó làm bản thân mạnh lên ư, Tần Ninh không sợ bị nổ tung sao? Ta cũng chưa từng thấy cách này, nhưng hắn muốn làm gì thì làm, không liên quan tới ta. Thánh Thiên Kim Bằng nói, rồi nhìn vào Tần Ninh đang đứng trên thể thư. Thực tế mà nói, lực lượng từ hư linh tru tiên kiếm 8 phần là tới từ khí huyết của 99 vị lão tổ của nhà họ Hoa. Lực lượng còn lại đi hết vào trong thể thư. Lúc này, xung quanh thể thư rộng trăm trượng, cao nghìn trượng là những tự phù, dung hợp luồng khí huyết công kích cuồng bạo kia, sau đó rút sát khí khủng bố trong đó ra, thế là chỉ còn lại lực lượng thuần khiết nhất, rồi từng chút một tụ về dưới chân Tần Ninh. Vào giờ phút này, Tần Ninh đã ngưng tụ mệnh hoàng, hồn hoàng, phách hoàng của mình, hợp chúng lại làm một, khai thông kinh mạch và khí huyết trong cơ thể, sau đó hắn lại tiếp tục triệu hồi nguyên thủy long phượng thể, ảo ảnh của Long Phượng vần quanh cơ thể hắn, ra sức hấp thu lượng khí huyết tinh thuần vừa được chuyển hóa kia. Kết quả là sắc mặt của đám lão tổ học viện Thánh Hoàng tái nhợt, bọn họ trợn tròn mắt nhìn Tần Ninh, đám lão tổ của nhà họ Hoa còn đang nằm trên mặt đất, những cường giả cảnh giới tam ngã của nhà họ Hoa và cả những người dân vô tri của thành Thiên Đô đều cảm thấy kinh hãi, không thể thốt nên lời, bọn họ nhìn Tần Ninh đứng trên thể thư một trụ, ngoài chính mệnh hoàng và ba hồn hoàng của Tần Ninh ra thì còn có thêm một phách hoàng vừa mới xuất hiện. Sau đó là phách hoàng thứ hai từ một thành chín, chín phách hoàng hợp nhất phách hoàng thứ ba phách hoàng thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy bảy phách hoàng hợp lại làm một. Mà vào giờ phút này, khí huyết tuôn ra cuồn cuộn, thậm chí cho đến lúc bị cơ thể Tần Ninh hấp thu hoàn toàn, khí huyết vẫn tiếp tục tràn ra, tất cả mọi người đều nhìn thấy cơ thể của hắn đột ngột bùng nổ, khí huyết lan tràn trong trời đất. Không lâu sau đó, khí huyết lại bắt đầu ngưng tụ. Khí huyết biến, Tô lão trợn mắt há mồm đầy kinh ngạc. Sau khi ngưng tụ sáu phách hoàng tiếp theo, vậy mà Tần Ninh lại tiến vào khí huyết biến. Nhưng vào thời khắc mà tất cả mọi người còn đang vô cùng kinh ngạc và khó hiểu, Tần Ninh đang trải qua giai đoạn khí huyết biến thì bỗng dưng ngừng lại. Từng dòng khí huyết kia hóa thành dòng nước, chảy vào trong thân thể của Long Phượng bên cạnh Tần Ninh. Không thăng cấp được, Tô lão thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà vào lúc này, ở bên ngoài cơ thể Tần Ninh, sau khi Long Phượng thể hấp thu một lượng khí huyết khổng lồ thì bất ngờ dung hợp lại thành một thể. Ngay sau đó, Long Phượng dung hợp ở sau lưng Tần Ninh, hóa thành một vầng mặt trời màu đỏ rực, tỏa ra ánh sáng rực rỡ và ngọn lửa nóng rát, đốt cháy nhà cửa, thành trì trong phạm vi 10 dặm quanh đó không hay rồi. Vào lúc này, ánh mắt Hình Kha thay đổi, ông ta trợn mắt. Cái tên khốn này, hắn không lựa chọn dựa vào thứ hơi thở mạnh mẽ này để vượt qua khí huyết biến, tiến vào cảnh giới khí huyết biến mà lựa chọn lấy khí huyết hòa vào trong cơ thể mình, đưa thực nhật nguyên thủy thể thuật của hắn thăng lên tới cấp bậc cuối cùng. Tầng cuối cùng đó chính là thân nhật thể. Hình Kha mắng xong một câu liền vội vàng ngậm miệng lại, ông ta dùng ánh mắt để uy hiếp những người bên cạnh, tự như muốn chứng minh rằng ta không hề mắng chửi hắn, các ngươi đừng có đi đồn bậy. Hai bàn tay hắn từ từ nâng lên, trong lòng bàn tay ẩn chứa một loại hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Từ cảnh giới vô ngã tầng 1 nhảy lên tới cảnh giới vô ngã tầng 7. So với việc dung hợp truyền thừa của kiếp thứ 8 thì lần thăng cấp này có vẻ khoa trương hơn nhiều. Đương nhiên là hắn sẽ không hấp thu toàn bộ lực lượng của truyền thừa ở kiếp thứ 8, hắn đã để lại một lượng lớn. Lúc này, Tần Ninh đứng trên thể thư, nhìn quanh bốn phía. Rất nhiều võ giả của Học viện Thánh Hoàng và nhà họ Hoa nhìn người thanh niên áo trắng kia, trong lòng bọn họ không khỏi chấn động. Đó chính là chuyển thế của Thông Thiên Đại Đế và Cửu Nguyên Đan Đế. Thật sự là không thể xem thường. Lúc này, Tần Ninh bước từng bước về phía trước, trong ánh mắt hắn có vài phần lạnh nhạt và vô tình. Hoa Đăng Vân. Hắn vừa dứt lời, rất nhiều ánh mắt đã đổ dồn về phía người vừa được gọi tên. Lúc này, sắc mặt Hoa Đăng Vân đang tái nhợt vì thiếu hụt khí huyết. Ta đã cho nhà họ Hoa của các ngươi một cơ hội, nhưng các ngươi không biết quý trọng. Tần Ninh vừa nói xong, lão tổ nhà họ Hoa, Hoa Vô Sinh đã quát lên, Tần Ninh, ngươi chẳng màng đến lý lẽ, sẽ có ngày phải chịu xoẹt. Nhưng mà Hoa Vô Sinh còn chưa kịp nói xong, Tần Ninh chỉ động ngón tay một chút là thể thư còn đang sừng sững dưới chân hắn đã ngưng tụ ra những mũi tên bằng gỗ, những mũi tên màu xanh lục kia xé gió mà tới, đâm xuyên qua người Hoa Vô Sinh, nhanh chóng biến ông ta thành một con nhím. Thân thể ông ta nhanh chóng vỡ nát. Một vị lão tổ biến cảnh nhị biến đã chết như vậy. Tất cả người nhà họ Hoa đều trợn mắt kinh ngạc. Đã tới giờ phút này rồi mà vẫn còn chống đối lại ta sao? Tần Ninh cười nhạo, con người của ta vốn không sợ đối thủ cứng đầu, càng cứng đầu thì ta càng thích. Đã cho một cơ hội để nhận lỗi rồi mà còn không chịu nhận lỗi, vậy thì thôi. Nếu có người dám phản bác lại thì sẽ chết chắc. Vào lúc này, Hoa Đăng Vân đứng dậy, thất tha thất thảo, rồi nhìn về phía Tần Ninh đang đứng trên trời cao mà nói một cách bất đắc dĩ. Tần Ninh, đây là việc nằm ngoài ý muốn của ta, thật sự liên lụy rất rộng. Trận đại chiến năm đó, ma tộc bại trận, nhân tộc thắng lớn, từ đó về sau, ma tộc liền khép nép mà kéo dài hơi tàn, sau đó, bọn chúng lại dần dần làm giao dịch với con người. Ở cả Tây Hoa Thiên và Trung Tam Thiên có rất nhiều người đã giao dịch với bọn chúng. Dù ngươi có muốn giết thì cũng không thể giết sạch bọn họ được. Hơn nữa, Hoa Đăng Vân lại nói tiếp, tuy rằng ma tộc có ý đồ tàn sát Trung Tam Thiên nhưng mà bọn chúng đã thất bại. Việc này có thể chứng minh rằng, Trung Tam Thiên có thể diệt ma, bọn chúng giống như là các chủng tộc thiên nguyên thú khác tồn tại trong các đại thiên của Trung Tam Thiên vậy, mặc dù chúng rất mạnh nhưng lại không phải là đối thủ của tộc ta, vậy thì việc gì chúng ta phải đuổi tận giết tuyệt chứ? Nghe thấy vậy, Tần Ninh cau mày. Thì ra các ngươi đều nghĩ vậy. Tần Ninh cười một cách lạnh lùng, ma tộc bại trận thật buồn cười. Ta có thể dùng danh dự của bản thân mà đảm bảo với ngươi rằng ma tộc nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, thề không bỏ qua. Còn những lời mà ngươi vừa nói, giết không hết sao ta cảm thấy rằng ta có thể giết sạch bọn chúng. Ánh mắt Tần Ninh nhìn về phía Hoa Đăng Vân, sau đó hắn lại nói, trên con đường mà ta đã đi qua, những điều mà ta đã thấy và đã biết được cho thấy rằng ma tộc sẽ không từ bỏ ý định, đợi đến lúc bọn chúng ngóc đầu lên lại chính là thời khắc tai nạn ập xuống Trung Tam Thiên. Tần Ninh nhìn lướt qua toàn bộ võ giả cảnh giới Vô Ngã, Vong Ngã và Chân Ngã của nhà họ Hoa bằng vẻ mặt nghiêm nghị. Đã tới giờ phút này rồi thì ta cũng chẳng mong chờ nhà họ Hoa các ngươi có thể chống lại ma tộc, chỉ có điều ở trong Trung Tam Thiên không chỉ có nhà họ Hoa mà còn có Tây Hoa Thiên Cung, còn có Học viện Thánh Hoàng. Thánh Viễn Sơn, hôm nay, có ngươi ở đây, ta nói rõ cho ngươi biết rằng. Giọng Tần Ninh đầy hờ hững, từ hôm nay trở đi, Học viện Thánh Hoàng phải bắt đầu điều tra chính mình, nếu có kẻ nào hợp tác với ma tộc, cho dù là ai thì cũng giết không tha. Nếu như để ta biết được có người hợp tác với ma tộc mà Học viện Thánh Hoàng của các ngươi mặc kệ không đoái hoài tới, vậy thì kết cục của Học viện Thánh Hoàng sẽ giống như nhà họ Hoa. Tây Hoa Thiên Cung cũng vậy. Trong lời nói của Tần Ninh tràn ngập tính chân thật. Hắn quay qua nhìn Hoa Đăng Vân, Hoa Đỉnh Thiên và Hoa Nguyệt Ngâm, lạnh lẽo nói, hôm nay, ta sẽ giết gà dọa khỉ, tiêu diệt cường giả nhà họ Hoa để lấy làm ví dụ cho Tây Hoa Thiên, cho dù là kẻ nào đi chăng nữa, chỉ cần hợp tác với ma tộc đều phải chết. Hoa Huyên nói không sai, nhà họ Hoa căn bản không nghĩ tới Tần Ninh chỉ là người chuyển thế mà lại có thể ép nhà họ Hoa bọn họ đến bước đường cùng. Hoa Huyên tùy tiện nói, ngươi nói cũng không sai, đúng là ta có mục đích riêng, muốn Tần Ninh nương tay, nhưng ta và hắn vốn là bạn cũ, ta không biết tin tức này thì thôi, nhưng nếu ta đã biết, thì phải nói cho hắn. Hoa Huyên nhìn về phía Ngọc Long Cốc, sau đó tiếp tục nói, ngươi cảm thấy ta có mục đích riêng cũng dễ hiểu, chẳng qua là lần này, cho dù Tần Ninh có bỏ qua cho nhà họ Hoa thì ta vẫn phải xử lý một số người. Vừa nói xong, Hoa Huyên rời khỏi nơi đây. Thánh Linh luôn đứng ở cửa cốc, lặng lặng chờ đợi. Cùng lúc đó, bên kia, trong phủ đệ nhà họ Hoa. Hoa Thiên Tuyệt đứng ở trước bảo tọa của tộc trưởng, nhìn xuống đám tộc lão, trưởng lão nòng cốt của nhà họ Hoa phía dưới. Lần này, nhà họ Hoa chúng ta đã hoàn toàn mất hết mặt mũi, chẳng qua là không có mặt mũi vẫn tốt hơn là chết, chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy lửa giận của Hoa Huyên lão tổ tông. Cũng bởi vì Hoa Thiên dạ lắm chuyện mà đã bị Hoa Huyên lão tổ tông bóp chết. Một màn này đã khắc vào trong trái tim mỗi một vị cường giả nhà họ Hoa cực kỳ sâu sắc. Hoa Thiên Tuyệt tiếp tục nói, ai hợp tác cùng ma tộc, cho dù là hợp tác qua người trung gian thì cũng phải nói ra người trung gian là ai, hợp tác với ma tộc nào, ma tộc đó ẩn núp ở nơi nào, đều nói ra hết toàn bộ, bây giờ tự mình nói sẽ được xử phạt nhẹ hơn. Nếu để bị tra được mới chịu nói, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hoa Thiên Tuyệt lạnh lùng nói. Hết chương 7525. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.